Chương 1376, Nguyệt Hải Đường khác một mặt. Ông! Sóng lửa từ La Phong trên người vọt lên trước mắt, phía sau hắn hư không, thập luân gian to lớn kim sắc thiên luân liên tiếp hiện lên, phát sinh lóa mắt kim quang, rực rỡ chói mắt. Đây là Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp. Thấy La Phong sau lưng thập đạo kim sắc thiên luân, trong quảng trường tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, ánh mắt đều là chấn động. Không ít người đều nhận ra được, đây là Đại Ly Vương Triều trong võ học Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp. Mọi người giật mình, cũng không phải là La Phong vì sao sẽ thi triển Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp, mà là hắn đao pháp cảnh giới. Mọi người đều biết, Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp uy lực bá đạo tuyệt luân, mặc dù chỉ là huyền cấp thượng phẩm võ học, uy lực nhưng có thể cùng tầm thường huyền cấp đỉnh cấp võ học sánh ngang, chỉ là bộ này đao pháp vô cùng khó tu luyện. Toàn bộ Đại Ly Vương Triều, võ giả thiên thiên vạn vạn, mà có thể đem Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp tu luyện tới thập dương cảnh giới tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, gần trăm năm nay, chỉ có vẹn vẹn hai người. Một người trong đó, đó là đã từng dung hỏa thành đệ nhất thiên tài Xích Tiêu. Trừ cái đó ra, mọi người đối với La Phong vì sao đột nhiên thi triển Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp, cũng hết sức kỳ quái. Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp tuy là lợi hại, nhưng thủy chung chỉ là huyền cấp võ học, từ mới vừa giao thủ đến xem, La Phong hiển nhiên tu luyện rồi phẩm cấp cao hơn đao pháp. Mắt thấy Nguyệt Hình chém tinh thần kéo tới, La Phong bước ra một bước, đại thế theo đao phong, tóe ra đi, làm cho một loại gian khổ muốn tới cảm giác, nhất đao đánh xuống. Kim Ô đốt diệt chém. Ly. Một tiếng liệu lượng hót, vang vọng hư không, La Phong cơ đao chém xuống trong nháy mắt. Thập luân gian kim dương hóa thành một thủ lĩnh trăm mét lớn nhỏ tam túc kim ô, hai cánh khẽ vỗ, gào thét ra, hung hăng đánh vào Nguyệt Hình chém tinh thần thượng. Ầm ầm. Tam túc kim ô cùng Nguyệt Hình chém tinh thần đụng vào nhau, bốn phía hỏa diễm quang màn, chớp mắt bành trướng đến rồi cực hạn. Mọi người chú ý, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, cổ côn toàn lực thi triển ra Nguyệt Hình chém tinh thần, bị tam túc kim ô trong nháy mắt xuyên thủng, tiêu tán vô hình, thu nhỏ lại một vòng tam túc kim ô. Xét qua hư không, xuất hiện ở cổ côn trước mặt. Một tiếng ầm vang, không kịp né tránh cổ côn, bay rớt ra ngoài, cự đại dưới sự xung kích, đem hỏa diễm quang màn đều xô ra một cái cự đại cái hố nhỏ, hộ thân cương khí chớp mắt nát bấy, há mồm phun ra búng máu tươi lớn, trực tiếp chết ngất. Toàn bộ sân rộng lặng ngắt như tờ, chỉ có gió đêm thổi qua tiếng xào xạc. Nhất đao liền phân ra được thắng bại. Chỉ chốc lát, rốt cục có người kinh hô thành tiếng. Quá mạnh mẽ rồi. La Phong thi triển chỉ là Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp, dĩ nhiên nhất đao đánh bại rồi cổ côn. Mọi người thấy ngất đi cổ côn, lại nhìn về phía La Phong, trong ánh mắt đều tràn đầy rồi bất khả tư nghị. Lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ, La Phong vì sao thi triển Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp, hiển nhiên là cho rằng, huyền cấp võ học đã đầy đủ đánh bại cổ côn, căn bản không cần thi triển càng võ học cao thâm. Mà sự thực, cũng đúng là như vậy. Sự thật này, cho tại chỗ tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, tạo thành rồi cực lớn trùng kích. Hô! La Phong phun ra một cửa chọc khí, huyền cấp võ học, thủy chung là huyền cấp võ học, vừa rồi nhất đao, hắn cũng thi triển rồi 10 phần thực lực, còn dung hợp rồi đại thế, bằng không, chưa chắc có thể bị thương rồi cổ côn. Đem đế viêm phá thiên đao cắm vào vỏ đao lại, La Phong quay đầu, ánh mắt hướng trên thạch đài Xích Vi nhìn lại. Trên thạch đài, Xích Vi nhãn quang hỏa La Phong từng giao, mặt cười hơi hơi trắng lên, nắm chặt ở chung với nhau hai tay, không tự chủ có chút hơi run rẩy. Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp. Nàng nghĩ tới, trước đây La Phong ở trước mặt nàng, cướp đi ma nhãn tộc nô lệ lúc, thi triển chính là Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp, lúc này lánh khốc vô tình nhãn thần, cũng cùng ngày xưa giống nhau như lúc. Một thời gian, Xích Vi tâm trong thiếu nữ ước mơ dường như ngã xuống đất thủy tinh, triệt để nát bấy. Chỉ còn lại có hối hận cùng sợ hãi. Chỉ có nàng biết rồi, La Phong lúc này thi triển Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp dụng ý. Đối phương cũng không nhớ, trước đây tên kia ma nhãn tộc nô lệ sự tình, từ một khắc kia trở đi, bọn họ liền đã định trước chỉ sẽ như người dưng nước lã, không có những khả năng khác, cho dù nàng là Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa. Quyết đấu kết thúc, tự có trong hoàng cung người, đem đã hôn mê cổ côn khiêng xuống đi chữa thương, La Phong cũng đang lúc mọi người chú ý. Bay vút hạ luận võ đài, trở lại rồi trên thạch đài. La Phong, chúc mừng ngươi đao pháp lại tiến thêm một bước. Xích Tiêu cười nói. La Phong tự biết không thể gạt được Xích Tiêu, gật đầu cười, tại chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt hướng hai bên trái phải nhìn lại, Nguyệt Hải Đường cũng tránh hảo nhìn về phía này. Hai người ánh mắt gặp nhau, Nguyệt Hải Đường lại lập tức thu hồi ánh mắt, sắc mặt có chút tối tăm, tựa hồ tâm tình tuyệt không tốt. La Phong sững sờ, đáy lòng có chút kỳ quái, nhưng lại không tốt hỏi. Lúc này, trong quảng trường vang lên trận trận nghị luận, Cổ Côn thảm bại ở La Phong trong tay. Việc này ngoài ở đây tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai dự liệu, rất nhiều người đều tức giận bất bình, nhưng tự biết không phải La Phong đối thủ, lại không dám ra lại đạo khiêu chiến. Nghĩ không ra cái này La Phong lợi hại như vậy, Cổ Côn đều không là đối thủ. Làm sao bây giờ, không tìm về chàng một dạng, việc này truyền đi, chúng ta làm sao còn trước mặt người khác đặt chân. Sau này ở bên ngoài gặp phải Thương Lan Vương Triều Thập Nhị Kim Điện đệ tử, đều phải thấp người một đầu. Thế nhưng, La Phong lấy huyền cấp đao pháp, đánh liền bại rồi Cổ Côn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lên đài khiêu chiến cũng là chịu chết mà thôi. Tại chỗ tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai thấp giọng nghị luận, đều muốn như thế nào mới có thể hãnh diện. Ta đi. Một gã thân xuyên thanh sam, ánh mắt bướng bỉnh bội kiếm thanh niên, đột nhiên đứng dậy. Viên Tuấn, lẽ nào ngươi muốn khiêu chiến La Phong? Có người trừng đại rồi con mắt. Ta còn không muốn tìm chết. Được xưng là Viên Tuấn kiệt ngạo thiếu niên lạnh rên một tiếng, liếc mắt một cái chỗ khách quý ngồi Nguyệt Hải Đường, nói, Nguyệt Hải Đường cũng là thập nhị kim điện thập đại tân long chi một, tu vi cũng giống như ta, là chân nguyên cảnh nhị trọng trung kỳ cảnh giới, vừa lúc làm ta đối thủ. Nghe vậy, những người khác đều gật đầu. Hiện tại muốn triệt để đánh bại La Phong, khẳng định không có khả năng, nhưng nếu là cùng vì chân nguyên cảnh nhị trọng trung kỳ võ giả Viên Tuấn, có thể đánh bại Nguyệt Hải Đường. Trận luận võ này luận bản, Đại Ly Vương Triều cùng Thương Lan Vương Triều chính là một thắng một thua, không đến mức quá mất mặt. Viên Tuấn, xem ngươi rồi. Kiệt ngạo thanh niên gật đầu, cước bộ điểm xuống mặt đất, xuất hiện ở trên đài tỷ võ, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Hải Đường. Nguyệt Hải Đường, ngươi là Thương Lan Vương Triều thập đại tân long chi một, lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, ta Viên Tuấn ngưỡng mộ đã lâu, có thể hay không đánh một trận. Vừa ra khỏi miệng, Kiệt ngạo thanh niên liền cho Nguyệt Hải Đường cài nút một cái đỉnh đại mũ một dạng, như vậy đối phương tự nhiên không tiện cự tuyệt. Chỉ là, Nguyệt Hải Đường căn bản không có cự tuyệt dự định. Liếc rồi La Phong liếc mắt, Nguyệt Hải Đường trực tiếp đứng lên, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên đài tỷ võ, nhìn đối diện Viên Tuấn, thần sắc băng lãnh. Ta sẽ không thủ hạ lưu tình. La Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm giác tối nay Nguyệt Hải Đường có chút kỳ quái. Bình thường Nguyệt Hải Đường nôn hành cử chỉ, đều là tao nhã, người ngoài ôn hòa, rất ít giống tối nay như vậy phong mang tất lộ. Cầu còn không được. Viên Tuấn cười ha ha một tiếng. Xem kiếm. Nguyệt Hải Đường không chút nào nói thừa, bảo kiếm trong tay chớp mắt ra khỏi vỏ. Xích. Trên đài tỷ võ ánh sáng lạnh lóe lên, nhất thời, Viên Tuấn cảm giác kiếm khí đập vào mặt, sắc bén không gì sánh được, hàn ý đến xương. Khiến cho hắn trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu ngưng kết. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất dấu. Chương 1377, kiếm khách đối với kiếm khách. Xích. Một đạo lạnh lùng kiếm khí, ở trên đài tỷ võ lóe lên, trong nháy mắt liền đến rồi Viên Tuấn trước người. Viên Tuấn trong mắt lánh mang xẹt qua, mới vừa cầm chuôi kiếm tay trái rồi lập tức bung ra, bung tha rồi rút kiếm dự định, ngón trỏ trái tóe ra một dài hơn thực hỏa diễm chỉ kính, chỉ vào không trung. Kim diễm ngón tay. Xích. Hỏa quang long lánh, Viên Tuấn trên ngón trỏ hỏa diễm chỉ kính, mang theo kinh người nhuệ khí, đánh ra ngoài, nhanh như tia chớp điểm ở rồi kiếm khí trên. Ẩm. Chỉ kính cùng kiếm khí đụng vào nhau, tia lửa văng gấp nơi, Viên Tuấn thân ảnh hướng về sau ngược lại phi nhi ra. Thật nhanh. Trong quảng trường tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, tâm thần đều là dùng mình. Viên Tuấn tu vi ở Đại Ly Vương Triều mặc dù không toán đứng đầu. Nhưng kiếm pháp cảnh giới lại hết sức cao siêu, trong thế hệ trẻ, chỉ có vẹn vẹn 2-3 danh kiếm khách có thể cùng so với hắn vai, hiện tại giao thủ một cái, lại bị làm cho không có cơ hội rút kiếm. Đương nhiên, rất nhiều người đều nhìn ra, gặp phải kết quả như vậy, chủ yếu là Viên Tuấn đại ý sở trí. Chen đang ở giữa không trung, Viên Tuấn xứng ở bên hông phong cách cổ xưa trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, xoay cổ tay một cái, mũi kiếm cắm vào mặt đất. Lập tức ngừng rồi thế lui. Nhìn thoáng qua nhỏ máu ngón trỏ trái, Viên Tuấn khẽ to mày, ngẩng đầu hướng đối diện Nguyệt Hải Đường nhìn lại, nhãn thần tinh xảo, hảo kiếm pháp, ta đây cũng không khách khí rồi. Nhất dương quán mỏng đá. Ở kiếm pháp thượng, Viên Tuấn chưa từng có bại bởi bất luận kẻ nào, đại ý thụ thương, sai đáy lòng của hắn nghẹn một cái hờn dỗi. Lúc này, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nâng cao đỉnh đầu, vang một tiếng, thân kiếm thượng bốc cháy lên cao 3-4 trượng kim sắc hỏa diễm, vừa bổ tới đất. Ầm ầm. Trên đài tỷ võ, không khí kịch liệt chấn động, nồng nhiệt liệt hồng quang, trùng thiên dựng lên, rọi sáng rồi tảng lớn bầu trời đêm. Mọi người chú ý, kim sắc hỏa diễm hóa thành một luân gian cự đại hồng nhật, hướng Nguyệt Hải Đường thiểm điện kích ra, khí thế không gì sánh được bá liệt. Trên thạch đài, La Phong khẽ cau mày. Cái này Thiên Hỏa Điện, hỏa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, Viên Tuấn tu luyện kiếm pháp, ẩn chứa hỏa diễm ý cảnh, ở chỗ này có thể phát huy ra siêu việt thực lực bản thân chiến lược, đối với Nguyệt Hải Đường cực kỳ bất lợi. Tại chỗ Đại Ly Vương triều tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, hiển nhiên cũng nhìn ra rồi điểm này, từng cái thần sắc hưng phấn, mắt lộ ra vẻ chờ mong, phảng phất đã thấy Nguyệt Hải Đường thảm bại cảnh tượng. Kinh Vân một kiếm. Đối mặt tập kích qua tới Hồng Nhật, Nguyệt Hải Đường không có chút nào tránh lui dự định, bảo kiếm lập tức, một kiếm đâm thẳng ra. Xích. Sáng như tuyết kiếm quang, phảng phất xe rách hư không lôi điện, ở trong hư không lôi ra một đạo hư huyễn tàn ảnh, chuẩn xác điểm ở Hồng Nhật trung gian. Hồng Nhật trung tâm vị trí, chính là nhất dương quán mỏm đá điểm yếu, nếu như bình thường, một kiếm này đủ để đem hủy diệt, chỉ là đã bị Thiên Hỏa Điện ảnh hưởng, Hồng Nhật uy thế tăng nhiều, kiếm khí chỉ đem nó xuyên thủng, lại không đáng kể, nát bấy tiêu thất. Uy thế bị ma diệt rồi 7-8 thành Hồng Nhật kiếm khí, tiếp tục một đường nghiền ép hướng đối diện Nguyệt Hải Đường. Viên Tuấn cười, âm thầm xúc thế, chỉ chờ Nguyệt Hải Đường né tránh trong nháy mắt, liền thi triển tuyệt giết một kích, một lần hành động thủ thắng. Nào ngờ, Vân Điệp Thiên Trọng, Nguyệt Hải Đường diện vô biểu tình, đối với nhào tới Hồng Nhật kiếm khí làm như không thấy, khởi động hộ thân cương khí, bảo kiếm trong tay lanh phong nhẹ nhàng bắn ra, trong hư không kiếm quang nhún nhảy, tầng tầng lớp lớp kiếm khí, lan tràn ra. Dĩ nhiên muốn ngạnh kháng Viên Tuấn một kích. Dưới đài co võ giả hét lên kinh ngạc. Ẩm. Xuất thủ run rẩy, Hồng Nhật kiếm khí chém ở Nguyệt Hải Đường hộ thân cương khí thượng, sai hắn thân ảnh lui nhanh, mặt Tuấn Tiếu hiện lên ra một không bình thường yên hồng, kém chút thổ huyết. Mà đối diện, Viên Tuấn cũng không ngờ tới, Nguyệt Hải Đường sẽ ngạnh kháng hắn một kích, thương xúc phía dưới, vội vàng huy kiếm ngăn cản kiếm khí. Xích. Một cái sơ sẩy, Viên Tuấn cánh tay phải bị chém ra một đạo nhàn nhạt vết thương, tiên huyết bắn tóe. Tình huống so với Nguyệt Hải Đường còn bết bát hơn vài phần. Thấy một màn này, La Phong khẽ như mày, cái này không giống như là tháng bãi biển chiến đấu phong cách. Trước kia Nguyệt Hải Đường đối địch, đều là lấy gắng đạt tới giá thấp nhất, đi đánh bại đối thủ, thiện trưởng thi triển xảo kình. Vừa rồi La Phong còn một lần cho rằng, Nguyệt Hải Đường sẽ thi triển khinh công tránh được Viên Tuấn một kích. Giật mình cũng không phải là La Phong một người, tại chỗ tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, lúc này nhìn Nguyệt Hải Đường, đều là vẻ mặt đầy rung động. Bọn họ thấy Nguyệt Hải Đường ngày thường môi hồng răng trắng, tuấn giật thanh tú, tưởng một cái tính cách nhu nhược người. Mà vừa rồi Nguyệt Hải Đường ngạnh kháng Viên Tuấn một kích, ra dĩ phản kích, sai nghịch thế biến thành lưỡng bại câu thương một màn, cũng cho hắn môn một cái tát. Chẳng lẽ ngươi biết ta phía sau có sát chiêu? Viên Tuấn phun ra một cửa cho khí, mang theo vài phần vẻ mặt bất khả tư nghị, nhìn phía Nguyệt Hải Đường. Biết như thế nào? Không biết thì như thế nào. Hôm nay ngươi đều sẽ có bại một lần. Nguyệt Hải Đường ngôn ngữ vô tình, lúc nói chuyện, run lên kiếm phong. Nhất thời, một cổ mùi nhọn kinh người ý từ hắn trên người bắn ra, quần áo trên người phần phật bay lượn, tóc dài màu đen tùy phong lay động, không gian xung quanh đều theo trong tay hắn kiếm phong nhảy lên, mà hơi chấn động. Trên đài tỷ võ, phong vân biến ảo, trong mắt mọi người, Nguyệt Hải Đường phảng phất không ở trên đài tỷ võ. Mà là đưa thân vào một mảnh trong hoang mạc chiều tà ngã về tây, mặt đất cắm vô số tàn phá bảo kiếm hư ảnh, vô biên vô hạn, mỗi một chuôi đều để lộ ra hoang cổ thê lương khí tức, còn có kinh người kiếm ý, phảng phất tùy thời có thể lần thứ hai chém lục thiên hạ. Vô lượng kiếm ý. Bảy thành vô lượng kiếm ý. Làm Trục Vân nhìn Nguyệt Hải Đường, hít sâu một hơi. Cảm thụ được Nguyệt Hải Đường trên người sợ nhân kiếm ý, quảng người trong sân. Tâm thần cũng là dao động rồi lại dao động. Đây là thất. Bảy thanh kiếm ý. Tuy là nghe nói qua Nguyệt Hải Đường lĩnh ngộ rồi kiếm ý, lại không nghĩ rằng đã đạt được cái này trở cảnh giới. Chúng ta Đại Ly Vương Triều, kiếm khách vô số, đạt được bảy thành kiếm ý tuổi trẻ kiếm khách, tổng cộng cũng không đến 5 người. Đúng vậy, quá kinh người rồi. Viên Tuấn kiếm ý, dường như mới lục thành. Không biết hắn đối phó thế nào. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ẩn ẩn làm Viên Tuấn lo lắng. Viên Tuấn nhìn Nguyệt Hải Đường cũng giật mình, chợt bình tĩnh nói, nguyên lai lá bài tẩy của ngươi là cái này. Bất quá, bảy thành kiếm ý, ta cũng sẽ. Ông. Thoại âm rơi xuống, Viên Tuấn trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người phong mang, bảy thành kiếm ý từ hắn trên người ầm ầm bạo phát, trong kiếm phong ngọn lửa đem không khí cắt kim loại phải tí tách rung động, phụ cận tàn kiếm kiếm ảnh, đều nghiền nát. Bảy thành kiếm ý. Viên Tuấn cũng tu luyện thành rồi bảy thành kiếm ý. Trong quảng trường bạo nổ hét lên kinh ngạc, đồng thời xuất hiện hai gã lĩnh ngộ bảy thành kiếm ý kiếm đạo thiên tài, sai rất nhiều người đều trừng đại rồi con mắt. Có bảy thành kiếm ý trong người, Viên Tuấn không có khả năng sẽ bại. Nay vừa rồi vì Viên Tuấn lo lắng tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, lúc này lần thứ hai khôi phục rồi tự tin. Ngươi có thể tu luyện thành bảy thành kiếm ý, chính xác không đơn giản, nếu như bình thường, ta chưa chắc có thể thắng được ngươi. Đáng tiếc, nơi này là thiên hòa điện, ta Kim Dương Vân Thiên kiếm giữ lấy địa lợi thế, ngươi thua định rồi. Phóng xuất ra bảy thành kiếm ý, Viên Tuấn trong ánh mắt để lộ ra cường đại tự tin, lúc nói chuyện. Chân nguyên bắt đầu khởi động, ở chung quanh hắn hình thành từng đạo kim sắc hỏa diễm, xoay tròn không ngớt. Thiên hỏa kiếp lưu. Hét dài một tiếng, Viên Tuấn bảo kiếm trong tay lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ vung chém. Trong nháy mắt, trên trăm đạo hỏa diễm kiếm khí xuất hiện, dường như lưu tinh truy rơi, lấy không thể ngăn cản thế, hướng Nguyệt Hải Đường chạm kích đi qua. Nguyệt Hải Đường bàn tay phất qua thân kiếm, trong ánh mắt có phong mang hiện lên, thay đổi dáng người, quay người một kiếm. Xuyên thủng đi ra ngoài. Vô lượng kiếm khí. Chương 1378, cự tuyệt. Vô lượng kiếm khí. Xích. Theo Nguyệt Hải Đường một kiếm đâm ra, một đạo gần như một thước lớn bằng thủy tinh kiếm khí, bao táp đi ra ngoài, phụ cận hư huyễn kiếm ảnh, đều bị bên ngoài hấp dẫn, theo đuôi phía sau, xa xa nhìn lại, phảng phất một cái kiếm long, rung đuôi đắc ý, nên hướng Viên Tuấn chém ra hỏa diễm kiếm khí thượng. Ầm ầm. Mọi người trong ánh mắt kinh hãi, hai loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí, đụng vào nhau, trong nháy mắt thì có hơn 10 đạo hỏa diễm kiếm khí nát bấy, phá toái khí kình, hình thành một đoàn một dạng tiểu hình cơn lốc, đem so với võ đài mặt đất xé rách ra vô số thật nhỏ vết rách. Sấm sét nổ liên miên bất tuyệt, đang lúc mọi người không dám tin nhìn soi mói, thủy tinh kiếm khí đem từng đạo hỏa luyện bổ ra, một đường thế như trẻ che hướng Viên Tuấn tật bắn xuyên qua. Dĩ nhiên có thể tự động chữa trị. La Phong đồng tử hơi co rụt lại, hắn thấy rất rõ ràng, mỗi lần va chạm hạ, thủy tinh kiếm khí cũng sẽ bị ma diệt không ít, nhưng phụ cận hư huyễn kiếm ảnh lập tức sẽ dung hợp đi vào, sai kiếm khí lây tốc độ cực nhanh khôi phục, thoạt nhìn giống như là chưa từng chịu ảnh hưởng giống nhau. Không được. Viên Tuấn trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, lập tức giơ kiếm ngăn cản. Sau một khắc, thủy tinh kiếm khí xuyên bắn mà đến, chen một tiếng, hung hăng đánh vào Viên Tuấn bảo kiếm trong tay thượng. Viên Tuấn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy bị một tọa đại sơn đánh vào trên người, thân thể không tự chủ được hướng về sau bao táp, cuối cùng oanh một tiếng, trùng điệp đánh vào hỏa diễm quang màn thượng. Thương thương thương, thủy tinh kiếm khí vẫn chưa cứ thế biến mất, mà là đang Viên Tuấn bảo kiếm trong tay thượng, không được nhảy đánh, mỗi lần nhảy đánh, đều bộc phát ra kinh người lực đánh vào, tựa hồ muốn bảo kiếm bẻ gãy, cho hắn một kích chí mạng, phía sau hỏa diễm quang màn đều bị áp lực cường đại. Bài trừ một cái hố nhỏ. Viên Tuấn cắn chặt hàm răng, toàn lực duy trì hộ thân cương khí, hai tay gắt gao cầm bảo kiếm. Thủy tinh kiếm khí duy trì liên tục rồi ba cái hô hấp thời gian, mới vừa rồi tiêu thất. Cong. Trong chớp nhoáng này, Viên Tuấn bảo kiếm trong tay tuột tay hạ xuống, trên mặt đất nhảy đánh rồi vài lần, phát sinh một trận tiếng vang giòn giã, cả người phảng phất bị rút ra vô ích một cái dạng, theo màn sáng chạy xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Hai tay nứt gan bàn tay, tiên huyết chảy ròng. Toàn bộ sân rộng lặng ngắt như tờ. Viên Tuấn thua rồi. Chỉ chốc lát, một gã tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai thán phục lên tiếng, trong thanh âm mang theo sâu đậm chấn động. Chật, nghị luận tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Thật đáng sợ rồi. Viên Tuấn thi triển ra bảy thành kiếm ý, ở Nguyệt Hải Đường trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Kỳ quái, quá kỳ quái rồi. Hai người đều là chân nguyên cảnh nhị trọng trung kỳ cảnh giới, cũng đều lĩnh ngộ rồi bảy thành kiếm ý, thực lực làm sao chênh lệch như thế đại. Ta xem chắc là kiếm ý nguyên nhân. Kiếm ý? Không sai. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện, không có thi triển kiếm ý trước, Viên Tuấn cùng Nguyệt Hải Đường vẫn là thế lực ngang nhau. Mà vừa thi triển kiếm ý, Viên Tuấn lập tức thảm bại, thậm chí không có lực phản kháng chút nào. Cái này chỉ có thể nói rõ, lưỡng nhân kiếm ý có nổi chênh lệch cực lớn. Theo ta được biết, kiếm ý cũng chia cao thấp, Nguyệt Hải Đường kiếm ý phẩm chất, hẳn là không thể thắng được Viên Tuấn. Chuyện này, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Thập nhị kim điện đệ tử, làm sao đột nhiên lợi hại như vậy rồi? Mọi người thổn thức không nớt, Viên Tuấn thảm bại, cho hắn môn tạo thành rồi rất lớn trùng kích. Quyết đấu kết thúc, Viên Tuấn nhặt lên trường kiếm, ủ rũ cúi đầu ly khai rồi luận võ đài, Nguyệt Hải Đường cũng trở về rồi trên thạch đài. Lúc này, Xích Tiêu đứng lên, liếc rồi mọi người liếc mắt, mở miệng nói. Các vị, còn có một cái tin tức, ta quên rồi tuyên bố. Xích Vi cùng La Phong bọn họ từ Lửa Kim Thành đến Hoàng Thành trên đường, gặp phải rồi Huyết Ma Tông Thi Quỷ Đạo Nhân, song phương đại chiến, cuối cùng Thi Quỷ Đạo Nhân vẫn lạc, người giết hắn, chính là La Phong cùng Nguyệt Hải Đường mấy người. Ẩm. Xích Tiêu tiếng nói vừa dứt, toàn bộ sân rộng nhiệt liệt nghị luận. Chém giết Thi Quỷ Đạo Nhân. Điều này sao có thể, Thi Quỷ Đạo Nhân thế nhưng Huyết Ma Tông 108 Huyết Ma đem chung vị trí thứ 70 tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Nghe nói đã tiếp cận Nguyên Hải Kỳ. La Phong bọn họ làm sao có thể sẽ là đối thủ? Điện hạ không có khả năng gạt chúng ta, nếu là hắn tự mình mở miệng, vậy khẳng định là thực sự. Đây cũng quá kinh người rồi. Còn thực lực bọn hắn mạnh như vậy. Thi Quỷ Đạo Nhân bị giết tin tức vừa, tại chỗ tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, đều khiếp sợ, nhớ tới trước khi tự xem không dậy nổi đối phương, không khỏi cảm thấy buồn cười. Thi Quỷ Đạo Nhân tính tình hung lệ, giết người vô số. Đừng nói chém giết đối phương, coi như là đối mặt Thi Quỷ Đạo Nhân, đều cần cực lớn dũng khí, không phải người bình thường có thể làm được. Trước khi thụ thương hôn mê cổ côn, lúc này cũng tỉnh lại, nhìn trên thạch đài La Phong, đáy lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Đến thời khắc này, hắn mới nhận thức đến, song phương chênh lệch thật lớn. Trên thạch đài, Xích Tiêu đám đông thần sắc thu hết vào mắt, cất cao giọng nói. Võ đạo một đường, kinh cức tùng sinh. Chỉ có từng trải rồi trùng điệp ma luyện, như trước đi nhanh về phía trước người, mới có thể có thành tựu. Lần này thất bại, đối với các ngươi mà nói, là một bài học, cho các ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không nên coi thường người khác. Đồng dạng cũng là một khảo nghiệm, từng trải lần này thất bại, ta hy nhìn các ngươi sao biết được sỉ sau đó dũng, sau đó đã không còn mất ta Đại Ly Vương triều uy phong. Nghe vậy, tại chỗ tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai thần sắc chấn động. Trong ánh mắt đều buộc phát ra nhiếp nhân tinh mang, hiển nhiên đang suy nghĩ sau này muốn cố gắng như thế nào tu luyện, siêu việt La Phong đám người. La Phong đáy lòng cười khổ, nguyên lai Xích Tiêu đề cập Thi Quỷ Đạo Nhân việc, là vì rồi khích lệ tại chỗ tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai. Nghĩ như vậy, từ vừa mới bắt đầu, cổ côn khiêu chiến hắn thời điểm, đối phương chỉ sợ cũng có rồi quyết định này. La Phong. Nguyệt Hải Đường đột nhiên truyền âm cho La Phong. La Phong quay đầu lại. Hải Đường, làm sao rồi hả? Nguyệt Hải Đường nhìn một chút Xích Vi, nói, ngươi lẽ nào? Thực sự muốn làm Đại Ly Vương triều phò mã? Nguyên lai là chuyện này. La Phong đạm đạm nhất tiếu, lắc đầu, đương nhiên không biết. Vậy ngươi mới vừa rồi cùng cổ côn quyết đấu, vì sao không cố ý bị thua, ngược lại biểu hiện ra thực lực chân chính? Nguyệt Hải Đường xuống phía dưới nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại, bây giờ nhìn thấy rồi thực lực của ngươi. Hẳn là không nữa người sẽ phản đối ngươi và Xích Vi hôn sự. Vậy cũng chưa chắc. La Phong trên mặt lộ ra tiêu ý, một bộ tính trước kỹ càng vẻ. Vì sao? Nguyệt Hải Đường mới vừa hỏi ra lời, một bên Xích Vi, đột nhiên đứng lên, liếc rồi La Phong liếc mắt, đối với Xích Tiêu nói, đại ca, thỉnh thu hồi đem ta tứ hôn cho La Phong mà nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ sân rộng đều là yên tĩnh lại, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xích Vi. La Phong thực lực hữu mục cộng đổ, là trăm năm khó gặp thiên tài, tại chỗ tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, mặc dù không chịu phục, không thừa nhận cũng không được điểm này, La Phong có cưới vợ tam công chúa Xích Vi tư cách. Vì sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy La Phong đâu không tốt? Xích Tiêu đạo. Xích Du Dung trên mặt cũng có chút hứa nghi hoặc, từ vừa rồi Xích Vi thần sắc xem, rõ ràng đối với La Phong có ý định, vì sao lại đột nhiên phản đối tứ hôn? Xích Vi trương liếu trương truy, lại phát hiện mình không biết nên nói cái gì, một khuôn mặt tươi cười hiện ra nhàn nhạt đỏ tươi hồng. Nàng cự tuyệt La Phong, cũng không phải là thật tình, nếu như có thể, thậm chí muốn lập tức đáp ứng việc này, nhưng nàng lại biết rồi, điều đó không có khả năng, đối phương từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng nhìn hơn quá nàng liếc mắt, tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ có thể là tự dứt lấy nhục mà thôi. Nhưng chính vì vậy, Xích Tiêu câu hỏi, để cho nàng có chút trở tay không kịp. La Phong đâu đều tốt, chỉ là bọn họ không có khả năng. Chương 1379, chi ái người, đệ bốn chiêu thức đao pháp. Xích Vi nhìn một chút La Phong, hít sâu một hơi, giọng nói kiên quyết đối với Xích Tiêu nói. Đại ca, ta và La Phong chỉ là bình thủy tương phùng, lần trước ở Thương Lan Vương Triều, cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, cũng chưa quen thuộc với nhau, tứ hôn quá mức đột nhiên rồi. Chuyện này, ta không thể đáp ứng. La Phong thở phào một hơi, có Xích Vi lời nói này, cự tuyệt tứ hôn chuyện, thì đơn giản hơn nhiều. Xích Tiêu sửng sốt một chút, hắn thấy Xích Vi mỗi lần nói về La Phong, thần sắc đều cùng bình thường bất đồng, còn tưởng rằng hai người là lưỡng tình tương duyệt, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Nhận thấy được Xích Vi manh mối chung một màn kia dứt khoát, Xích Tiêu bất đắc dĩ thở hắt ra, đối với La Phong nói, La Phong, xem ra là ta lầm sẽ rồi, tứ hôn chuyện. La Phong trong lòng vui vẻ, không chút nghĩ ngợi chắp tay nói, là ta không có hưu phúc phân. Ngươi đã cũng đồng ý, tứ hôn chuyện đến đây thì thôi. Xích Tiêu gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài, hắn thấy, không phải La Phong không có hưu phúc phân, mà là Xích Vi không có hưu phúc phân, lấy La Phong thực lực và tiềm lực, sau này trở thành nguyên hải kỳ, đều không là vấn đề, phân thần cảnh cũng không phải là không thể được, là một cái ngủ đông cửu huyền chân long, nhân phẩm cũng là tốt nhất chọn, hắn vốn định lấy cố gắng lớn nhất, tác hợp cái này cái cọc hôn sự, thế nhưng, tứ hôn sự tình, bụi bầm lăng xuống, Xích Tiêu tuyên bố sở tha biểu diễn tiếp tục tiến hành. Mà bởi vì La Phong cùng Nguyệt Hải Đường biểu hiện, trước khi ma quyền sát trưởng các vị tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, chống lại đài luận võ, cũng không có rồi hứng thú gì. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, cổ thế tử bị La Phong đánh bại, lấy kiếm thuật nổi danh Viên Tuấn, đã ở kiếm pháp thượng, bại bởi rồi Nguyệt Hải Đường, đại ly vương triều nhất phương, có thể nói là thất bại thảm hại, tự nhiên sẽ không có người muốn lại tiếp tục động thủ. Tính cách tượng trưng tiến hành rồi mấy trận luận võ. Luận bàn quyết đấu tùy theo kết thúc, dạ yến bắt đầu. Yến hội vô cùng phong phú, màn trời chiếu đất rồi mấy ngày La Phong đám người, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ rãi. Trời tối người yên, dạ yến dần dần tiến nhập hồi cuối, cơm nước no nê phía sau, La Phong ba người hướng Xích Tiêu chào từ giả, ly khai rồi Thiên Hỏa Điện. Làm Trục Vân lo lắng tương phượng phượng, đi trước một bước, La Phong cùng Nguyệt Hải Đường kề vai đi trong hoàng cung rộng rãi trên đường lớn. Sáng tỏ tròn ngất dắt trên cao, đem bạch ngọc lát thành đại đạo, chiếu tỏa sáng lấp lánh, hành tàu ở phía trên, như là đạp nguyệt hoa mà đi. Từ ly khai vương triều, đã thật lâu không có thấy tốt như vậy ánh trăng rồi. La Phong thưởng thức thắng cảnh, hít sâu một hơi, cả người đều buông lỏng xuống. Nguyệt Hải Đường gật đầu, quan sát La Phong liếc mắt, đột nhiên hỏi La Phong, ngươi vừa rồi. Dường như trước đó cũng biết Xích Vi sẽ cự tuyệt tứ hôn. La Phong gật đầu, mở miệng nói, cũng không phải biết. Chỉ là có 7-8 thành nắm chặt, nàng sẽ cự tuyệt. Vì sao? Nguyệt Hải Đường thốt ra, hắn vừa rồi một mực suy nghĩ chuyện này. La Phong cười cười, việc này nói đến liền nói chừng rồi, ta và nàng lần đầu tiên gặp mặt lúc, cũng không thoải mái, thậm chí muốn bạng châu đối phương với tử địa. Vừa nói, La Phong đem ngày xưa gặp phải Xích Vi, cứu thanh chung chuyện, đơn giản tự thuật qua một lần. Nguyệt Hải Đường khẽ nhếch miệng, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy khúc chiết. Cuối cùng chợt gật đầu nói, ngươi vừa rồi cố ý thi triển Kim Ô Đại Diệt Đao Pháp, đó là hướng Xích Vi làm rõ, giữa các ngươi quan hệ, không để cho nàng đồng ý tứ hôn. Không sai. La Phong gật đầu, nếu như từ nàng đưa ra cự tuyệt tứ hôn, Xích Tiêu nơi đó cũng tốt ăn nói một ít, sự tình sẽ không thay đổi quá phức tạp. Nguyệt Hải Đường biết La Phong lo lắng cái gì, Xích Tiêu nhìn bề ngoài đi tới người tốt, nhưng song phương tiếp xúc thời gian không trường. Nếu như thái độ thái quá cường cứng rắn, đối phương dưới cơn nóng giận, hậu quả rất khó xong việc. Nhìn huyền như thắt lưng ngọc con đường, Nguyệt Hải Đường làm như tùy ý hỏi nếu như Xích Vi không chủ động đưa ra cự tuyệt tứ hôn, ngươi làm sao bây giờ? Đương nhiên là cự tuyệt. La Phong nhìn Nguyệt Hải Đường, cười hắc hắc nói, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không đồng ý. Ta tự nhiên không biết. Nguyệt Hải Đường khỏe môi không tự chủ lộ ra mỉm cười, giọng nói kiên quyết nói. Ta chỉ sẽ cùng ta chí ái người cùng một chỗ. Vừa nói, Nguyệt Hải Đường quay đầu nhìn La Phong, con mắt ở dưới ánh trăng che một tầng ánh sáng nhạt. La Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Nguyệt Hải Đường vai, xem ra ngươi giống như ta. Tiếng bước chân vang lên, đối diện chín đạo thân ảnh hiểu điệu đã đi tới, La Phong liếc mắt liền nhận ra, 9 người đang là trước kia trong dạ tiệc, biểu diễn nhạc khúc 9 vị nữ tử. La Phong công tử tốt, Nguyệt công một dạng tốt. 9 người đến gần, thấy La Phong cùng Nguyệt Hải Đường, không hẹn mà cùng hành lễ, ngữ khí tôn kính, luận bàn tỉ võ thời điểm, các nàng cũng ở tại chỗ. Nguyệt Hải Đường cùng La Phong niên kỷ so với các nàng tiểu rất nhiều, thực lực lại là vượt qua xa, đáy lòng bội phục tình, du nhiên nhi sinh. La Phong cười nói, vừa rồi các ngươi khệ đàn khúc một dạng tốt. Đa tạ công tử tán thưởng. 9 người mỉm cười đáp tạ. Nguyệt Hải Đường đứng ở một bên, không nói một lời, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, như là đang suy nghĩ cái gì. Cùng 9 tên nữ tử phân biệt, không bao lâu, 2 người trở lại rồi xa hoa tiểu viện. Lưỡng Thiên Hậu chúng ta liền khởi hành ly khai, 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt. La Phong đạo. Nguyệt Hải Đường gật đầu, 2 người các tử trở lại bản thân ở tiểu viện. Đi vào tiểu viện, La Phong lập tức cảm giác được một cổ nếu hữu nhược không âm sát chi khí, ghé mắt vừa nhìn, sân luyện công bên trong, đã không thấy rồi huyết liên, chỉ có một cao hơn 2 mét cự đại huyết kén, đang không ngừng xoay tròn, bên trong ẩn ẩn truyền ra sấm gió quỷ tiếng khóc, khí tức cấm lãnh, sai La Phong đều không khỏi cảm giác có chút tim đập nhanh. Xem ra là ở luyện hóa ngũ sắc lưu ly thử trái tim. Lẩm bẩm một câu, La Phong vận chuyển đại thế, vô khổng bất nhập âm hàn chi khí, lập tức tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Không có quấy rầy đối phương, La Phong đi đến sân vườn bên kia một tảng đá xanh một bên, ngồi xếp bằng xuống, hơi chút điều tra, lập tức phát hiện, tứ tượng vô cực đao cảnh giới càng tiến lên một bước, phía trước 3 chiêu thức đao pháp từ trong lòng chạy qua thời điểm, ẩn ẩn có một cổ mịt mờ đông tây, muốn từ đáy lòng phun ra. La Phong đáy lòng rõ ràng, nay cổ mịt mờ đông tây, triệt để sáng tỏ lúc, cũng chính là hắn lĩnh ngộ tứ tượng vô cực đao đệ tứ thức đao pháp thời điểm. Tối nay dạ yến, ưu đọc sách cùng cổ côn đánh một trận, hắn thu hoạch không nhỏ. Cổ côn tứ hành chân khí bí quyết, ẩn chứa tứ quý thay thế ý cảnh, đúng là hắn vẫn đau khổ truy tìm chính là đông tây. Trải qua lần này giao thủ, hắn cách hoàn thiện tứ tượng vô cực đao cảnh giới, càng ngày càng gần. Nếu như nói trước khi hắn chỉ là đứng ở rồi lĩnh ngộ đệ tứ thức đao pháp cửa, hiện tại tại Di Kinh bước ra rồi bước đầu tiên, La Phong ước đoán, trong vòng nửa tháng, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra đệ tứ thức đao pháp. Cổ côn khẳng định nghĩ không ra, hắn muốn dạy dỗ La Phong, kết quả ngược lại thành toàn rồi đối phương, trợ giúp bên ngoài tu luyện. Nếu như biết được chân tướng, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hô! Lo lắng thật vất vả lĩnh ngộ được đông tây tiêu thất, La Phong thật sâu phun ra một cửa cho khí, 2 mắt khép hờ, tính hạ tâm tư. Tâm thần dần dần chìm vào đến tứ tượng vô cực đao ý cảnh trong. Thời gian theo như thủy nguyệt quang, tĩnh tĩnh chảy xuôi. Đồng nhiên, một trận nếu hữu nhược không tiếng đàn, theo gió đêm, chui vào rồi tiểu viện. Chương 1380, bốn voi vô cực đao đệ 4 chiêu thức. La Phong chân mày hơi dương lên, trận mở rồi con mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nghe tiếng đàn trước mắt, đáy lòng của hắn đột nhiên có loại không rõ rung động. Trong cơ thể 18 đạo hình rồng linh toàn thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, đều tăng nhanh thêm mấy phần. Đây là Minh Nguyệt Nguyên Động Khúc. Lỗ thai khẽ động, La Phong tỉ mỉ nghe, lập tức ý thức được, lúc này chuyển tới tiếng đàn, chính là trong dạ tiệc 9 tên nữ tử diễn tấu khúc một dạng. Tiếng đàn mềm nhẹ phiêu miểu, giống là dạ phong ở trên mặt nước nhấc lên nhàn nhạt rung động, một bên tu luyện huyết liên, đối với lần này đều không hề phát hiện, nếu không có La Phong linh hồn lực cường đại, cũng chưa chắc có thể nghe rõ. Tuy là cùng là Minh Nguyệt Nguyên Động Khúc, La Phong cảm thụ của thời khắc này, so với dạ yến lúc càng sâu, tiếng đàn lọt vào tai, như tắm rửa cam lâm, cảm thấy tâm tình đều thông minh rất nhiều, lúc này tu luyện, khẳng định làm ít công to. Hảo tinh xảo cầm nghệ, rốt cuộc là người nào ở khẻ đàn. Nhìn không được hiếu kỳ, La Phong cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh vô thanh vô tức ra rồi tiểu viện. Bên ngoài viện, ánh trăng như nước, tinh quang tôi sán. Ồ! Vừa tiểu viện, tiếng đàn rõ ràng rất nhiều, La Phong ánh mắt hướng góc tây bắc một chỗ tiểu viện nhìn lại, trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh nghi, tiếng đàn chính là từ nơi đó truyền đến, hắn nhớ kỹ, đây chắc là Nguyệt Hải Đường ở tiểu viện. Chẳng lẽ? Mắt sáng lên, La Phong thi triển khinh công, lặng yên không tiếng động nhích tới gần. Đến đáo tiểu trước viện, La Phong phi thân đứng ở tường viện thượng, xuống phía dưới vừa nhìn. Tiểu viện bố trí tương đồng, trong viện trồng trọt một mảnh tử trúc, bên cạnh là sân luyện công cùng một mảnh vườn hoa bao quanh dòng sông, trung gian trên núi giả chạy xuống một dòng nước trong, có vẻ vô cùng có ý cảnh. Xá Tử Yên đỏ trong vườn hoa, Nguyệt Hải Đường ngồi xếp bằng, hai đầu gối thượng đặt ngang nổi thất huyền giao cầm, mười ngón tay ở cầm huyền thượng nhẹ nhàng kích thích, trận trận cầm âm tùy theo chạy xuôi ra. Ánh trăng trắng loan thánh khiết, thật mỏng sương mù từ dòng sông trung mọc lên, bao phủ ở trong vườn hoa, xa xa nhìn lại, Nguyệt Hải Đường phảng phất ngồi ngay ngắn đám mây tiên cảnh, chỉ là một cái gò má, thì có loại khiến người ta tim đập rộn lên kinh diễm cảm giác, hơn nữa say sưa với khẽ đàn chuyên chú thần sắc, còn có loại khiến người ta say mê mị lực. Nếu không có biết đối với phương thân vì nam một dạng, La Phong hầu như cho rằng, là bầu trời tiên tử ở đây khẽ đàn. Từng trải trong nháy mắt thất thần, La Phong ánh mắt lập tức khôi phục rồi trong suốt. Không có quấy rầy tính toán của đối phương, La Phong thi triển khinh công, lặng yên không tiếng động rơi vào trong vườn hoa, ở Nguyệt Hải Đường trước người năm bước vị trí ngồi xếp bằng xuống. Nguyệt Hải Đường tựa hồ cũng không nhận thấy được có khách không mời mà đến, như trước chuyên chú với khẽ đàn trong, theo ngón tay ở cầm huyền thượng nhẹ phẩy, không linh du dương tiếng đàn, quanh quẩn ở trong tiểu viện. La Phong mặc dù không thiện âm luật, lúc này lại cảm giác được rõ ràng, Nguyệt Hải Đường khẽ đàn trung, có một loại cực kỳ huyền diệu ý cảnh ở bên trong, cho dù nhắm lại con mắt, cũng có thể từ trong, cảm thụ được minh nguyệt trên không, vạn vật tịch mịch, thần bí khó lường cảnh tượng. Mà ở dạ tiệc thời điểm, nghe chín tên nữ tử khẽ đàn, nhưng không có loại này cảm giác kỳ diệu. Tâm thần chìm đắm trong tiếng đàn, La Phong dần dần quên rồi thân ở Nguyệt Hải Đường bên trong tiểu viện, thậm chí quên rồi bản thân, chỉ cảm thấy trong cơ thể 18 đạo hình rồng linh toàn vận chuyển phải càng lúc càng nhanh, không tự chủ nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nhất thời, trận trận nếu hữu nhược không long ngâm khi hắn bên trong đan điền thét dài, tựa hồ cùng tiếng đàn cộng minh. Chỉ chốc lát, đang ở khệ đàn Nguyệt Hải Đường, ngẩng đầu, nhìn kỹ chuyên tâm tu luyện La Phong, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị chớp động, sau đó 10 ngón tay dừng lại, song trưởng đặt tại rồi cầm huyền trên. Nhất thời, cầm âm hơi ngừng. Sau một khắc, Nguyệt Hải Đường hít sâu một hơi, lại bắt đầu lại khệ đàn, mà lần này khệ đàn, cùng vừa rồi tuyệt nhiên bất động. Hai tay của hắn ở cầm huyền thượng kích thích, lúc tật lúc chậm, mà tiếng đàn cũng theo đó phập phồng bất định, nhất thiết như gió xuân nói nhỏ, tiếng chói tai như mùa hè nhật lôi mưa. Tiếng đàn ở du dương cùng sục sôi chung không ngừng biến hóa, dường như tứ quý thay thế, xuân chi bồng bột, hạ chi sục sôi, thu chi hữu quạng, đông chi không linh, lẫn nhau giao dung. La Phong đang tu luyện, lúc này tiếng đàn biến đổi, đáy lòng mịt mờ ý cảnh, đột nhiên trở nên càng ngày càng rõ ràng, phảng phất khoảng cách tứ tượng vô cực đao thật sự ý cảnh, chỉ còn lại có một tấm lụa mỏng, nhúng tay có thể đụng, loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Chuyện cũ. A tui chấm biết tận dụng thời cơ, La Phong lập tức bắt đầu tu luyện tứ tượng vô cực đao, tâm thần dần dần chìm vào du dương hùng dũng cầm trong tiếng, quần áo trên người ở trong gió đêm bay phất phới, một cổ phong mang ý từ hắn trên người tóe ra đi, sai không khí chung quanh đều tùy theo vặn mẹo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến rồi sáng sớm, Nguyệt Hải Đường trên trán sợi tóc bị ướt đẫm mồ hôi, chỉ là, hắn nhìn ra La Phong đang đột phá thời khắc mấu chốt, vẫn chưa đình chỉ khẩy đàn. Luồng thứ nhất thần dương từ trong tầng mây chiếu xuống. Đột nhiên, trong tiểu viện có phong mang ý bạo phát, tĩnh mật không khí, nổi lên có thể thấy rõ ràng rung động. Sau một khắc, La Phong mở hai mắt ra, ánh mắt tinh luyện như điện, một cổ tuyệt giết chết ý từ hắn trên người bung ra. Xích! Đứng lên, La Phong theo tay vung lên, không có ánh đao xuất hiện, mà không khí rung động lại bị chỉnh tề mở ra, đối diện cao ba trượng giả sơn, hơi chấn động một chút, từ trung gian nứt ra, mặt vỡ chân chuột săn bằng. Mà từ La Phong đến giả núi giữa trăm bước trong phạm vi, tất cả vườn hoa đều trong nháy mắt héo rũ lại đi, hành diệp thượng ngưng kết khởi một tầng sương trắng, thậm chí ngay cả sáng sớm đám sương, đều biến thành rồi băng tuyết, từ giữa không trung bay là tả rơi. Vạn vật túc giết, đây chính là tứ tượng vô cực đao đệ tứ thức. Nhìn bị băng tuyết băng phong, mất đi sức sống vườn hoa, La Phong trong mắt lóe ra một tia tia sáng. Một đêm thời gian, hắn rốt cục lĩnh ngộ ra rồi tứ tượng vô cực đao đệ tứ thức. Cái này một chiêu thức đao pháp so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nhìn qua trong vườn hoa cây, cũng không có lọt vào phá hư, nhưng sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt. Nếu là lấy một chiêu này đao pháp đối địch, có thể ở vô hình trung đông lại đối phương nguyên khí, suy giảm tới phế phủ, hộ thân cương khí không mạnh, đều chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản loại này tập kích, có thể lấy phải hiệu quả không tưởng được. Nói nói không khoa trương, đệ tứ thức đao pháp, mới là tứ tượng vô cực đao cuối cùng sát chiêu. Có cái này một chiêu thức đao pháp ở, bây giờ cùng thi quỷ đạo nhân giao thủ, muốn lấy thắng sẽ ung dung rất nhiều, UU đọc sách sẽ không giống lần trước như vậy cật lực. La Phong, chúc mừng ngươi. Nguyệt Hải Đường thấy La Phong giữa lông mày sắc mặt vui mừng, biết hắn đao pháp tinh tiến, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói. Cái này nhờ có rồi ngươi, nghĩ không ra ngươi cầm nghệ tốt như vậy. La Phong quay đầu lại, nhìn Nguyệt Hải Đường, ánh mắt cảm kích. Hắn biết rõ, có thể trong một đêm, lĩnh ngộ ra tứ tượng vô cực đao đệ tứ thức, then chốt ở chỗ băng nếu làm, đối phương tiếng đàn trong tứ quý ý, trợ giúp hắn đâm rồi một tầng cuối cùng cản trở, lúc này mới có thể thuận lợi lĩnh ngộ, bằng không, còn phải tốn không ít thời gian. Nghe La Phong tán thưởng, Nguyệt Hải Đường trên mặt lộ ra mỉm cười, liền muốn đứng lên, vừa mới đứng lên, một trận cảm giác vô lực lập tức vọt tới. Hướng mặt đất ngã xuống, may mắn La Phong tay mắt lanh lẹ, đưa hắn đỡ lấy. Chương 1381, tận ta có khả năng, Phù Phong công tử. Hải Đường, ngươi không sao chứ? La Phong tay mắt lanh lẹ, duỗi tay vịn chặt Nguyệt Hải Đường, thấy sắc mặt hắn rất khó nhìn, khẽ cau mày. Ta chỉ là nguyên khí tiêu hao nhiều lắm rồi mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Nguyệt Hải Đường cười lắc đầu, thanh âm có chút suy yếu. Ngươi ngồi xuống trước. La Phong phủ Nguyệt Hải Đường đến bên cạnh trên ghế đá ngồi xuống. Nguyệt Hải Đường đem cầm đặt ở trên bàn đá, bản thân lấy ra một viên khôi phục nguyên khí linh đan ăn vào, khí tức dần dần hòa hoãn lại. Là bởi vì đêm qua khải đàn. La Phong hỏi. Nguyệt Hải Đường gật đầu, ngón tay ở tần tuyển thượng nhẹ nhàng khều một cái, một trận thanh thúy gió mát chi âm khuyết tán ra. Phổ thông xem, tự nhiên sẽ không tiêu hao nguyên khí. Nhưng cần cầm âm diện hòa ý kỳ. Đối với khệ đàn giả mà nói, tiêu hao vô cùng đại. Hay là âm công, chính là lấy ý kỳ đối địch. Thì ra là thế. La Phong gật đầu, Tân Long Bảng trong đại hội, hắn gặp qua sự gì thi triển âm công, ký ức rất thâm. Vậy ngươi cũng sẽ thi triển âm công. La Phong đạo. Dạ, cũng không phải. Nguyệt Hải Đường lắc đầu, ta chỉ là diễn hóa ra cầm khúc bản thân ý cảnh, không coi là chân chính âm công. Cầm phía sau mới là âm công tạo hài lên người nổi bật của nàng tiếng đàn, có thể mang vô hình ý cảnh, chuyển hóa thành có hình dạng, một khúc động, sơn hà tan biến, năm đó giết được ma nhân người trong nghe tin đã sợ mất mật. Cầm phía sau, La Phong tâm thần khẽ động. Hắn đã là mấy lần nghe tên này, không biết vị này cái tay khai sáng ra xuất vân quốc hiện nay rầm rộ, thánh địa thập đại tôn giả đứng đầu truyền thuyết nhân vật, ra sao chờ phong thái. Nếu như nay phía sau tiến nhập thánh địa, nhất định phải gặp thượng vừa thấy. Ý niệm trong đầu hiện lên, La Phong nhìn Nguyệt Hải Đường, đột nhiên nghĩ tới đêm qua đối với phương bất tầm thường cử chỉ, hỏi Hải Đường, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Nguyệt Hải Đường nghe vậy, nhãn quang thiểm thức một cái hạ, nhãn thần có mấy phần ngoài ý muốn cùng hoảng loạn, nói, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Đêm qua ngươi, cùng bình thường không thái nhất dạng. La Phong lắc đầu, rồi nói tiếp. Nếu là có cần ta giúp một tay địa phương, có thể mở miệng. Thiên kim dễ có, chi kỷ khó cầu, ngươi là ta La Phong bằng hữu, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này. Nguyệt Hải Đường hơi thấp rồi thấp ba, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, ta. La Phong tĩnh tĩnh nhìn Nguyệt Hải Đường, cùng đợi phía sau đối phương mà nói. Nguyệt Hải Đường mặt lộ vẻ do dự, cắn một cái môi dưới sừng, gật đầu nói, ta sẽ ghi lại. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta cáo từ trước rồi. La Phong gật đầu, đứng dậy cáo từ, hắn tự nhiên nhìn ra được, Nguyệt Hải Đường khẳng định có tâm sự, nhưng đối với phương bất nguyện đề cập, tự nhiên có lý do của mình. La Phong đi tới cửa viện lúc, Nguyệt Hải Đường đột nhiên gọi hắn lại, thần sắc chân thành nói, có phải hay không ta nói ra bất cứ thỉnh cầu gì, ngươi cũng không sẽ cự tuyệt. La Phong bĩu môi, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, mở miệng nói. Mặc dù không biết có làm hay không đạt được, nhưng ta sẽ tận ta có khả năng. Ừm. Từ Nguyệt Hải Đường tiểu viện đi ra, La Phong tiện đường đi thăm nhìn một cái Tương Phượng Phượng. Liên tục hai ngày dùng nghìn năm huyết chi, đối phương khí sắc rõ ràng hảo rất nhiều thậm chí trêu ghẹo La Phong, đưa tới cửa phụ mã ra cũng không muốn, bất quá, trong lời nói, đều là tán thưởng tình. Đối với lần này, La Phong chỉ có cười khổ, Tương Phượng Phượng lòng dạ cao ngạo, khí khái càng cao người. Nàng càng là thưởng thức. Bất quá, lần này hắn sẽ cự tuyệt xích vì tứ hôn, gió êm dịu sương có thể không có quan hệ gì. Cáo từ Tương Phượng Phượng, La Phong trở về được ở tiểu viện, trực tiếp hướng sân luyện công đi tới. Sân luyện công bên trong, cao hơn 2 mét cự đại huyết kén, chậm rãi xoay quanh, theo La Phong tới gần, huyết kén phát sinh một trận xoạt xoạt xoạt xoạt tâm thanh, mặt ngoài nứt ra vô số vết rách, cuối cùng xôn xao nữa một tiếng, triệt để nát bấy, huyết liên từ đó đi rồi xuất thủ, ngũ sắc lưu ly thử trái tim huyền phù ở trước người của nàng, chu vi phiêu đãng một tầng ngũ sắc khí tức. Một trận gió thổi qua, trái tim chung quanh ngũ sắc khí tức huyết tán ra. Tuôn rơi, khiến người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện, ngũ sắc khí tức nơi đi qua, chung quanh linh thực, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, ba tấc dài cỏ nhỏ, trong chớp mắt liền sinh vừa được một cái hơn thức trưởng. Đây là cái gì? La Phong kinh ngạc nói. Chủ nhân, đây là ngũ sắc lưu ly thử trái tim trung ẩn hàm ngũ hành chi khí. Những thứ này ngũ hành chi khí phi thường thuần túy, đối với cái này chút linh thực mà nói, là có thể gặp không thể cầu bảo vật, có thể giúp chúng nó sinh trưởng. Huyết Liên giải thích. La Phong gật đầu, vạn vật sinh trưởng, đều không thể rời bỏ thiên địa nguyên khí, đây chính là vì cần gì phải nguyên linh mạch phụ cận thực vật, sinh trưởng đến mức dị thường tươi tốt nguyên nhân. Chỉ là từ tình huống vừa rồi xem, cái này ngũ hành chi khí đối với thực vật ảnh hưởng, so với tiểu hình nguyên linh mạch, còn lợi hại hơn rất nhiều lần. Cảm thụ được chu vi thực vật sinh cơ bừng bừng, La Phong khẽ hít một cái, quay đầu nhìn về phía Huyết Liên, đồng tử không khỏi hơi co rụt lại. Huyết Liên, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới rồi hả? Huyết Liên trên gương mặt tươi cười toát ra tiêu ý, hồi đáp, chỉ thiếu một chút là có thể bước vào chân nguyên cảnh thất trọng. Nhanh như vậy, La Phong có chút kinh ngạc, khoảng cách đối phương đột phá chân nguyên cảnh lục trọng, cũng chưa qua đi bao nhiêu thời gian. Huyết Liên gật đầu, mặt mang cảm kích nói, ngũ sắc lưu ly thử trong tim thuần âm huyết khí, so với ta trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn, nếu như có thể đem toàn bộ luyện hóa, ta rất có thể bước vào chân nguyên cảnh cửu trọng. Chân nguyên cảnh cửu trọng. La Phong hít sâu một hơi, có chút may mắn đem ngũ sắc lưu ly thử giao cho Huyết Liên, đồng thời còn có chút ước ao, huyết yêu bộ tộc chỉ cần đản sinh ra linh trí, tốc độ tu luyện xa phi nhân loại võ giả có thể sánh bằng, chỉ phải có đầy đủ máu huyết, tiềm lực của bọn hắn liền vĩnh vô chỉ cảnh. Năm đó cửu đại thánh địa cùng ma môn đại chiến, tử thương vô số, sinh ra không ít cường đại huyết yêu, ngoại trừ rồi huyết sắt bên ngoài, còn có huyết ma, thậm chí là siêu việt huyết ma tồn tại, trăm quốc cương vực bị hủy diệt không ít thành trì. Cũng chính vì vậy, cửu đại thánh địa đối với sinh ra linh trí huyết yêu bộ tộc cực kỳ kiêng kỵ, một ngày phát hiện, đều là ngoại trừ chi cho thông khoái. Bất quá, đây đối với La Phong mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Huyết Liên thực lực càng mạnh, đối với hắn tác dụng càng đại. Hít sâu một hơi, La Phong nói, Huyết Liên, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Ừ, Huyết Liên không có hỏi nhiều, theo La Phong, ly khai rồi tiểu viện. Trải qua đêm qua dạ yến, trong hoàng cung người, đều đã nhận thức La Phong, hai người rất thuận lợi tiểu ra rồi hoàng cung. Dung hỏa thành trên đường phố rộng rãi, tụ ba tụ năm võ giả đi cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó hưng phấn nghị luận, tựa hồ đang thảo luận đại sự gì. Tối hôm qua, hoàng cung trong dạ tiệc phát sinh sự tình, ngươi có nghe nói không? Không phải là cửu đại thánh địa sớm tuyển chọn đệ tử, thái tử tứ hôn thương Lan Vương triều đệ nhất thiên tài La Phong, La Phong đánh bại cổ thế tử cái này mấy chuyện. Mấy tin tức này, sáng sớm liền truyền khắp toàn bộ dung hỏa thành rồi, ngươi còn bán quan một dạng. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng các ngươi không biết. Nghĩ không ra cổ thế tử dĩ nhiên sẽ bại bởi La Phong. Viên Tuấn ở kiếm thuật thượng, cũng thua ở rồi thập đại tân long trong Nguyệt Hải Đường. Lần này chúng ta đại ly vương triều có thể nói là thất bại thảm hại, mất mặt ném lớn. Một người cảm khái nói, cổ thế tử là chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, La Phong dĩ nhiên có thể đánh bại hắn, thực sự bất khả tư nghị. Thương Lan vương triều thế hệ trẻ, lúc nào có cái này nhóm cao thủ rồi hả? Ừ, chẳng qua là Phù Phong công tử không ở mà thôi. Nếu như hắn ở đây, còn chưa tới phiên La Phong uy phong. Có người không phục nói. Như thế, La Phong lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng có thể so với chúng ta đại ly vương triều thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Trước đây vì lúc, cổ thế tử ở Phù Phong công tử trước mặt, không đi quá ba chiêu. La Phong gặp phải Phù Phong công tử, vậy cũng giống nhau. Chương 1382, Vưu Vật Huyết Liên, Kỵ Viêm Xâm Lâm. Kỳ Danh Cương trở lại Dung Hỏa Thành, trên người còn mang theo phong trần võ giả, đi cùng một chỗ, nghị luận đêm qua hoàng cung trong dạ tiệc phát sinh sự tình. La Phong cùng Huyết Liên vừa vặn từ mấy người bên cạnh trải qua. Xích. Không có dấu hiệu nào, Huyết Liên vung tay lên, một đạo khí kình bắn ra, chặn lại ở vài tên võ giả phía trước, lưu lại một đạo rõ ràng chém vết, sâu gần nửa thước. Vài tên võ giả lại càng hoảng sợ, lập tức dừng lại, vừa rồi nói chế ngạo La Phong trung niên võ giả, quay đầu nhìn về phía Huyết Liên, sắc mặt thâm độc, ngươi làm cái gì? Huyết Liên lạnh lùng nói, thu hồi vừa rồi nói, ta không truy cứu ngươi khuyết điểm. La Phong cũng bị trước mắt đột nhiên tới biến hóa, khiến cho sửng sốt một chút. Trung niên võ giả quan sát Huyết Liên liếc mắt, cười hắc hắc nói, ngươi là La Phong người nào, như thế giữ gìn hắn. Huống chi, nói ra, tắt nước ra ngoài, có thể thu hồi lại đạo lý. Đường phố đạo thượng nhân người đến hướng, biến cố này, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, người càng tụ càng nhiều. Huyết Liên, chúng ta đi thôi. La Phong không muốn gây thêm rắc rối, đối với Huyết Liên đạo. Kiêu ngạo hết rồi đã muốn đi. Trung niên võ giả sầm mặt lại, vung tay lên, hai người khác thân ảnh lóe lên, thành kỷ sừng thế, đem La Phong cùng Huyết Liên giam ở trong đó. Trung niên võ giả đánh giá Huyết Liên, ánh mắt dâm tà, sờ cằm một cái, âm hiểm cười nói, tiểu nha đầu, ngươi theo cái này tiểu tử có cái gì tiền đồ, không như lai hầu hạ ta, bản đại gia cam đoan ngươi tiền đồ vô lượng. Khanh khách chỉ bằng ngươi. Huyết Liên diêm rúa môi đỏ mọng. Câu dẫn ra một mị hoặc vô cùng tiêu ý, châm chọc ý không che giấu chút nào. Hảo hảo giáo hơn hắn, không nên xảy ra án mạng. La Phong thản nhiên nói, hắn chỉ là không giống gây sự, cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Ừ. Huyết Liên gật đầu, liếc rồi trung niên võ giả liếc mắt, đi tới. Các ngươi dám coi khinh Hát Phong hổ. Trung niên võ giả mặt đỏ tới mang thai, rít lên một tiếng, thuộc về linh toàn kỳ hậu kỳ võ giả khí tức, nhập vào cơ thể ra, sai phố đều nổi lên rồi trận gió, dưới chân địa mặt lập tức văng tung tóe. Nhếch miệng lên một cười tà, trung niên võ giả dưới chân vọt một cái, trong nháy mắt hướng Huyết Liên đánh tới, tay trái vì chảo, hướng Huyết Liên chụp tới, cần phải đưa nàng trên người quần áo xe rách. Huyết Liên ngày thường thiên kiêu bách mị, nhất là huyết yêu bộ tộc cái loại này bẩm sinh mị lực, để cho nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Ở đây rất nhiều người, nhìn ra trung niên võ giả dự định, mỗi một người đều nín thở, trừng đại rồi hai mắt, hy vọng thấy kế tiếp kinh diễm một màn. Đương nhiên, cũng có một ít người, không được lắc đầu, đáy lòng thay trung niên võ giả tiếc hận, bọn họ đã nhận ra rồi là Phong thân phận. Ẩm. Không khí nổ tung, trên đường phố vang lên hét thảm một tiếng, không có nhân thấy rõ Huyết Liên là như thế nào xuất thủ, chỉ nhìn thấy Huyết Liên không khí chung quanh vặn vẹo một cái hạ, trung niên võ giả liền phun huyết té bay ra ngoài. Một tiếng trống vang lên, trung niên võ giả trùng điệp quẳng xuống, thân xuống mặt đất, nứt ra từng đạo to đại liệt vết, hắn tay trái lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ, vặn vẹo bên người, đốt ngón tay lý sâm sâm bạch xương đều lộ ra, tiên huyết chảy ròng. Nhìn trung niên võ giả thảm bộ dạng, mọi người đều sợ. Để cho ta tới hảo dễ phục vụ ngươi. Huyết Liên mặt mỉm cười, đi tới trung niên võ giả bên cạnh. Trung niên võ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn Huyết Liên, không ngừng lắc đầu, sợ hãi mãnh liệt, sai hắn thậm chí không còn cách nào phát ra âm thanh. Lúc này, Huyết Liên hữu trưởng nhẹ nhàng đè một cái. Phốc! Cả con đường đạo hơi chấn động một chút. Trung niên võ giả chỉ cảm thấy bị một ngọn núi đặt ở rồi trên người, cuồn phún ra búng máu tươi lớn, hôn mê đi. Hấp. Trong đường phố vang lên một trận rõ ràng hấp khí thanh, này vốn có đối với Huyết Liên tâm tổn cờ bay phất phới người, lúc này đều là sắc mặt trắng bệnh, một số người thậm chí nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, trong lòng ảo giác, đều trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, còn dư lại chỉ là nồng đậm sợ hãi. Bọn họ đều không nghĩ tới, trước mắt vưu vật, động thủ, dĩ nhiên sẽ như vậy hung tàn. La Phong nhìn lướt qua trên đất trung niên võ giả, mang theo Huyết Liên, hướng cửa thành bước đi. Hai gã khác cản đường võ giả, căn bản không dám ngăn cản, bị dọa đến hướng hai bên trái phải chạy trốn. Thẳng đến La Phong cùng Huyết Liên thân ảnh biến mất, hai người như trước chưa tỉnh hồn. Các ngươi dám khiêu khích hắn, không biết nên tán thưởng các ngươi sự can đảm hơn người, còn là bất trị. Một gã tuổi trẻ võ giả cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, thiếu niên kia chính là Thương Lan Vương triều đệ nhất nhân La Phong. Hắn chính là La Phong. Để đọc chuyện. Thân thể hai người run lên, hầu như than ngã xuống đất. Ly khai hoàng thành, La Phong lập tức thi triển thiên vân bước, hướng viễn vương bay vút, Huyết Liên theo sát ở bên. Huyết Liên, Dung hỏa thành cao thủ rất nhiều, ngươi tốt nhất không nên khiến cho quá nhiều người chú ý, miễn cho bại lộ thân phận. Một bên chạy đi, La Phong vừa nói. Huyết Liên gật đầu, lại nói, ta không quen nhìn bọn họ ở sau lưng chửi bới chủ nhân. Nếu không phải quá nhiều người, ta đã đem bọn họ giết rồi, luyện thành huyết cương, chọn đời không được siêu sinh. La Phong không nói gì, nhưng lại không tốt nói cái gì nữa. Huyết Liên dù sao cũng là huyết yêu bộ tộc, nguyên tắc làm việc cùng nhân loại võ giả bất đồng. Cái này giống như là dê ăn cỏ, lang ăn thịt giống nhau, là thiên tính, một thời chỉ chốc lát phải cải biến cũng không khả năng. Huống chi, đối phương làm như thế, cũng là vì rồi hắn. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Huyết Liên hỏi. Kỵ Viêm Xâm Lâm, ta đi vào trong đó tu luyện. Lần này La Phong cố ý ra khỏi thành, không phải vì rồi du sơn ngoạn thủy, Tương Phượng Phượng hoàn toàn khôi phục, còn muốn lượng thiên thời gian, đang dễ dàng thừa dịp hai ngày này, hảo hảo tu luyện. Hắn mới vừa lĩnh ngộ tứ tượng vô cực đao đệ tứ thức, nhưng cũng không viên mãn, trong đó còn có một tia chỗ thiếu hụt. Đây cũng không phải là lĩnh ngộ ra đao pháp bản thân có chút chỗ thiếu hụt, trên thực tế, vô luận đao pháp ý cảnh, vẫn là uy lực, đều so với hắn tưởng tượng trung hiếu thắng rất nhiều. Thời khắc này hoàn chỉnh tứ tượng vô cực đao, hẳn là siêu việt rồi thông thường địa cấp thượng phẩm đao pháp, phẩm chất đuổi sát địa cấp đỉnh cấp đao pháp, không phải chuyện đùa. Chỗ thiếu hụt là bởi vì hắn còn không có dùng hoàn chỉnh tứ tượng vô cực đao, thật sự chiến đấu qua, có đôi khi một ít tì vết nào, phải ở trong thực chiến mới có thể phát hiện. Hắn đã dò nghe, Kỵ Viêm Xâm Lâm là khoảng cách Dung Hỏa Thành gần đây một chỗ hung địa, bên trong yêu thú tung hành. Thường thường có thượng cổ huyết mạch cường đại yêu thú thường lui tới, sở dĩ chuẩn bị đi nơi đó tu luyện đao pháp. Kỵ Viêm Xâm Lâm, Liên Miên Quần Sơn, ú đọc sách rực rỡ chói mắt. Trong dãy núi, vô luận là nham thạch, vẫn là hoa cỏ cây cối, thậm chí là phiêu đãng ở dãy núi giữa vụ trướng, đều bày biện ra tươi đẹp xích hồng sắc, giao thiệp với trong đó, phảng phất đưa thân vào hỏa hải, cực kỳ quỷ dị. Một vòng hỏa nhật treo lơ lửng trên không, làm cho cả Kỵ Viêm Xâm Lâm, nóng gian khí tức, trở nên càng thêm dày đặc, hô hấp không khí, đều giống như hỏa diễm giống nhau, từ trong miệng mũi vẫn thiêu đốt đến ngực. Nơi này chính là Kỵ Viêm Xâm Lâm, trong thiên địa hỏa sát khí độ cực kỳ nồng nặc, người thường giao thiệp với vừa chết. Trong rừng rậm, lưỡng đạo thân ảnh, ở màu đỏ thấm cự đại thụ mục gian, lên lên xuống xuống, hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong bay vút. Nga ô! Đột nhiên! Một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ vang lên, phía trước cự đại thụ quan tảng ra, bên trong lao ra một đầu cả người sinh tràn đầy hỏa hồng thủy tinh cự đại yêu hồ ly. Chém. Trong rừng rậm xẹt qua một đạo hàn quang, trong thiên địa tràn ngập vô tận nhiệt khí, phảng phất đều bị cái này một vệt ánh đao bức lui. Trước mắt, cả vùng không gian, hàn lạnh đến xương, lá cây đều ngưng kết khởi một tầng xương trắng. Chương 1383, Đông Tuyết cướp thiên hạ. Thần Long Cửu Biến đệ tứ biến. Đao mang vừa xuất hiện, kinh khủng túc giết chết ý, tràn ngập ra, mới vừa rồi còn hung lệ vô cùng xích sắc yêu hồ, khí thế trong nháy mắt yếu lại đi, tinh đỏ hai mắt lộ ra sợ hãi, còn có một tia do dự, không biết nên không nên buông tha trước mắt bữa ăn ngon. Xích. Liên ở nó do dự trước mắt, hàn mang lóe lên, không khí bị cắt mở, xích sắc yêu hồ hai mắt trung gian vị trí, xuất hiện một cái đạo rõ ràng huyết tuyến. Thân thể khổng lồ ở khẽ run lên, từ giữa không trung mới ngã xuống, đem mặt đất đập ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Xoát. Âm thanh xé gió khởi, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở yêu hồ bên cạnh thi thể. Thi thể vết thương bốc ti ti hàn khí, cái này ở nóng rực vô cùng Kỵ Viêm Xâm Lâm trung, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhìn thi thể, La Phong gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, tứ tượng vô cực đao mỗi một chiêu thức đao pháp, các hữu đặc điểm. Xuân Phong Như Ý đao. Ẩn chứa nhanh nhất ý, hạ lôi vẫn thiên đao, chí cương chí mãnh, mưa thu đoạn hồn đao, thay đổi liên tục, cái này đệ tứ thức đao pháp, cũng ý tứ lớn tiếng dọa người, chấm dứt giết chết ý, đánh tan kẻ thù tâm trí, chưa giao thủ liền chiếm rồi ba phần tiên cơ. Đối với rồi, còn không có cho cái này một chiêu thức đao pháp gọi là. La Phong đống nhiên nghĩ đến cho đệ tứ thức đao pháp đến nay còn không có tên, quay đầu hướng Huyết Liên nói, Huyết Liên. Ngươi tới cho một chiêu này đao pháp gọi là ta. Huyết Liên sửng sốt một chút, chăm chú suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Chủ nhân tứ tượng vô cực đao, chắc là tiền nhân từ tứ quý thay nhau các loại cảnh tượng lĩnh ngộ ra đao pháp. Phía trước ba chiêu thức theo thứ tự là Xuân Phong, Hạ Lôi, Mưa Thu, cuối cùng một chiêu thức, chắc đúng ứng với Đông Tuyết. Chủ nhân thi triển đao pháp lúc, có băng phong thiên lý, vạn vật túc giết chết ý, dường như thiên kiếp tuyết thai phủ xuống, cái này một chiêu thức đao pháp. Không bằng gọi Đông Tuyết cấp thiên hạ. Huyết Liên từ từ nói đến, sau đó đối với La Phong tôn kính nói, chủ nhân cho rằng như thế nào. Đông Tuyết cấp thiên hạ tên rất hay. La Phong mặc niệm một tiếng, nhìn một chút trong tay Đế Viêm Phá Thiên Đao, mỉm cười gật đầu, đối với danh tự này rất hài lòng. Hắn sẽ sai Huyết Liên gọi là, cũng không phải là một thời hứng khởi. Huyết Liên có thể từ hút máu huyết trung thu hoạch ký ức, luận nhãn giới cùng tri thức, hắn kém xa đối phương. Ô ô ô. Đột nhiên, trong rừng cây nổi lên sóng nhiệt, kèm theo kinh thiên động địa rít gào, cuồn cuộn yêu khí từ phía trước rừng cây, áp bách mà tới. Chủ nhân, tổng cộng tứ thủ lĩnh yêu thú, thực lực không kém. Thân là huyết yêu bộ tộc, Huyết Liên cảm giác lực cũng tương đương nhạy cảm, đôi mắt đẹp về phía trước nhìn một cái, lập tức có phán đoán. La Phong gật đầu, đao vung lên, xích sắc yêu hồ đầu người bị chém ra, một viên lớn chừng quả đấm xích sắc yêu đan, bị hắn lăng không nhiếp đi qua. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh chờ, không cần xuất thủ. Đông Tuyết cướp thiên hạ đáng sợ xa ở phía trước ba chiêu thức đao pháp trên. La Phong hy vọng có thể mau sớm đem cái này một chiêu thức đao pháp, triệt để hoàn thiện cùng nắm giữ. Kể từ đó, đối mặt thực lực trên mình cường địch, liền có thể nhiều mấy phần thắng. Thực chiến không thể nghi ngờ là tu luyện đao pháp tiệp kính. Đây cũng là hắn ly khai Dung Hỏa Thành, đến Kỵ Viêm xâm lâm nguyên nhân. Ừ. Huyết Liên gật đầu. Cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, cướp đến hai bên trái phải cây cối thượng, một bộ không đếm xỉa đến vẻ, tĩnh tĩnh quan sát. Ngao ô! Kinh khủng tiếng thú gào vang lên, đại địa chân chiến, bốn đám thân ảnh khổng lồ, mang theo quần quận yêu vân từ đàng xa vọt tới, ven đường nơi đi qua, cây cối đứt đoạn, sơn thạch nghiền nát, thanh âm chấn thiên, báo hình yêu thú. Yêu báo toàn thân không có một luồn bộ lông, trên lưng sinh trưởng một đôi cự đại vũ cánh chim bàng, mỗi lần lao xuống đều có thể sát mặt đất, trượt ra vài trăm thước, cánh chim như đao, đơn giản liền đem hai bên cây cối chặn ngang cắt đoạn, một đôi tinh hồng đồng tử, giữ tợn tàn nhẫn, nhìn La Phong cùng bên cạnh yêu thú thi thể, dường như muốn nhỏ máu. Thật là mạnh yêu khí, phải cùng chân nguyên cảnh tam trọng võ giả tương đương. La Phong nhìn lướt qua buôn tập quá tới yêu thú, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, đến tốt lắm, vừa lúc cho ta thử đao. Đưa thân vào mãnh liệt yêu khí trong. La Phong thân ảnh như núi, vị nhưng bất động, đợi cho tứ thủ lĩnh yêu thú tiến nhập trăm mét phạm vi, một đôi trong ánh mắt, đột nhiên xẹt qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đồng tử phảng phất đều biến thành rồi vạn năm không thay đổi băng tuyết, lạnh thấu xương không gì sánh được. Đông Tuyết cướp thiên hạ. Há mồm hét lớn, La Phong quần áo trên người phần phật bay lượn, nhất đao mang theo vô cùng sức bật chém thẳng vào da. Xoát. Rét lạnh ánh đao, rực rỡ chói mắt, vừa xuất hiện, cả cánh rừng ôn độ lập tức thẳng tắp giảm xuống, vượt lên trước trăm mét đao khí ở giữa không trung lôi ra một đạo cự đại màn tre, phảng phất trung thiên vực khí lạnh vô cùng rơi, trong phạm vi trong không khí, phi dương khởi từng mảnh một băng tuyết, hàn phong thư xương, cùng bên ngoài mặt trời chói chang, đại địa bốc hơi cảnh tượng, hình thành so sánh rõ ràng. Giống. Đối mặt cái này kinh thiên nhất đao, bốn đầu yêu báo nhãn trung hiện lên một tia kinh sợ, rồi lại không cam lòng cứ như vậy thối lui, rít gào một tiếng. Đều mở miệng khổng lồ, phun ra một đoàn cực nóng hỏa quang, cùng đao khí đụng vào nhau. Xích. Vài vóc xe rách tiếng vang lên, tứ đạo hỏa quang trong nháy mắt bị phá, thất luyện đao khí đem tứ thủ lĩnh yêu thú cùng nhau bao phủ. Sau một khắc, cả cánh rừng hơi chấn động một chút, xuất hiện một cái đạo dài đến trước mặt chém vết, bên trong bốc ti ti hàn khí, đã không gặp rồi trung gian hai đầu yêu báo hình bóng, chi phối hai đầu yêu báo đứng thẳng bất động tại chỗ, đột nhiên phủ phù một tiếng. Trung điệp kẹ ngã xuống đất, chúng nó trên người đầy rồi bị phá toái đao kính miệng máu, co quắp rồi vài cái, khí tức diệt tuyệt. Đao thế quá phận tán rồi, nếu như tái ngưng luyện một ít, uy lực khẳng định có thể tăng lên nữa một cái tầng thứ. La Phong mắt lộ ra suy tư. Lĩnh ngộ võ học cùng tu luyện vũ học bất đồng, người sau chỉ cần dọc theo tiền nhân lưu lại đường đi tới có thể, người trước thì cần muốn bản thân từng bước đi thăm dò, độ khó có thể nói là cách biệt một trời. Cho dù lấy La Phong nộ tính, cũng không khả năng ở ngay từ đầu liền làm đến tận thiện tận mỹ. Hiện tại vừa thi triển đao pháp, hắn lập tức phát hiện rồi trong đó một ít cần hoàn thiện tì vết nào. Tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, La Phong mang theo Huyết Liên, hướng Kỵ Viêm xâm lâm tiếp tục thâm nhập sâu. Thời gian cực nhanh, Liệt Dương cũng rốt cục tan hết rồi sự nhiệt tình của mình, rơi vào dưới ngọn núi mặt. Xích! Trong rừng cây, một đạo cực kỳ ngưng luyện sáng như tuyết ánh đao lóe lên, một đầu bàng đại như núi Tử Viêm Lang tùy theo ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Nó trên người không có vô cùng dễ thấy chém vết, nhưng trong thất khiếu cũng bắt đầu toát ra từng tia ý lạnh, cực kỳ quỷ dị. Cũng không tệ lắm. Ta hiện tại xem như là sơ bộ nắm giữ Đông Tuyết Cướp Thiên Hạ, còn dư lại chính là ý cảnh tu luyện, sai đao pháp viên mãn. Nhìn Tử Viêm thây sói thể, La Phong chậm rãi phun ra một cửa trọc khí. Cái này một thiên thời gian, hắn một mực kỵ Viêm Xâm Lâm trung tu luyện tứ tượng vô cực đao, không có chỉ chốc lát ngừng kinh doanh. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, hiện tại hắn đã có thể thuận buồm xuôi gió thi triển Đông Tuyết Cướp Thiên Hạ, ngoài ra, uy lực so với ngay từ đầu, cũng đề thăng rồi chí ít ba thành. Tâm tình xảo định, La Phong ngẩng đầu nhìn thấy một chỗ khe núi, đối với Huyết Liên nói, Huyết Liên, chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi. Ý cảnh tu luyện so với chiêu thức tu luyện càng thêm chắc trở, La Phong dự định trước sai trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, lại tiếp tục tu luyện. Huyết Liên yên lặng gật đầu, đi theo ở La Phong phía sau, trong lòng bốn bề sóng dậy. Ngày này đi theo La Phong bên người, La Phong đao pháp thành trưởng, nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, ở nàng trong chi nhớ, một ngày thời gian, võ học cảnh giới có thể tiến bộ nhiều người như vậy, trước đó chưa từng có. Phải biết rằng, nàng có thể là có thêm mấy trăm vạn vũ giả ký ức, cái này đủ để chứng minh, La Phong nộ tính, mặc dù không phải khoáng cổ thức kim, cũng tuyệt đối xứng đáng trải qua thế tài bốn chữ. Trong thung lũng, La Phong lấy ra mấy viên khôi phục chân nguyên đan dược căn vào, đem vào một ngày tu luyện tâm phải trở về ôn một lần, đột nhiên nghĩ đến thần long cửu biến đệ tứ biến. Chương 1384, ngũ hành biến, niềm vui ngoài ý muốn. Không biết đạo thần long cửu biến đệ tứ biến là cái gì? Đoạn này thời gian, một lòng đều đặt ở tứ tượng vô cực đao tu luyện, hơn nữa đoạn trước thời gian, hắn đối với long nguyên lực, còn chưa phải là rất quen thuộc. Sở dĩ vẫn không có mở ra thủy tu luyện thần long cửu biến đệ tứ biến. Hiện tại, đã có nhàn hạ, La Phong dự định nhìn đệ tứ biến là cái gì. Sai Huyết Liên chú ý chu vi, La Phong ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thức hải. Ngang. Tâm thần tiến nhập óc trước mắt, một trận hồng trung đại lữ long ngâm ở đầu óc hắn liên miên vang lên, trời mênh mông hoang cổ, phảng phất xuyên thấu rồi cổ kim thời không, chín đạo long thân đổ bùa chú nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Lại là loại khí tức đó. Trong thung lũng, Huyết Liên sắc mặt đột nhiên tuôn ra một không bình thường yên hồng, cái tráng sáng bóng hiện ra mồ hôi lạnh, nhìn La Phong, hơi thở dốc, trong ánh mắt mang theo kính nể cùng sợ hãi. Vừa rồi trong nháy mắt, trong óc nàng ngẩn ngơ có trận trận sục sôi long ngâm quanh quẩn, chấn đắc nàng não hải ông ông tác hưởng, truyền lại mà đến uy áp kinh khủng, để cho nàng hầu như có loại lập tức quỳ bái xung động, mà loại tâm tình này, một cách tự nhiên lưu truyền đến La Phong trên người. Lúc này, La Phong hình tượng, ở trong mắt nàng có một loại không còn cách nào phản kháng uy nghiêm vô thượng. Huyết Liên thậm chí hoài nghi, cho dù hiện tại nàng đã đột phá đến huyết ma cảnh giới, thậm chí đạt được cao hơn cảnh giới, chỉ sợ cũng tuyệt không dám phản bội La Phong. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khả năng này rất cao, bởi vì nàng hiện tại liền không còn cách nào sinh ra cái gì phản kháng La Phong ý niệm trong đầu. Huyết Liên nghe thanh âm, tự nhiên là đến từ La Phong náo hải, vốn có, những thứ này tiếng rồng ngâm chỉ tồn tại ở La Phong trong tinh thần, những người khác không còn cách nào nghe, nhưng bây giờ Huyết Liên bổn nguyên máu huyết ở La Phong trong cơ thể. Lúc này mới đã bị rồi ảnh hưởng. Huyết Liên nhưng không biết, nàng vẫn là đánh giá thấp rồi những thứ này rồng ngâm uy lực. Chín đạo long thân đồ đùa chú, nhẹ nhàng trôi nổi ở La Phong thức hải thế giới, phía trước ba đạo kim quang diệu nhãn. Thậm chí ngay cả phía trên thần long đều trông rất sống động, đệ tứ đạo đồ bùa chú lên long thân cũng để lộ ra nhẹ nhẹ kim quang, chỉ là so với phía trước ba đạo đồ bùa chú, ảm đạm không ít. Còn như phía sau ngũ đạo đồ bùa chú, còn lại là bị bụi mông mông khí tức cái bọc, khán bất chân thiết. Nhìn tản mát ra kim quang đệ tứ đạo đồ bùa chú, La Phong thở dài một hơi, điều này đại biểu hắn đã có tu luyện thần long cửu biến đệ tứ biến tư cách. Không có quá nhiều do dự, La Phong tinh thần lập tức hướng đệ tứ đạo đồ bùa chú thấm vào. Ông! Ngay tinh thần, tiếp xúc đệ tứ đạo đồ bùa chú trước mắt, đồ bùa chú phía trên thần long phù điêu đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời, một cổ mênh ngông thần bí văn tự cùng đồ hình tiến nhập rồi La Phong náo hải, là đệ tứ biến pháp quyết tu luyện. Ngũ hành biến! Hô! Một lát sau, La Phong mở hai mắt ra, thở ra một hơi dài, trong mắt lộ ra kinh hỉ, còn có một tia nghi ngờ. Thần Long Cửu Biến đệ tử biến, tên là Ngũ Hành Biến, tu luyện phía sau, có thể tùy ý trưởng khống ngũ hành chi khí, đặt thành ngũ hành nhất thể cảnh giới. Tuy là biết đạo Thần Long Cửu Biến không đơn giản, nhưng biết được đệ tứ biến ngũ hành biến, có thể đạt thành ngũ hành nhất thể cảnh giới lúc, La Phong vẫn là không nhịn được lại càng hoảng sợ. Mọi người đều biết, mỗi người bởi vì thiên chi phí, hoặc là công pháp tu luyện bất đồng, thích hợp nguyên khí thuộc tính cũng không giống nhau, cái này ở hậu thiên trong tu luyện, tự nhiên mà vậy có thể phát hiện. Tỷ như Dương Nguyễn Nhi, nàng tu luyện hỏa hệ công pháp hòa võ học, có thể làm ít công to, tu luyện những thuộc tính khác công pháp hòa võ học, thì phải gian nan rất nhiều, thi triển lúc, uy lực cũng sẽ suy giảm. Cái này cùng võ học công pháp phẩm cấp không quan hệ. Chính vì vậy, võ giả ở nhất định thời kỳ, liền sẽ xác định bản thân thích hợp thuộc tính công pháp hòa võ học. La Phong cũng là như vậy, Thần Long Cửu Biến mặc dù là vô thuộc tính công pháp, nhưng bản thân hắn càng thêm thích hợp hỏa hệ công pháp hòa võ học. Chính vì vậy, cho tới nay, hắn tuyển chọn võ học lúc, đều lấy phong cách bá liệt làm chủ. Nếu như hắn tu luyện là Hạ Vân Tĩnh Hỗn Động Vạn Thủy Quyết, 10 phần uy lực, tối đa chỉ có thể phát huy ra 9 thành. Giống như là Tứ Tượng Vô Cực Đao, hắn nhất thuận buồm xuôi gió đúng là Hạ Lôi Vẫn Thiên Đao, còn lại 3 chiêu đao pháp, đều phải kém đi một tí. Mà căn cứ Thần Long Cửu Biến đệ tứ biến hóa ngũ hành biến giới thiệu, một ngày tu luyện thành ngũ hành thân thể, sẽ không còn đã bị thiên phú ràng buộc, ngũ hành bên trong, bất luận cái gì võ học công pháp, đều có thể thủ đến nhận ra, phát huy ra uy lực lớn nhất. Chính là điểm này, sai La Phong kinh hãi không thôi, sai võ giả có thể thích hợp bất luận cái gì thuộc tính võ học cùng công pháp, đây không thể nghi ngờ là cải biến rồi võ giả thiên phú. Như thế nào thiên phú, bẩm sinh gì đó mới có thể xưng là thiên phú, đây cũng là không còn cách nào thay đổi, mà Thần Long Cửu Biến lại sẽ không thể có thể hóa thành rồi khả năng. La Phong đã có chút đắn đo không chuẩn, cái này Thần Long Cửu Biến, rốt cuộc là phẩm cấp gì công pháp. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bộ công pháp kia, khẳng định không phải chuyện đùa, từ có thể cải biến người thiên phú điểm này, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Ngũ hành biến tuy là lợi hại, chỉ là, có một chút lại sai La Phong, sinh lòng nghi ngờ. Tu luyện ngũ hành biến lúc, cần lấy dẫn tinh thuần ngũ hành chi khí vào cơ thể, phụ trợ tu luyện. Tinh thuần ngũ hành chi khí, một dạng chỉ tồn tại ở ngũ kim quáng mạch chỗ sâu thiên nhiên nguyên khí kết tinh trong, cực kỳ khó được, xem ra muốn tu luyện ngũ hành biến, còn muốn phí một ít trắc trở mới được. La Phong nhíu lẩm bẩm, biết được rồi ngũ hành nhất thể chỗ lợi hại, hắn đã có chút khẩn cấp muốn tu luyện ngũ hành biến. Nếu là có thể đạt được ngũ hành nhất thể cảnh giới, đứng núi chịu sào, hắn tứ tượng vô cực đao, uy lực liền trong buổi họp lên tới một cái mới tầng thứ, sẽ không lại đã bị thiên phú ràng buộc. Chủ nhân, ngươi cần muốn tinh thuần ngũ hành chi khí. Cổ uy áp kinh khủng tiêu thất, huyết liên cũng khôi phục rồi bình thường sặc sỡ răng rấp, nghe La Phong lẩm bẩm, lập tức hỏi. La Phong gật đầu, ta cần muốn tinh thuần ngũ hành chi khí tu luyện công pháp, bất quá, trong thiên địa ngũ hành chi khí tùy ý có thể thấy được, nhưng phải lấy được tinh thuần ngũ hành chi khí, cũng không dễ dàng, chỉ có đại hình ngũ kim trong mỏ quặng thuộc tính nguyên thạch chung mới có tiền mà không mua được. Đây chẳng phải là gần ngay trước mắt. Huyết liên quyến rũ cười, miệng cười tuyệt mỹ. Gần ngay trước mắt. La Phong sửng sốt một chút, ánh mắt kỳ quái. Huyết liên mỉm cười nói, chủ nhân chẳng lẽ quên rồi ngũ sắc lưu ly thử trái tim. Ngũ sắc lưu ly thử trái tim. La Phong nhãn tỉnh sáng lên. Huyết liên gật đầu, đem ngũ sắc lưu ly thử trái tim lấy ra ngoài. Ngũ sắc lưu ly thử lấy ngũ kim quáng mạch cùng ngũ độc vật làm thức ăn. Trong tim ngoại trừ rồi thuần âm huyết mạch bên ngoài, còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố ngũ hành chi khí. Chỉ cần ta đem thuần âm huyết mạch hoàn toàn luyện hóa, nay cái trái tim liền sẽ thành làm một miếng thuần túy ngũ hành nguyên khí kết tinh, cũng có thể trợ giúp chủ nhân tu luyện công pháp. Thì ra là thế. La Phong ánh mắt đại hỉ, hắn nhưng thật ra kèm chút quên rồi chuyện này, đây thật là vô tâm xen vào liêu thanh ấm, không nghĩ tới buông tha huyết liên, đem ngũ sắc lưu ly thử trái tim tặng cho đối phương. Vẫn còn có lớn như vậy chỗ tốt. Huyết liên, ngươi chừng nào thì có thể mang trong tim thuần âm huyết mạch hoàn toàn luyện hóa. La Phong không kịp chờ đợi hỏi. Nhiều nhất một tháng. Trừ cái đó ra, ta bình thường luyện hóa lúc, trái tim cũng sẽ tiêu tán ra một ít ngũ hành chi khí, liền giống sáng sớm hôm nay lúc giống nhau. Chương 1385, gặp quỷ rồi, làm việc tốt thường gian nan. có ngũ sắc lưu ly thử trái tim, tạm thời giải quyết rồi tu luyện ngũ hành biến khẩn cấp, La Phong nhưng không có lập tức bắt đầu tu luyện ngũ hành biến, mà là nghỉ ngơi chỉ chốc lát phía sau, đợi trạng thái sau khi khôi phục, cùng huyết liên tiếp tục hướng kỵ viêm xâm lâm ở chỗ sâu trong thâm nhập, tu luyện tứ tượng vô cực đao. Ngũ hành biến tu luyện, không phải một sớm một chiều sự tình, hiện tại huyết liên cũng còn chưa đem ngũ sắc lưu ly thử trong tim thuần âm huyết khí hoàn toàn luyện hóa, gấp cũng không gấp được, hiện nay mấu chốt nhất là, tu luyện tứ tượng vô cực đao. Tứ thức hoàn chỉnh tứ tượng vô cực đao, không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ, luận uy lực, sợ rằng đuổi sát địa cấp đỉnh cấp võ học, nếu như đao pháp có thể đạt được viên mãn, thì triển đao pháp lúc, chém ra một đao, nương theo tứ quý diện hòa giống, sẽ cho kẻ thù tâm lý, tạo thành áp lực thực lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng địch nhân tinh thần, sai cảm giác thượng sinh ra ảo giác, làm ra lệch lạc phán đoán. Phải biết rằng, cao thủ so chiêu, một tiêu một hào lệch lạc, có đôi khi đều là sống cùng chết khác nhau. Hiện tại La Phong sơ bộ nắm giữ rồi đao pháp đệ tứ thức đông tuyết cướp thiên hạ. Sau đó phải làm, chính là sai đao pháp đã viên mãn, đạt được chiêu chiêu thức cùng tinh thần tự nhiên dung hợp cảnh giới. Xuân Phong không tiếng động, hạ lôi rất mạnh, mưa thu lạnh, đông tuyết túc giết. Tứ tượng vô cực đao tứ thức đao pháp, đem tứ quý giống diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn. La Phong thân ảnh ở kỵ viêm xâm lâm trung trằn trọc xê dịch, cùng tất cả hùng manh yêu thú tư giết. Xuân Phong như ý. Hạ lôi vẫn thiên. Mưa thu đoàn hồn. Đông tuyết cướp thiên hạ. Một lần lại một lần thi triển tứ tượng vô cực đao tứ thức đao pháp, tứ quý cảnh sắc từ La Phong trong lòng chạy qua. Đối với đao pháp cảm thụ mỗi một khắc đều ở đây làm sâu sắc, trường đao một ngón tay, trước mắt sơn sơn thủy thủy, hoa nở hoa diệt, tuyết đắp lá rụng. Tứ quý như một bộ tranh thủy mặc, phô triển ra, ý cảnh sâu xa. Kim sắc thần ánh mặt trời chiếu đại địa, một đêm trôi qua. Thời gian trong tu luyện cực nhanh trôi qua, đảo mắt đã đến xế chiều. Trong rừng cây, lá cây lay động, La Phong thân ảnh dán thể diện, ở trong rừng rậm thiểm lược xê dịch, nhanh như quỷ mị, trải qua một ít cấp thấp yêu thú bên người lúc, không có bất kỳ phát hiện, còn tưởng rằng là một trận gió từ hai bên trái phải đi qua. Rầm rầm rầm. Phía trước một mảnh cây lâm không trong đất, nổ đùng trận trận, bốn đầu bàng đại như núi, cả người thiêu đốt yêu hỏa yêu thú, đang cùng lưỡng tên thanh niên võ giả tư giết, phương viên km, đều biến thành rồi phế tích, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Lưỡng tên thanh niên võ giả, là chân nguyên cảnh tam trọng cảnh giới, cùng yêu thú thực lực tương đương, nhưng bởi vì quả bất địch chúng, một thời gian cực kỳ nguy hiểm, đều tự trên người đều mang rồi tổn thương. Xoát. Âm thanh xé gió khởi, La Phong từ cây trong rừng xuyên bắn ra, lôi ra một cái trưởng thở dài lãng. Hai người tứ thú, đều chú ý tới rồi La Phong, lưỡng tên thanh niên võ giả ngay từ đầu nghe có người tiếp cận, cho là có cứu viện đã tới, trên mặt còn có một tia sắc mặt vui mừng. Khi nhìn thấy người đến chỉ là một gã thời niên thiếu, trong mắt lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Tứ thủ linh yêu thú trên người yêu hỏa vọt lên cao mấy trượng, đem phụ cận cây cối trong nháy mắt liền thiêu đốt thành cho bụi, đem lưỡng tên thanh niên võ giả chấn đắc bay rất ra ngoài, trong đó lượng thủ linh yêu thú, mức độ xoay người, thẳng đến người đến đi. Người tới chính là La Phong, thấy vô giết tới yêu thú, tốc độ của hắn không giảm chút nào, trong con ngươi hiện lên một đạo khiếp người hàn mang. Chen. Đế viêm phá thiên đao ra khỏi vỏ ba tấc, một màn kinh người phát sinh, hai người tứ thú đống nhiên cảm giác được một cổ ám sát nhân hàn ý. Lạnh quá. Lưỡng tên thanh niên võ giả, thậm chí nhịn không được run một cái, tứ thủ lĩnh yêu thú giống như vậy, cảm giác tự thân đã không ở hỏa nguyên khí nồng đậm kỵ viêm xâm lâm, đi tới rồi cực bắc băng phong chi địa, tuyết lớn đầy trời, vạn vật băng phong. Đao phong tuốt ra khỏi vỏ, La Phong rút đao chém một cái. Xoát. Sáng như tuyết ánh đao, dài đến 100 mét, thuận thế đánh xuống, phảng phất ở giữa thiên địa, kéo ra rồi một đạo hàn quang thác nước, tứ thủ lĩnh yêu thú và lưỡng tên thanh niên, ánh mắt chạm đến ánh đao, lập tức cảm giác huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu đọc lại, thậm chí ngay cả tư duy đều đang bị đông cứng kết, thẳng đến ánh đao đến rồi trước mắt lúc, một lần cực độ sợ hãi khủng bố mới ở trong lòng xuất hiện. Ẩm. Ánh đao vừa để xuống vừa thu, La Phong thu đao vào vỏ. Nhìn lướt qua cứng ngắc tại chỗ tứ thủ lĩnh yêu thú, khẽ gật đầu, cước bộ một điểm, thân ảnh hướng phía lúc đầu lùi rồi trở lại. Thẳng đến La Phong thân ảnh biến mất, hai gã ngốc tại chỗ thanh niên võ giả mới lấy lại tinh thần, nhìn lại, hai người lập tức trừng đại rồi hai mắt. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Đất trong trong, xuất hiện một cái đạo tung hoành sâu đậm chém vết, sâu không thấy đáy, mà bốn đầu đưa hắn môn đẩy vào tuyệt cảnh cường đại yêu thú, đều cứng ngắc tại chỗ, trong miệng mũi toát ra từng tia ý lạnh. Trong mắt sớm đã không có rồi sinh cơ. Trầm mặc rồi hồi lâu, một tên thanh niên võ giả liếm liếm môi khô khốc, âm thanh run rẩy mà nói, chúng ta không hội ngộ đến quỷ đi. Đã sớm nói cánh rừng rậm này, cực kỳ quỷ dị, không phải chúng ta nên đặt chân, ta trở về đi rồi. Tên còn lại để lại một câu nói, lập tức thi triển khinh công, cũng không quay đầu lại hướng viễn phương bắn nhanh. Chờ ta một chút. Tên còn lại quát to một tiếng, đi theo. Mấy ngàn thước bên ngoài một chỗ trên tán cây. Chủ nhân, chúc mừng ngươi đao pháp viên mãn. Huyết Liên mặt mỉm cười, đối với La Phong Trúc. Ngươi nhìn ra rồi hả? Huyết Liên nói, có thể cảm giác được, chủ nhân đao pháp, uy lực so với hôm qua cường rồi mấy lần, trong đó túc giết chết ý, ta ở chỗ này đều cảm giác được rồi. La Phong cười cười, đang như Huyết Liên nói, hắn tứ tượng vô cực đao rốt cục viên mãn, thi triển đao pháp lúc, bốn loại ý cảnh, hạ bút thành văn, đồng thời càng thêm tự nhiên chân thực, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí lấy giả đánh cháo. Hảo rồi. Ngày mai chúng ta thì đi khởi hành đi kiếm mộ, là thời điểm trở lại rồi. La Phong đạo. Huyết Liên mâu quang thiểm giật mình, ưu đọc sách nhịn không được hỏi chủ nhân, kiếm mộ nghe đồn là cùng cựu đại thánh địa đặt song song thần bí thực lực, ngươi làm sao sẽ đi ở đâu? Trên đường giải thích cho ngươi. Mục tiêu đạt thành, tự nhiên không cần phải. Tiếp tục đứng ở kích hoạt rừng rậm, La Phong thân hình mở ra, thân ảnh trùng thiên dựng lên, hướng dung hỏa thành chỗ phương hướng bay vụt. Hưu. Huyết Liên thân ảnh hóa thành một đạo huyết quang, theo sát ở La Phong bên cạnh. Trên đường, La Phong phải đi kiếm mộ tiền căn hậu quả, cùng Huyết Liên đơn giản nói một lần. Huyết Liên không ngờ tới, Nguyệt Hải Đường lại sẽ là kiếm mộ thánh kiếm sử quan hệ huyết thống, kinh ngạc rồi hảo phiến khắc mới bình yên tĩnh. Chủ nhân, lần này đi kiếm mộ, sợ rằng vận mệnh đa xuyễn. Huyết Liên đột nhiên nói. La Phong hỏi, nói như thế nào? Huyết Liên phất tay thay La Phong tản ra phía trước cản đường lãnh vân, mở miệng nói, ta trong trí nhớ, kiếm mộ đệ tử đều tự cao tự đại, lần này bọn họ thánh kiếm làm cho cùng một người bình thường vương hầu kết hợp, chuyện này với hắn môn mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện rèm pha, sở dĩ tên kia thánh kiếm làm cho mới sẽ bị cấm túc, không hứa ly mở kiếm mộ. Lần này Nguyệt Hải Đường lấy thánh kiếm làm cho quan hệ huyết thống thân phận, đi vào kiếm mộ, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều làm khó dễ. Tuyệt không sẽ thuận lợi. La Phong gật đầu, điểm này hắn cũng nghĩ đến rồi, trước đây nhận thức Tương Phượng Phượng cùng làm Trục Vân thời điểm, cái loại này thái độ cao cao tại thượng, sai hắn ký ức hay còn mới mẻ, hai người vẫn chỉ là kiếm mộ trung địa vị thấp ngân kiếm làm cho mà thôi, lần này kiếm mộ hành trình, nhất định là làm việc tốt thường gian nan. Chương 1386, không đi không thể, Phù Phong công tử. Cuồng phong lạnh thấu xương, Vân Hải chạy trồm. Huyết Liên thấy La Phong gật đầu thừa nhận rồi lần này đi kiếm mộ, vận mệnh đa xuyễn, rồi nói tiếp. Chủ nhân, Nguyệt Hải Đường là kiếm mộ thánh kiếm làm cho quan hệ huyết thống, kiếm mộ đệ tử coi như đối với hắn có nhiều hơn nữa không được, vậy cũng sẽ không đem sự tình làm được quá phận. Đến lúc đó, bọn họ sợ rằng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chủ nhân. Chuyến này đối với chủ nhân cực kỳ bất lợi. Dừng một chút, Huyết Liên nói, việc này là Nguyệt Hải Đường chuyện của mình. Chủ nhân không cần phải cùng hắn đi kiếm mộ. Huyết Liên quan tâm là La Phong an nguy, còn như những người khác sống hay chết, với hắn mà nói đều không quan trọng gì. Đương nhiên, tại sao sẽ như vậy khắp nơi vì La Phong suy nghĩ, ngay cả chính cô ta đều không nói rõ ràng. Giải thích duy nhất chính là bổn nguyên máu huyết còn ở La Phong trong cơ thể. La Phong nếu là có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng sẽ biến thành cái xác không hồn. La Phong cười lắc đầu, ta không đi không thể. Huyết Liên rất là kỳ quái, vì sao? Có một số việc, coi như biết rõ nguy hiểm vạn phần, cũng không có thể không làm. La Phong giọng nói bình thản, nhưng trong lời nói, đã có loại khó mà diễn tả bằng lời kiên định. Lúc nói chuyện, suy nghĩ của hắn phiêu hướng rồi cực bắc chi địa, cùng băng nếu xanh ước định so với, lần này kiếm mộ hành trình, không đáng kể chút nào. Huyết Liên đáy lòng kỳ quái, thật không biết La Phong biết rõ con đường phía trước nguy hiểm vạn phần. Vì sao còn phải cố ý đi về phía trước? Nếu như là nàng, khẳng định sẽ không như thế làm. La Phong không có giải thích nữa, sau này đối phương tự nhiên sẽ rõ bạch. Liệt Dương ngã về Tây, ban đêm, hai người trở lại rồi dung hòa thành. Đi vào cửa thành, La Phong thấy canh giờ còn sớm, không có lập tức phản hồi hoàng cung, mà là mang theo Huyết Liên ở trên đường đi dạo đứng lên. Mấy ngày nay vẫn nằm ở Tâm Vô Bàng Vụ Chặt Trương tu luyện chung, tinh thần vẫn khẩn trương cao độ, hiện tại đang hảo buông lỏng một chút. La Phong đối với làm Đại Ly Vương Triều Hoàng Thành Dung Hòa Thành, cũng cảm thấy rất hứng thú. Trừ cái đó ra, La Phong còn muốn sai Huyết Liên nhiều làm quen một chút nhân loại xã hội, sau này mang theo đối phương hành tẩu giang hồ cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Trước khi không có lưu ý, hiện tại tâm tình thả lỏng, La Phong lập tức cảm giác được rồi Dung Hòa Thành bất phàm. Hai bên đường phố, tùy tiện một tràng kiến trúc, đều vượt qua cao 10 mét độ, sửa chữa và chế tạo phải bàng bạc đại khí, làm cho một loại rộng lớn cảm giác. Trên đường phố rộng rãi, người đến người bên ngoài, phần lớn đều là Đại Ly Vương Triều võ giả, còn lại Vương Triều võ giả cũng không ít. La Phong thậm chí phát hiện rồi vài tên mang theo yêu thú hoang tộc, một gã thân mặc da thú áo ngắn, bên hông đeo đoạn đao thanh niên võ giả, khiến cho rồi sự chú ý của hắn. Đối với phương thân thượng ẩn ẩn có yêu khí ba động, nhưng vừa không có yêu thú cái loại này hung lệ tà ác khí tức. Lang yêu. Vừa chuyển động ý nghĩ, La Phong lập tức tỉnh ngộ lại, đối phương là đồng lĩnh yêu vực yêu tộc, đáy lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Thương Lan Vương Triều ở Trăm Quốc Cương vực cực bắc chi địa, cách ly đồng lĩnh yêu vực cách xa vạn dặm, cực nhỏ có yêu tộc hành tung. Đây là hắn lần đầu tiên thấy yêu tộc, hơn nữa đối phương tu vi còn không thấp, là một gã chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Tranh đến lâu rồi, thanh niên yêu tộc tựa hồ có cảm ứng, quay đầu hướng La Phong liếc mắt, liệt khai một hơi hàn nha, trong mắt lộ hung quang. La Phong không có để ý, mang theo hướng về phía trước bước đi. Huyết Liên đáy lòng mặc dù không nhanh, nhưng La Phong trước đó dặn dò qua, không để cho nàng muốn ở trong thành xuất thủ, để tránh khỏi bại lộ thân phận, chỉ là lạnh lùng liếc rồi thanh niên yêu tộc liếc mắt. Thanh niên yêu tộc tựa hồ cũng không muốn gây chuyện, thu hồi ánh mắt, thân ảnh lóe lên, đảo mắt liền biến mất ở rồi trong dòng người. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên sẽ thấy yêu tộc. Chuyển qua góc phố, La Phong còn đang suy nghĩ thanh niên yêu tộc sự tình. Lúc này, một đám lẫn nhau đàm tiếu tuổi trẻ võ giả đâm đầu đi tới, bên trái một người, thấy La Phong cùng Huyết Liên, chân mày lập tức thật sâu nhăn lại, thần tình có chút nghiến răng nghiến lợi, còn lại đang ở chuyện trò vui vẻ tuổi trẻ võ giả, cũng đều trong phút chốc cảnh yên tĩnh. La Phong cũng dừng bước, hắn ở trong một đám người, thấy rồi Cổ Côn, bất quá, sai hắn lưu ý cũng không phải Cổ Côn, mà là dẫn đầu một gã thiếu niên áo xanh. Đối phương thập tuổi, mặt như quan ngọc, con mắt lóe sáng như tinh thần, thắt lưng bội phục phong cách cổ xưa bảo kiếm, cao ngất thon dài thân hình, ẩn ẩn để lộ ra một cổ sắc bén khí độ, khiến người ta không thể coi thường, tu vi so với Cổ Côn còn phải cao hơn một đoạn, là chân nguyên cảnh lục trọng võ giả. Một đám tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai đi cùng một chỗ, lại như là như chúng tinh phùng nguyện, tụ ở thanh sam. Thiếu niên phía sau, tựa hồ đối với người này cực kỳ tôn kính. Ngay cả trước khi không ai bị nổi Cổ Côn, cũng là như vậy. Cổ Côn, bọn họ là ai? Cầm đầu thiếu niên áo xanh nhận thấy được chúng người thần sắc khác thường, ngẩng đầu nhìn thấy La Phong cùng Huyết Liên, nhãn thần hơi lóe lên, mở cửa hỏi. Cổ Côn thương thế chưa từng khỏi hẳn, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ánh mắt rơi vào La Phong trên người, có 7 phần không phục, 3 phần kiên kỵ, cắn răng nói, hắn chính là được xưng Thương Lan Vương Triều người thứ nhất La Phong. Hai bên trái phải còn lại tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, sắc mặt đều có phẫn uất cùng không cam lòng, hoàng cung trong dạ tiệc phát sinh sự tình, cho tới bây giờ như trước rõ mồn một trước mắt. Ồ! Thiếu niên áo xanh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía La Phong, một đôi con mắt dường như bầu trời tinh thần, loẹ loẹ sinh huy, sắc bén bức người. Cái này không tầm thường một màn, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mau nhìn, là Cổ Thế Tử, còn có Phù Phong công tử. Hắn trở lại Dung Hỏa Thành rồi. Di, đối diện người thật giống như chính là Thương Lan Vương Triều đệ nhất nhân La Phong. Đích thật là hắn, ngươi xem Cổ Thế Tử sắc mặt, có bao nhiêu khó khăn xem. Nghe nói hắn tại Hoàng Cung trong dạ tiệc, vẹn vẹn ba chiêu liền thảm bại ở La Phong trên tay, ở trước mặt mọi người xuất tẫn rồi xấu, hắn hiện tại hận nhất người, chỉ sợ sẽ là La Phong. Chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Hiện tại Phù Phong công tử trở về rồi. La Phong cũng uy phong chấm dứt rồi. Cái này đặc sắc rồi. Phù Phong công tử là chúng ta Đại Ly Vương Triều đệ nhất nhân, La Phong vì Thương Lan Vương Triều đệ nhất nhân, hai người khẳng định sẽ có một trận chiến. Người lân cận, hưng phấn nghị luận. Đột nhiên, cả con đường đạo tiếng ồn ào, chợt yên tĩnh lại, đứng ở Cổ Thế Tử trước mặt thiếu niên áo xanh, đột nhiên hướng La Phong đi tới. Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước, phảng phất cũng có vô cùng ma lực, thải đạp đang lúc mọi người tâm môn trên, tất cả ánh mắt không tự chủ được hội tụ tới. Thẳng đến La Phong trước người 5 bước vị trí, thanh sam thanh niên mới dừng bước lại, chắp tay nói, ta là Đại Ly Vương Triều Lôi Kiếm Đường Liêu Phù Phong, các hạ thế nhưng Thương Lan Vương Triều Linh Lung Điện đệ tử La Phong. Liêu Phù Phong. La Phong nhớ tới trước khi người đi đường nói chuyện, tâm thần dùng mình, người này lộ vẻ lại chính là Đại Ly Vương Triều thế hệ trẻ hám nhất, Phù Phong công tử. Đang vâng. La Phong bình tĩnh nói. Ha ha, cửu ngưỡng đại danh. Liêu Phù Phong cười cười, ngẩng đầu, một đôi trong ánh mắt, chợt buộc phát ra kinh người chiến ý. Trong phút chốc, một cổ khí tức cường đại từ Liêu Phù Phong trên người buộc phát ra, cho mọi người cảm giác lập tức biến đến rồi. Một khắc trước, đối phương phảng phất vẫn là thúy lục núi xanh, đột nhiên, ngọn núi đổ nát, hỏa diễm di thiên, biến thành một tòa mãnh liệt núi lửa bộc phát, hung ác khí thế, tựa hồ muốn hủy diệt nhân gian. Chương 1387, 6 thành thắng toán. Theo Liễu Phủ Phong khí thế biến đổi, trên đường phố mọi người nhãn thần cũng thay đổi rồi, khoảng cách Liễu Phủ Phong lân cận cổ côn đám người, chỉ cảm thấy một cổ nóng rực khó chống chọi khí tức, đập vào mặt. Cả người phảng phất là bị thả ở trên bờ bạo chiếu cá giống nhau, khó chịu không thể thở nổi, liên tiếp lui về phía sau. Đây là Phù Phong công tử muốn dùng khí thế áp bách La Phong. Thật là mạnh cảm giác áp bách. Ta từng nghe nói, cao thủ chỉ cần lấy khí thế, liền có thể để cho địch nhân bất chiến mà bại, lúc đó còn có chút không tin, hiện tại xem ra, nói thế cũng thiên chân vạn xác. Ta biết rồi rồi, nơi đây dù sao cũng là Dung Hỏa Thành. La Phong lại là thái tử điện hạ mời tới quý khách, Phù Phong công tử không tốt trực tiếp xuất thủ, nếu là lấy khí thế sai đối với phương bất chiến đấu mà bại, đủ để chứng minh hắn mới là thế hệ trẻ vương giả. Ừ, Phù Phong công tử không hổ là ta đại lực vương triều đệ nhất nhân, thực lực của hắn, ở chân nguyên cảnh lục trọng trong võ giả, đều đủ để ngạo thị quần hùng, La Phong tuyệt không là đối thủ, không, 10 người La Phong đều không là đối thủ. Mọi người lui lại đến ngoài mấy trăm thước. Thần tình trên mặt vô cùng rung động. Liêu Phù Phong trên người hung mãnh khí thế, dường như đại hải điệp lãng, cuồng mãnh trùng kích ở La Phong trên người, vĩnh vô chỉ cảnh. Ngươi! Huyết Liên sắc mặt lạnh lẽo, vừa muốn phản kích, bị La Phong nhúng tay ngăn trở cản lại. Khí thế so đấu, ta La Phong còn chưa từng bại người nào. Nhếch miệng lên một bá đạo nụ cười, La Phong một bước không lùi, mở mắt ra, trong mắt có mũi nhọn kinh người bạo phát. Ông! Trước mắt! Hắn không khí bên người ong ong chấn động, trong hư không xuất hiện một cái đạo hư hào long ảnh. Cử cao lâm hạ quan sát thế gian, bệ nghệ thiên hạ, sau đó, một cổ kinh khủng hàn ý từ trong cơ thể hắn bung ra, có thể dùng chu vi phong vân biến ảo, trong mắt mọi người, bên cạnh phố phiêu khởi rồi lông ngỗng đại tuyết, băng phong thiên lý. Đây chính là đông tuyết cướp thiên hạ ý cảnh. Hấp! Trên đường phố vang lên một trận rõ ràng hấp khí thanh, một nửa là bởi vì khiếp sợ. Một nửa là bởi vì cực độ hàn lãnh. Giặc. La Phong một bên trên đường phố, một gã võ giả trong tay bầu rượu, đột nhiên nứt ra, đem hắn lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ lúc, trong bầu rượu rượu nhạt đều đã kết băng. Lạnh quá. Nơi này chính là Dung Hỏa Thành, tại sao ta cảm giác ở cực bắc chi địa băng phong thế giới giống nhau? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt chấn động. Cổ Thế Tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn La Phong. Cắn răng nghiến lợi nói, ngươi không có khả năng sẽ là Phù Phong công tử đối thủ. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng khí thế, ở hư không lẫn nhau chống lại, tựa hồ có vỡ nát âm thanh liên tiếp vang lên, trong mắt mọi người, thế giới bị một phân thành hai, một bên hỏa diễm di thiên, một bên là băng tuyết thế giới, đường phố rộng rãi, phảng phất đều không tha cho Liễu Phù Phong cùng La Phong hai người, tùy thời đều sẽ tan vỡ. Liễu Phù Phong cảm giác được tràn ngập tới được kinh người hắn ý. Nét miệng lên một nụ cười, trong mắt chiến ý, nhưng lại như là cùng mùa xuân lửa rừng, càng ngày càng mạnh mẽ. Đồng thời, hắn trên người tán phát ra khí thế, cũng càng ngày càng mạnh, dường như hỏa sơn bắn ra, lôi đình nổ tung, đốt cháy hủy diệt tất cả. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào để thăng khí thế, La Phong đều không nhúc nhích chút nào, phảng phất giống như là một tòa sừng sững rồi trăm ngàn năm băng phong tuyết sơn, làm sao đốt đều đốt chi bất tận. Giặc. Không khí hơi vặn mèo, giữa hai người mặt đất, đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Liêu Phù Phong cùng La Phong đồng thời thu nạp khí thế, hướng về sau nhảy rồi ra 3-4m khoảng cách. Tốt, ngươi có làm ta đối thủ tư cách, bất quá không phải hiện tại, mấy tháng sau thánh địa khảo hạch, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Liêu Phủ Phong con mắt cùng La Phong nhìn thẳng, mở miệng nói. La Phong gật đầu, thản nhiên nói, ta cũng rất chờ mong. Nói xong, La Phong mang theo huyết liên, đang lúc mọi người chú ý, dẫm trận tại chỗ rời đi, đến mức, đoàn người tự động xa nhau, không có người nào dám chặn đường. Cổ Côn thấy La Phong muốn đi, trên mặt hiện lên không cam lòng, quay đầu đối với Liêu Phủ Phong nói, Liêu Huynh, ngươi liền sai hắn như vậy đi rồi. Tại Hoàng Cung trong dạ tiệc, hắn thảm bại ở La Phong trên tay, mất hết bộ mặt, không chỉ có như vậy, từ một đêm kia phía sau, Xích Vi thái độ đối với hắn cũng rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, gặp mặt lúc, cũng chỉ là gật đầu lên tiếng kêu gọi. Mấy ngày nay, Cổ Côn đấy lòng vẫn nín một hơi thở, vô thì vô khắc, không nghĩ hung hăng giáo huấn La Phong một trận. Đương nhiên, hắn biết mình cân lượng, tự nhiên không sẽ tự tìm chết, một mực chờ mong Liễu Phủ Phong trở về. Hắn và Liễu Phủ Phong quan hệ cũng không tệ lắm, bất luận là vì rồi hắn, vẫn là Đại Ly Vương triều bộ mặt, đối phương hẳn là đều sẽ ra tay giáo huấn La Phong. Nhưng mà, Liễu Phủ Phong trở về là trở về rồi, hy vọng của hắn một màn, nhưng không có phát sinh. Liêu Phủ Phong từ La Phong trên người thu hồi ánh mắt, đối với Cổ Côn nói, Cổ Côn, ngươi cảm thấy, thua bởi hắn rất mất mặt. Cổ Côn cắn răng nói, Liêu Minh, La Phong bất quá là Thương Lan Vương Triều Kim Điện đệ tử. Thì tính sao? Liêu Phủ Phong cắt đứt rồi Cổ Côn mà nói, ta cũng là từ một cái thôn một dạng, đi tới, từng bước đến hôm nay. Cổ Côn sắc mặt hơi cương, vội vàng nói, La Phong tại sao có thể cùng Liêu Huynh đánh đồng? Liêu Phủ Phong lắc đầu, anh hùng không hỏi xuất thân. Cổ Côn, nói thật cho ngươi biết, La Phong thực lực, so với như ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, ta hôm nay coi như giao thủ với hắn, lạc quan ước đoán, phần thắng cũng chỉ có lục thành. Cái gì? Cổ Côn trừng đại rồi hai mắt, tựa hồ bị lại càng hoảng sợ. Mấy tháng trước, Đại Ly Vương Triều đại bị lúc, hắn ở Liễu Phủ Phong trước mặt không có chống nổi ba chiêu. Mấy tháng trôi qua, đối phương tu vi từ chân nguyên cảnh ngũ trọng, đột phá đến chân nguyên cảnh lục trọng, thực lực càng là đạt được rồi sâu không lường được tình trạng, cùng La Phong giao thủ, phần thắng dĩ nhiên chỉ có lục thành, đây là lạc quan ước đoán. Nếu không phải lời nói này từ Liễu Phủ Phong chính mồm từng nói, đánh chết hắn đều không sẽ tin tưởng. Đích xác là một cao thủ, nếu như giao thủ, ta chỉ có lục thành phần thắng. Còn phải bại lộ toàn bộ con bài chưa lật mới được. Cùng huyết liên đi ở trên đường phố, La Phong còn đang suy nghĩ mới vừa rồi cùng Liêu Phủ Phong giao thủ tình hình. Hắn cảm giác được đối phương lĩnh ngộ rồi kiếm ý, nhưng không có thi triển, vừa rồi khí thế giao phong, hiển nhiên có giữ lại. Đương nhiên, hắn đồng dạng không có thi triển đại thế. Lắc đầu, La Phong không có lo lắng nữa Liêu Phủ Phong chuyện. Hiện tại mà nói, đối phương đích xác là một kinh địch, nhưng là chỉ là hiện tại mà thôi. Hắn có tự tin, mấy tháng phía sau, đem đối phương xa siêu việt hơn xa. Kỳ thực không cần chờ mấy tháng, chỉ cần hắn đột phá tu vi chân nguyên cảnh lục trọng, muốn đánh bại Liêu Phủ Phong, liền dễ như trở bàn tay. Có huyết tinh nguyên đan cùng cực hỏa lệ long tam trứng, lưỡng đại linh dược tương trợ, tin tưởng ngày này sẽ tới rất nhanh. Phản hồi hoàng cung, La Phong mang theo huyết liên, trở về được ở tiểu viện. Phân phó nha hoàn thượng một cái bàn một dạng thức ăn ngon hảo tiểu, cơm nước no nê phía sau, liền chuẩn bị tu luyện. Tu luyện trước khi, hắn phân biệt lấy ra một viên huyết tinh nguyên đan cùng cực hỏa lệ long tàng trứng, lại lấy ra mấy quả bà phẩm nguyên thạch. Từ tu vi bước vào chân nguyên cảnh ngũ trọng phía sau, hắn tu luyện tiêu hao nguyên thạch tốc độ, càng lúc càng nhanh, tu luyện một lần, cần mấy viên ba phẩm nguyên thạch, cũng chính là mấy nghìn miếng nhị phẩm nguyên thạch, xài tiền như nước. Cũng may trước hắn tích lũy đi một tí tài phú, chém giết thi quỷ đạo nhân lại kiếm rồi một số lớn, nếu không, chỉ là tu luyện tiêu hao, đều có thể sai hắn trong vòng thời gian ngắn táng ra bại sản. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, La Phong rất nhanh thì tiến vào tu luyện tới trong trạng thái. Một bên, huyết liên cũng lấy ra ngũ sắc lưu ly thử trái tim, chuyên tâm luyện hóa trong đó thuần âm huyết khí, thân ảnh rất nhanh thì bao phủ ở một mảnh nùng hắc huyết khí trong. Bóng đêm rất nhanh cởi hết. Sáng sớm hôm sau, La Phong từ trong tu luyện tỉnh táo lại, từ từ thở ra một hơi. Tốc độ tu luyện so với ở chân nguyên cảnh sơ kỳ lúc còn nhanh hơn, không hổ là nguyên hải kỳ đều sẽ động tâm thiên địa linh bảo. Có huyết tinh nguyên đan cùng cực hỏa lệ long tam trứng, ta hẳn là ở trong vòng 10 ngày liền có thể đột phá. Khoe miệng hiện ra nụ cười lạnh nhạt, La Phong đem chưa tiêu hao hết nguyên thạch cùng linh dược thu, ánh mắt hướng huyết liên chỗ vị trí nhìn lại, thấy máu khí hình thành kén lớn tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, chân mày nhẹ nhàng khơi một cái. Đến rồi. Chương 1388, năm đi khí độ, vụ ảnh phù. Giặc. Sắt. Theo huyết kén tốc độ xoay tròn, dần dần trở nên chậm, mặt ngoài sinh ra vô số vết dạ, rốt cục xôn xao nữa một tiếng, triệt để nát bấy. Mà ở huyết kén nát bấy trong nháy mắt, từng cổ một ngũ sắc vũ khí, từ đó phiêu đắng ra, ở giữa không trung hoán phát nhàn nhạt ngũ sắc huyền quang, linh khí mười phần. Ông! Mắt thấy ngũ sắc vũ khí sẽ bị gió thổi tán, La Phong vung tay lên, một đạo cương khí cháo đem bao phủ, cấp tốc ngưng tụ, chỉ chốc lát thì trở thành một cái miếng lớn chừng ngón tay cái ngũ sắc khí hoàn, bên trong màu sắc giờ nào khắc nào cũng đang biến ảo, như là bầu trời thải hồng, huyền như mộng ảo. Những thứ này ngũ sắc vũ khí, đó là ngũ sắc lưu ly thử trong tim ngũ hành chi khí, tu luyện thần long cửu biến đệ tứ biến ngũ hành biến nhất định đông tây. Một viên khí hoàn ẩn chứa ngũ hành chi khí quá ít, La Phong không có lập tức tu luyện ngũ hành biến, mà là đem khí hoàn thu vào một cái có thể phong tỏa nguyên tức giận bình ngọc, chuẩn bị tương lai chuẩn bị đầy đủ lúc tu luyện nữa. Thu hồi bình ngọc, La Phong đối với huyết liên nói. Chuẩn bị một chút, ngày hôm nay chúng ta liền rời đi Dung Hỏa Thành. Ừ, huyết liên gật đầu. Đơn giản rửa mặt một chút, La Phong cùng huyết liên ra rồi viện môn. Đình viện trong quảng trường, Tương Phượng Phượng, Làm Trục Vân cùng Nguyệt Hải Đường đều đã chờ ở. Sớm. Thấy ba người, La Phong nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tương Phượng Phượng, cười nói, thương thế khỏi hẳn rồi không? Ta cũng không có thụ thương. Chỉ là thi triển kiếm tâm hợp khí chiêu thức phía sau, khí huyết thua thiệt bại mà thôi. Tương Phượng Phượng phẩy một cái môi đỏ mọng, vỗ vỗ bên hông ngân linh kiếm, một đôi mắt đẹp khiêu khích vị mười phần nhìn La Phong nói, không tin chúng ta có thể so một chút. Ta thế nhưng nghe nói rồi, ngươi ngày hôm qua ở trên đường, cùng Đại Ly Vương Triều đệ nhất thiên tài Liêu Phủ Phong khí thế quyết đấu, kết quả bất tương trên dưới, đại xuất danh tiếng, huyên toàn bộ Dung Hỏa Thành đô sôi sùng sục. Các ngươi đều biết rồi hả? La Phong kinh ngạc nói. Nguyệt Hải Đường mỉm cười gật đầu, ngày hôm qua chẳng vạng, chúng ta đến bên trong thành đi dạo một chút, vừa vặn nghe nói ngươi và Liêu Phủ Phong khí thế tỉ thí sự tình, bất quá, chờ chúng ta cản tới đó lúc. Ngươi đã ly khai rồi. Thì ra là thế. Chen. Tương Phượng Phượng rút ra bội kiếm, đối với La Phong nói, La Phong, sai ta nhìn ngươi một chút thực lực đạt được cái gì cảnh giới rồi. Đoạn này thời gian, La Phong thực lực tiến triển cực nhanh, Tương Phượng Phượng đấy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác nguy cơ, bản thân không còn là La Phong đối thủ, lúc này muốn tìm chứng cứ một phen. So tài sự tình, sau này hay nói đi. Chúng ta rời đi trước Dung Hỏa Thành. La Phong lắc đầu, hắn kỳ thực cũng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đạt được cái gì cảnh giới. Thân là kiếm mộ ngân kiếm sứ, tu vi bước vào chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Tương Phượng Phượng không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao đối thủ, chỉ là đối phương đại thương mới khỏi, hiện tại không thích hợp động võ, giao thủ cũng khẳng định sẽ úy thủ úy cước. Tương Phượng Phượng nhìn ra La Phong tâm tư, không được cau lại mi, đang muốn mở miệng phản bác, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Xích Tiêu còn có Xích Vi cùng Xích Du Dung đi vào rồi đình viện. Xem ra các ngươi đều chuẩn bị xong rồi, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Xích Tiêu nhìn mấy người, mỉm cười nói. Xoát. Tương Phượng Phượng vểnh lên ngôi, xem rồi La Phong liếc mắt, có chút không cam lòng đem kiếm cắm trở về rồi vỏ kiếm. Nghe Xích Tiêu mà nói, tựa hồ muốn cùng nhau đồng hành, La Phong không khỏi sửng sốt một chút. Hai bên trái phải Nguyệt Hải Đường giải thích, La Phong. Xích Tiêu cũng muốn nam thượng, vừa lúc cùng chúng ta là cùng một cái phương hướng, quyết định cùng chúng ta đồng hành, dùng Thanh Ngọc Linh Chu đưa chúng ta đoạn đường. La Phong, chẳng lẽ ngươi không chào đón ta? Xích Tiêu đến gần, cười nhạt nói. La Phong lắc đầu, tự nhiên sẽ không, ta là cầu còn không được. Xích Tiêu có thể đi theo, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt, có đối phương Thanh Ngọc Linh Chu thay đi bộ, có thể tiết kiệm hạ không ít thời gian. Trên đường còn có thể không cần lo lắng nguyên khí tổn hao, chuyên tâm tu luyện, nhất cử lưỡng tiện. Xích Tiêu cười ha ha một tiếng, chúng ta đây lên đường đi. Vừa nói, Xích Tiêu từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Thanh Ngọc Linh Chu. Sau một khắc, một con thuyền hơn 30 mét dáng dấp phi thuyền, xuất hiện ở rồi đình viện bầu trời. Đại ca, có lúc gian nhớ về thăm chúng ta. Thấy Xích Tiêu liền muốn rời khỏi, Xích Vi viền mắt không khỏi hồng rồi. Thánh địa tu hành, một năm như một ngày, lần trước hai người gặp lại, đã là mấy năm trước, lần này từ biệt, không biết lần gặp mặt sau lại sẽ là lúc nào. Xích Tiêu Nhu liếu nhu Xích Vi thủ lĩnh, cười nói, yên tâm, lần này ta sẽ không rời đi lâu lắm, thánh địa tuyển chọn lúc, liền sẽ trở lại. Ừm. Gật đầu, Xích Vi do dự một chút, đối với La Phong nói, La Phong, Dung Hỏa Thành vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Còn có. Mời thay ta hướng nàng nói ấy nấy. La Phong biết đối phương là chỉ Thanh Trung, gật đầu nói, ta sẽ truyền lời lại. Nói xong, La Phong thân ảnh lóe lên, người đã đến rồi Thanh Ngọc Linh trên thuyền. Chỉ chốc lát, đình viện bầu trời sáng lên một đạo lôi quang, Thanh Ngọc Linh chu trùng thiên dựng lên, trong nháy liền biến mất ở trời cao trong tầng mây. Thanh Ngọc Linh chu ở trên tầng mây, bình ổn phi hành, Xích Tiêu nói, ta có việc muốn đi Chiến Long Vương Triều, sẽ đưa các ngươi đến Xuất Vân Quốc biên cảnh. Nói xong, Xích Tiêu đột nhiên chuyển qua ánh mắt, xem rồi Huyết Liên liếc mắt, đối với La Phong nói, La Phong, ngươi tới đây một chút. La Phong ý thức được Xích Tiêu muốn cùng lời hắn nói, cùng Huyết Liên có quan hệ, đi tới. La Phong, Huyết Liên là huyết sát, ngươi đưa nàng mang theo trên người, có thể từng nghĩ qua sẽ có hậu quả gì không? Xích Tiêu khai môn kiến sơn đạo. Hắn từng gặp Huyết Liên khống chế huyết cương, đã biết từ lâu rồi Huyết Liên chân thân. La Phong xem rồi Huyết Liên liếc mắt, gật đầu, ta biết. Không, ngươi không biết. Xích Tiêu lắc đầu, nói tiếp, khi sơ cửu đại thánh địa cùng ma môn đại chiến, đản sanh vô số huyết yêu, làm cho cả trăm quốc cương vực sinh linh đồ thán, cửu đại thánh địa đều thương vong thảm trọng, thế tục võ giả, quá mức trí thánh địa môn nhân trung, có không ít người đối với huyết yêu nhất mạch đều cực độ cửu thị, nếu là bị những người này phát hiện ngươi và quan hệ của nàng, ngươi sợ rằng đều muốn bị liên lụy. Huống chi, huyết yêu nhất mạch vô cùng giàu hoạt, quỷ kế đa đoan, ta khuyên ngươi một câu, cùng nàng phủi sạch quan hệ, hay nhất đem để cho nàng từ trên đời tiêu thất, vĩnh cửu ngoại trừ hậu hoạn. La Phong nhíu mày, một lát sau, lắc đầu, dị vãng sự tình, cùng nàng cũng không có vấn đề gì. Ta bất kể nàng có phải hay không huyết yêu, nàng bây giờ là nha hoàn của ta. Hắn và Huyết Liên ước định trước đây, tự nhiên sẽ không tự thực lời hứa, huống chi, muốn tu luyện ngũ hành biến, còn cần Huyết Liên luyện hóa ngũ sắc lưu ly thử trong tim thuần âm huyết khí. Về tình về lý, hắn đều sẽ không theo Xích Tiêu mà nói hành sự. Bởi vì nguy hiểm, mà bội bạc, không thể nghi ngờ là hành vi tiểu nhân. Xích Tiêu bất đắc dĩ cười, ta đoán ngươi cũng sẽ trả lời như vậy. Đây là huyễn ảnh môn vụ ảnh phù, để cho nàng mang trong người thượng, chỉ cần nàng không chủ động bại lộ, nhất thánh địa môn nhân cũng vô pháp nhìn thấu nàng chân thân. Trừ cái đó ra, ngươi muốn để cho nàng mau sớm bước vào huyết ma cảnh giới, chỉ có như vậy mới tương đối an toàn. Lúc nói chuyện, Xích Tiêu tay lấy ra hai ngón tay dài rộng ngọc phù mặt trên trải rộng vô số phiền phức văn ấn, mặt ngoài vũ khí ẩn ẩn, ánh mắt rơi ở phía trên, dường như gần ngay trước mắt, vừa giống như xa cuối chân trời, như thật như ảo, cực kỳ kỳ dị. La Phong tiếp nhận ngọc phù, vừa chắp tay, Xích Tiêu, đa tạ rồi. Ha ha, không cần nói cảm ơn. Vậy liền coi là ngươi cứu rồi Xích Vi tạ lễ. Vốn có ta dự định an bài các ngươi thành hôn, kết quả các ngươi cũng hưu duyên vô phận. Xích Tiêu cười lắc đầu, hắn đối với không thể thúc đẩy La Phong cùng Xích Vi hôn sự một chuyện, đáy lòng như trước cảm giác vô cùng tiếc nuối. La Phong cười khổ, không nghĩ tới Xích Tiêu còn đang suy nghĩ chuyện này. Cáo từ Xích Tiêu, La Phong ở Linh Chu bên kia chỗ yên tĩnh, tìm được rồi Huyết Liên. Huyết Liên, đây là vụ ảnh phù, có thể ẩn giấu ngươi huyết yêu khí tức, ngươi đưa nó đeo trong người thượng. La Phong đem vụ ảnh phù giao cho Huyết Liên. Huyết Liên nhìn La Phong trong tay vụ ảnh phù, ánh mắt hơi lóe ra, đột nhiên bái lại đi, Huyết Liên tạ ơn thiếu gia. La Phong sững sờ, ngươi đều nghe thấy rồi hả? Huyết Liên khẽ gật đầu, nàng cảm giác lực vốn là vô cùng nhạy cảm, hơn nữa bổn nguyên máu huyết ở La Phong trong cơ thể, vừa rồi đem La Phong cùng Xích Tiêu nói chuyện, đều nghe rõ rõ ràng ràng, bao quát Xích Tiêu muốn La Phong giết nàng, lấy ngoại trừ hậu hoạn. La Phong cự tuyệt sự tình. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta cái gì, ta cũng là cần ngươi giúp ta làm việc, mới đáp ứng tha cho ngươi một mạng. La Phong lắc đầu, phất tay nâng dậy Huyết Liên, chân thành nói, theo ta, sau này ngươi cũng là cửu tử nhất sinh. Huyết Liên nhất định đem hết khả năng. La Phong gật đầu, đem ngọc phù đưa tới Huyết Liên trong tay, đem tinh lực của ngươi rót vào phương diện này. Ừ. Ông! Huyết Liên theo lời đem huyết khí rót vào ngọc phù trung. Sau một khắc, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, vụ ảnh phù trung toát ra nồng đậm sương mù màu đen, trong chớp mắt đã đem Huyết Liên hoàn toàn cái bọc. Sương mù màu đen tới nhanh, biến mất cũng mau, trong chớp mắt liền tung tích hoàn toàn không có. Huyết Liên khép hờ hai mắt, hơi chút cảm ứng, lúc mở ra lần nữa, trong ánh mắt có vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. La Phong quan sát Huyết Liên liếc mắt, đã không cảm giác bất luận cái gì hung sát chi khí, dường như phổ thông nhân loại nữ tử, chỉ có dùng linh hồn lực toàn lực cảm giác mới có thể phát hiện một chút manh mối. Không hổ là thánh địa vật. La Phong sinh lòng cảm khái. Chương 1389, đột phá, La Phong đối với Tương Phượng Phượng. Mịt mờ vân hải chi thượng, thanh ngọc linh chu hai bên thanh sắc quang rực, chậm rãi vỗ, trong một nháy mắt, liền lướt đi mấy ngàn thước khoảng cách, xa xa nhìn lại, dường như một đạo thanh hồng ở chân trời xuyên qua, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Linh chu khoang thuyền một gian nhà bên trong, La Phong ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc, đỉnh đầu bốc ti ti khí vụ, trong phòng ẩn ẩn có long ngâm quanh quẩn, đang ở tu luyện thần long cửu biến. Bên kia, một chỉ cự đại huyết kén từ từ xoay tròn, Huyết Liên vẫn ở chỗ cũ luyện hóa ngũ sắc lưu ly thử trong tim thuần âm huyết mạch. Khoảng cách đoàn người ly khai Dung Hỏa Thành, đã qua 6 thiên thời gian, cái này trong 6 ngày, La Phong rất ít bước ra khách phòng, ngoại trừ rồi thăm ngộ thần long cửu biến đệ tứ biến ngũ hành biến cùng tứ tượng vô cực đao bên ngoài, thỉnh thoảng cũng tu luyện đại thế, hy vọng một ngày nào đó, đại thế có thể đột phá trước mắt gông cùng xiềng xiếc, đạt đến đại thành cảnh giới. Chỉ là, đại thế đột phá đại thành, so với hắn tưởng tượng còn phải gian nan, dù cho lấy hắn lực lĩnh ngộ, cũng không có bất kỳ manh mối. Đối với lần này, La Phong cũng không nổi giận, như trước mỗi ngày khổ tu, đại thế tu luyện vốn là cực kỳ gian nan, hiện tại hắn đại thế cảnh giới đã đạt được 8 phần 10 cửu cửu, khoảng cách đại thế đại thành, chỉ kém một chân bước vào cửa, chỉ phải kiên trì, hắn rất nhanh liền sẽ đợi được thủy đáo cử thành ngày nào đó. So với đại thế dừng lại không tiến lên, tu vi để thăng cũng vô cùng thuận lợi. Có huyết tinh nguyên đan cùng cực hỏa lệ long tam chứng, La Phong mỗi lần tu luyện, cũng có thể cảm giác được tu vi đề thăng, không có chút nào trở ngại, nhất là gần 1-2 ngày, đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ông! Đột nhiên! Trong khách phòng không khí hơi chấn động một chút, từng tầng một trong suốt sóng gợn từ La Phong trên người nở rộ, phương viên vài dặm thiên địa nguyên khí, đều hướng thanh ngọc linh chu chảy ngược mà đến, tiến nhập La Phong trong cơ thể. Chỉ chốc lát, La Phong mở hai mắt ra, chậm rãi thở ra một hơi thở. Mang trên mặt sắc mặt vui mừng. Chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. So với ta dự đoán còn sớm rồi gần một nửa thời gian. Vốn có La Phong cho rằng, muốn đột phá chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, cần chí ít thập thiên thời gian, nhưng ở ngắn ngủi trong vòng 6 ngày đột phá rồi. Nếu là lấy tốc độ như vậy tiếp tục nữa, chân nguyên cảnh lục trọng cũng sắp tới. Bình phục lại tâm tình, La Phong đứng lên, tỉ mỉ cảm thụ một cái hạ, đột phá tu vi phía sau. Chân nguyên chất lượng và hồn hậu trình độ, đều tăng lên rất nhiều. Huyết Liên còn đang tu luyện, La Phong không có quấy rầy đối phương, ra rồi khách phòng. Trên bong thuyền, Tương Phượng Phượng, Tố Trục Vân cùng Nguyệt Hải Đường, Xích Tiêu mấy người đều ở phía trên. La Phong. Nguyệt Hải Đường thấy La Phong, cười nói, chúc mừng ngươi tấn chức chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Các ngươi đều biết rồi hả? La Phong đầu tiên là sững sờ, chợt chợt, nhất định là vừa rồi đột phá thời điểm. Đưa tới động tĩnh, kinh động rồi mấy người. Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta cũng không phải mù một dạng, có thể nào không biết. Tương Phượng Phượng phiết liêu phiết môi đỏ mọng, trong mắt còn lưu lại nhàn nhạt kinh ngạc. La Phong tiến bộ tốc độ quá nhanh rồi, nàng mấy ngày nay cũng đang dùng cực hỏa lệ long tầm chứng nỗ lực tu luyện, nhưng cách đột phá còn có một đoạn thời gian. Như vậy xuống phía dưới, sợ rằng không bao lâu, La Phong tu vi liền sẽ cái sau vượt cái trước, đưa nàng siêu việt. Hít một hơi, Tương Phượng Phượng gỡ xuống bên hông bội kiếm, đối với La Phong chân thành nói, vừa lúc. Ngươi nếu đột phá rồi, chúng ta có thể hảo hảo luận bàn một chút, xem ai kỹ cao nhất chủ. Phượng Phượng. Tố Trục Vân vừa muốn khuyên can Tương Phượng Phượng, lại bị Xích Tiêu ngăn lại. Tố Trục Vân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cuộc tỷ thí này, sẽ rất thú vị. Xích Tiêu nhìn hai người, mỉm cười nói. Tố Trục Vân nhìn một chút La Phong cùng Tương Phượng Phượng, lập tức im lặng. Thành thật mà nói, nàng đối với cuộc tỷ thí này, cũng rất chờ mong, nhất là đối với La Phong thật tò mò. Từ ở Xích Diễm Sa Mạc lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ngắn ngủi 2-3 tháng, đối phương tu vi từ linh toàn kỳ cửu trọng đỉnh phong, một đường tấn thăng đến chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tố Trục Vân cũng khó có thể tin tưởng. Được, ta phụng bồi tới cùng. La Phong cười, đáp ứng cùng Tương Phượng Phượng giao thủ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thực lực của chính mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Xích Tiêu Sai Thanh Ngọc Linh Chu huyền phù ở giữa không trung, La Phong cước bộ một điểm, thân thể huyền phù dựng lên, xuất hiện ở xa xa trên tầng mây. Tương Phượng Phượng cũng không cam chịu lạc hậu, thân ảnh trằn trọc gian, xuất hiện ở rồi La Phong trước người 100 mét vị trí, thân ảnh theo tầng mây, khởi khởi phục phục. La Phong, ngươi đã đột phá chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, ta sẽ không lại lưu thủ rồi. Thiên tài quyết đấu, tu vi cao thấp 1-2 tiểu tầng thứ, ảnh hưởng cũng không đại, so là võ học cảnh giới, cùng các phương diện khác tổng hợp lại tố chất. Đương nhiên, Tương Phượng Phượng cũng nghĩ tới áp chế tu vi, như vậy mới là tuyệt đối công bằng, chỉ là như vậy thứ nhất, nàng khó tránh khỏi sẽ bó tay bó chân, khó có thể phát huy ra thực lực chân chính. Đối thủ là phổ thông chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ võ giả vẫn không có gì quan trọng, đổi thành La Phong, nàng cũng không có tự tin, có thể ở áp chế tu vi dưới tình huống, thắng được quyết đấu. La Phong đạm đạm nhất tiếu, như vậy hay nhất, ta cũng cùng nhớ ngươi thật sự đỏ sức một phen. Tương Phượng Phượng gật đầu, chen một tiếng, rút ra bội kiếm, tùy tay run một cái, kiếm phong rung động, bộc phát ra một mảnh kiếm khí, mỗi một đạo đều cực kỳ cô đọng. Đem phụ cận tầng mây cắt kim loại phải thiên sang bách khổng. Đây là Tương Phượng Phượng ở nói cho La Phong, quyết đấu đã bắt đầu. La Phong không nói gì, chỉ là tay trái đặt ở rồi trôi đao vị trí. Thấy La Phong đã chuẩn bị xong, Tương Phượng Phượng lập tức xuất thủ, trong tay ngân linh kiếm, như chậm thật mau lăng không đâm một cái, cô động như thủy tinh kiếm khí, thật bắn ra, ở trong thiên địa lưu lại một đạo bạch tuyến, trong nháy mắt liền đến rồi La Phong trước mắt. Thật nhanh. La Phong đồng tử co rụt lại, đế viêm phá thiên đao tuốt ra khỏi vỏ. Xích. Cô động kiếm quang vô thanh vô tức bị chém vì làm hai nửa, một đạo hỏa diễm thất luyện, tua nhỏ chu vi tầng mây, hướng Tương Phượng Phượng chém tới. Tương Phượng Phượng đã biết La Phong rút đao thuật đáng sợ, không chút nghĩ ngợi, cước bộ chỉ vào không trung, bảo kiếm trong tay gật liên tục. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Từng đạo sắc bén kiếm khí trống rông xuất thế, cả phiến thiên không, kiếm khí tung hoành, tia lửa vang khắp nơi. Đế viêm phá thiên đao bị kiếm khí đánh không còn cách nào đi tới, cuối cùng bị La Phong thu tay về chung. Vô lượng thuần sắc kiếm. Tương Phượng Phượng nắm cơ hội, trên người quần áo phần phật bay lượn, sợ nhân kiếm ý lan tràn ra. Trước mắt, từng đạo hư vô kiếm quang, xuất hiện ở sau lưng nàng hư không, phô thiên cái địa, dung hợp kiếm khí phía sau, hầu như hóa thành thực chất thủy tinh cự kiếm, ở giữa không trung run rẩy ngâm không thôi. Giết! Theo Tương Phượng Phượng quát lạnh một tiếng, thủy tinh kiếm khí, phảng phất mưa rông gió giật, bắn thẳng đến La Phong, tựa hồ bất luận cái gì, đều không thể ngăn cản. Đông tuyết cướp thiên hạ. Tiếp được đế viêm phá thiên đao trong nháy mắt, La Phong lập tức thôi động đại thế, một cổ gió lạnh thổi qua, giữa không trung phiêu khởi lồng ngống đại tuyết, hắn phía sau lùi một bước, hai tay cầm đao, trên đao tóe ra lạnh thấu xương tuyết trắng đao mang, nhất đao chặt chém đúng ra. Rầm rầm rầm. Trong thiên địa phảng phất kéo ra một cái đạo tuyết trắng màn tre, u đọc sách trùng điệp ánh đao, mang theo kinh người hàn ý, chặt chém mà xuống, liếc mắt nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu, phảng phất đi tới rồi băng phong thế giới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Thủy tinh kiếm khí không ngừng đụng vào đao mang thượng, theo kiếm khí nát bấy, như lôi đỉnh tiếng nổ, bên tai không dứt, phá toái khí kình, hình thành kịch liệt cuồng phong, trong nháy mắt đã đem phương viên vài dặm tầng mây hễ quét là sạch. Thanh Ngọc Linh Chu đều đang trùng kích hạ lung la lung lay. Thật là lợi hại ý cảnh. Tố Trục Vân hít sâu một hơi, La Phong chém ra một đao, để cho nàng da thịt đều sinh ra một kia hàn lãnh cảm giác. Phải biết rằng, nàng lĩnh ngộ rồi kiếm ý, nhất hư huyễn lực số lượng căn bản đối với nàng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. La Phong đao pháp, lại có thể dao động tinh thần của nàng. Luận ngộ tính, trong thánh địa sợ rằng đều khó có người có thể cùng so với hắn vai. Tố Trục Vân cảm khái nói. Vì sao? Xích Tiêu có chút kinh ngạc, La Phong đao pháp tuy lợi hại, nhưng sai thân là kiếm mộ ngân kiếm sử Tố Trục Vân, cảm thán như thế, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Chương 1390, thắng cùng thua, khủng bố phủ xuống. Tố Trục Vân thấy Xích Tiêu thần sắc, mở miệng nói, ngươi cũng đã biết, La Phong thi triển đồng tuyết cấp thiên hạ đến từ đâu. Xích Tiêu nói, từ ý cảnh nhìn lên, đây cùng trước hắn thi triển Xuân Phong Như Ý đao, cùng Hạ Lôi Vẫn Thiên đao, Thu Vũ Đoạn Hồn đao những thứ này chiêu chiêu thức, làm một bộ đao pháp. Tố Trục Vân gật đầu, ngươi nói không sai, chỉ là, một bộ này đao pháp, là một quyển bản thiếu, hắn chỉ tu luyện rồi phía trước ba chiêu thức đao pháp. Cái này đệ tứ thức Đông Tuyết Cướp Thiên Hạ, là chính bản thân hắn lĩnh ngộ. Bản thân lĩnh ngộ. Xích Tiêu hít một hơi lãnh khí, nhìn La Phong, thần tình đều có chút dại ra. Từ uy lực phán đoán, bộ này đao pháp, chí ít đều là địa cấp trung phẩm, thậm chí càng cao. Một cái nguyên hải kỳ trung kỳ võ giả, dĩ nhiên bản thân lĩnh ngộ ra địa cấp võ học, cho dù là hoàn thiện bản thiếu, cái này cũng có thể dùng kinh thế hai tầm thường để hình dung rồi. Nguyên hải kỳ võ giả, cũng chưa chắc có cái này năng lực, Xích Tiêu tự vấn, chính hắn liền làm không được. Lĩnh ngộ võ học, không thể so còn lại, không phải nỗ lực liền có thể thành công, nộ tính không đủ, đồng lứa một dạng đều có thể không còn cách nào thành công. Ngươi nói không sai, hắn đích thật là trăm năm bất thế xuất võ học kỳ tài. Một lúc lâu, Xích Tiêu nhìn La Phong, cảm thán lên tiếng. Giữa không trung, Tương Phượng Phượng tay cầm ngân linh kiếm, chân mày to hơi nhíu, đập vào mặt khí lạnh vô cùng, liều mạng hướng trong cơ thể nàng chui, nếu không phải nàng kiếm ý đại thành, sợ rằng không còn cách nào chống đỡ quỷ dị này hàn khí. Nếu vô lượng kiếm khí không làm gì được La Phong, Tương Phượng Phượng không hề giằng co, kiếm thế biến đổi, bảo kiếm trong tay một lần tiêu thất ở trong hư không. Vô lượng thuần sắc kiếm, không gặp kiếm quang, chỉ có không khí sản sinh rồi quỷ dị vặn vẹo vết tích, hạ trong nháy mắt, ba đạo tản ra đáng sợ nhuệ khí kiếm khí, xuất hiện ở La Phong hai bên. Phần Thiên Quân Vương Bộ. La Phong đồng tử hầu như biến thành rồi lóng lánh phải màu vàng nóng, đó là ngọn lửa nhan sắc, xúc thế nguyên vẹn một bước, thải đạp ở hư không. Ầm ầm. Hạo hạo đãng đãng kim sắc hỏa diễm, cùng ba đạo kiếm khí đụng vào nhau, lẫn nhau ma diệt, mỗi lần va chạm đều bộc phát ra kinh người trùng kích, cả phiến thiên không đều run rẩy, tựa hồ ngay cả vùng không gian này đều phải tan vỡ. Xoát. Thừa dịp kiếm khí bị ngăn cản trước mắt, La Phong bay vút ra. Sau một khắc, kinh người tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí cùng hỏa cương đồng thời bạo liệt, sai chung quanh không khí kịch liệt chấn động. La Phong thân ảnh liên tục, thẳng đến Tương Phượng Phượng, đối phương tu luyện kiếm pháp, rất có thể là địa cấp đứng đầu kiếm pháp, tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá xa, hắn chỉ sẽ nằm ở cực kỳ bị động hoàn cảnh. Tương Phượng Phượng nhìn ra La Phong dự định, mi phong dương lên, môi đỏ mọng thở khẽ. Sẽ không để cho người thực hiện được. Trong mắt phun trào khỏi kinh người nhuệ khí, Tương Phượng Phượng hai tay cầm kiếm, trên người ẩn ẩn xuất hiện một đạo hoa sen to lớn hư ảnh, cánh hoa tất cả đều là từ kiếm khí cấu thành, sắc bén khí độ, đâm thẳng lòng người. Vạn kiếm liên khai. Hai tròng mắt hơi vừa mở, Tương Phượng Phượng bảo kiếm trong tay, chợt đâm. Xoát xoát xoát xoát xoát xoát. Trong phút chốc, liên hoa nở rộ, vô số kiếm khí, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, hình thành rồi kinh khủng kiếm khí phong bạo. Thượng phương thiên không đều bị tua nhỏ ra vô số vặn vẹo vết tích, khiến người ta không khỏi hoài nghi, những kiếm khí này, có hay không vọt tới rồi trung thiên vực. Thu Vũ Đoạn Hồn đao. Tứ quý chi cảnh từ trong lòng chạy qua, La Phong khí tức, trong nháy mắt biến hóa rồi mấy lần, một thời lôi điện nảy ra, một thời phong khởi vân dũng, phảng phất dông tố giao dùng, ẩn chứa vô cùng sức bật. Ngang. Nhất đao chém xuống, trong hư không có long ngâm quanh quẩn. Vô số thật nhỏ đao kính cấu thành cự long xuất hiện, chu vi lóng lánh một tia tử sắc lôi đỉnh, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế bạo xung ra. Ầm ầm. Hình rồng chém tinh thần cùng kiếm khí phong bạo hung mãnh đụng vào nhau, mênh mông bàng bạc khí kình trùng kích tản ra, thanh ngọc linh chu bị bức phải liền lùi lại rồi vài trăm thước. Lưỡng cổ lực lượng cùng bạo rằng co rồi trong nháy mắt, ngay sau đó, hình rồng chạm kim thế như trẻ che đem kiếm khí phong bạo bổ ra, một đường hướng Tương Phượng Phượng nghiền ép lên đi. Đây là cái gì đao pháp? Tương Phượng Phượng lấy làm kinh hãi, hình rồng chém tinh thần uy lực tuy đáng sợ, mà đáng sợ hơn là tản ra khí tức hủy diệt, sai kiếm ý của nàng tựa hồ cũng không còn cách nào chống đỡ, tùy thời đều sẽ nghiền nát. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối mặt vô giết tới hình rồng chém tinh thần, Tương Phượng Phượng lại không dám thờ ơ, trong mắt kiếm ý nổi lên, một cổ đáng sợ kiếm ý chợt bạo phát, trong phút chốc, thiên địa không tiếng động. Diệt. Quát khẽ một tiếng, một đạo hư huyễn kiếm ảnh từ Tương Phượng Phượng trên người, nhập vào cơ thể ra. Kiếm ảnh bàng đại như núi, vừa xuất hiện, ngay cả hư không đều khẽ run lên, uy lực giảm nhiều hình rồng chém tinh thần, trong nháy mắt nghiền nát. Hành vân vô thường. La Phong ra thịt phát lệnh, lập tức đem thiên vân bước thôi động đến cực hạn, thân ảnh ở giữa không trung lôi ra một mảnh tàn ảnh, lui ra phía sau rồi gần 100 mét. Xích! Kiếm ảnh đem tàn ảnh 4 tuổi, xông thẳng thượng thiên, đem bầu trời chém ra rồi một vết nước, bên trong có thể thấy tinh lượng lôi quang. Đây chẳng lẽ là đại thành kiếm ý? La Phong lòng còn sợ hãi, vừa rồi một kiếm kia uy lực, so với trước kia bạo tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Hắn nếu là muốn ngăn cản, phải thi triển ra toàn bộ con bài chưa lật mới được. Ngước mắt lên, La Phong nhìn về phía Tương Phượng Phượng. Thi triển ra vừa rồi một kiếm kia, Tương Phượng Phượng phảng phất bị rút ra đi rồi sở có sức lực, sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng rất sốt ruột thuốc, ngực không ngừng phập phồng, tinh thần uể oải. Chen! La Phong đem đao cắm vào vỏ đao lại, đối với Tương Phượng Phượng nói, thật là lợi hại kiếm pháp, vừa rồi một kiếm kia, nếu như mau nữa 3 phần, ta cũng không tránh khỏi. Một trận chiến này, chúng ta coi như ngang tay như thế nào. Thắng thì thắng, thua thì thua, ta thua rồi. Tương Phượng Phượng lắc đầu, mới vừa một kiếm, cũng không hoàn thiện, uy lực mặc dù đại, vẫn còn có thật nhiều thiếu sót địa phương, ngoại trừ rồi tốc độ, tác dụng phụ cũng rất đại. Thi triển một kiếm này, tình trạng của nàng chỉ còn lại có đỉnh phong lúc 7 thành, mà La Phong đến bây giờ đều còn không có đem hết toàn lực, ai ưu ai kém, liếc mắt cũng biết. La Phong nhìn Tương Phượng Phượng, không biết nên mở miệng như thế nào, đối phương tâm cao khí ngạo, không biết có thể hay không tiếp thu lần này thất bại. Lần này thua ở La Phong, Tương Phượng Phượng đích sắc có chút bị đả kích, nhưng nàng rất nhanh thì khôi phục lại, trả lại kiếm vào vỏ, mỉm cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nổi thoải mái ta, ta còn không có yếu ớt như vậy, kỳ thực đang quyết đấu trước khi, ta cũng biết, bản thân không là ngươi đối thủ. La Phong kỳ quái, vậy ngươi vì sao còn cố ý phải đóng thủ? Bởi vì không phục, hoặc giả nói là không cam lòng. Nhưng sự thực chung quy phải đối mặt, một trận chiến này, để cho ta có thể rõ ràng hơn nhận biết mình. Đương nhiên, ta sẽ không cứ như vậy thừa nhận thất bại, nếu như ngươi không nỗ lực, cuối cùng có một ngày ta sẽ đem ngươi siêu việt. Tương Phượng Phượng hơi ngẩng đầu, không có chút nào nổi giận vẻ. La Phong hơi thở hắt ra, biết mình lo ngại rồi, có thể lãnh ngộ kiếm ý kiếm khách, đâu sẽ bị điểm ấy ngăn trở đánh bại. Hai người đang muốn trở về Thanh Ngọc Linh Chu. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên cuồng phong gào thét, cực cao trên bầu trời, một đoàn hỏa cầu, một mạch hướng bên này phong tới, dường như đại nhật rơi, cả thế giới đều bị chiếu sáng hỏa hồng một mảnh. Mọi người đều hướng thiên không nhìn lại. Ngao! Hỏa cầu trong, đột nhiên truyền ra một tiếng khủng bố rít gào, thẳng lên vân tiêu, thanh âm kinh thiên động địa, rơi lọt vào trong tai, sai La Phong toàn thân khí huyết sôi trào. Như muốn thổ huyết, hai bên trái phải dưới trạng thái xuống Tương Phượng Phượng, càng là lung lay sắp đổ, đỡ La Phong mới có thể đứng ổn. Thật là mạnh yêu khí, đây là cái gì? La Phong đấy lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ là thanh âm liền sai hắn không thể chịu đựng yêu thú, hắn vẫn văn sở vị văn. Chương 1391, Cường Đại Yêu Hổ, Yêu Nghiệt Đối Với Yêu Nghiệt. Dầm dầm dầm dầm oanh. Cự đại hỏa cầu tẫn xuyên thấu tầng mây, tan rã không khí. Thẳng đến La Phong cùng Tương Phượng Phượng mà đến, bá liệt khí tức, tràn ngập cả phiến thiên không, làm cho lòng người sinh hoảng sợ, không còn cách nào an bình. Ngươi dám? Tố Trục Vân cảm giác được La Phong cùng Tương Phượng Phượng nguy hiểm, nhíu mày, bên hông ngân linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Vô lượng thuần sắc kiếm. Xích. Không khí sinh ra nhàn nhạt rung động, vô thanh vô tức, một đạo cự đại thủy tinh kiếm khí, xuất hiện ở hỏa cầu phía sau. Thuận thế pha không chạm giết xuống. Kiếm khí sắc bén không chịu nổi, vừa xuất hiện, ngay cả vài dặm bên ngoài tầng mây đều bị xé nứt, không còn cách nào khép lại. Mắt thấy kiếm khí sẽ chém đến hỏa cầu trên, đột nhiên. Xoát. Hỏa cầu trong, một cái hỏa vĩ quét ngang ra, một cái bổ vào kiếm khí trên. Chen một tiếng, sắc bén khó chống chọi thủy tinh kiếm khí, lên tiếng trả lời mà nước, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Cái gì? Tố Trục Vân hơi biến sắc mặt, tự động đạt được cực hỏa lệ long tàm chứng, gần nhất thực lực của nàng tăng nhiều, vừa rồi một kiếm, đủ để uy hiếp được nguyên hải kỳ nhất trọng võ giả, lại bị dễ dàng như vậy ngăn cản đến. Trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, Tố Trục Vân mâu quang trung ẩn hàm vô cùng nhuệ khí, kiếm ý trong nháy mắt để thẳng tới đỉnh phong, bảo kiếm đối với chuẩn hỏa cầu, tay phải ngón giữa và ngón trỏ ở trong kiếm phong một. Thái Thượng Kinh Vân. Xích. Một đạo to lớn như núi kiếm khí xuất hiện. Lăng không chia ra làm 100.000 đạo kiếm khí, dường như sóng mây tầng tầng, mang theo không ngừng không nghỉ tác dụng chậm, hướng hỏa cầu bao phủ tới. Lúc này, giống, hỏa cầu trung vang lên một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, trong phút chốc, hỏa hồng yêu khí, quét ngang ra, đùng đùng thanh âm liên tiếp vang lên, tầng tầng lớp lớp kiếm khí lên tiếng trả lời mà nước, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Đã vậy còn quá ung dung liền ngăn trở rồi sư tỷ kiếm pháp, làm sao có thể? Tương Phượng Phượng trừng đại mỹ mâu, ánh mắt có chút hoảng sợ, nàng thân là kiếm mộ đệ tử, biết rõ vừa rồi Tố Trục Vân một kiếm kia đáng sợ. La Phong tâm cũng lạnh hơn phân nửa, làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện yêu thú lợi hại như vậy, Tố Trục Vân đều không là đối thủ, thậm chí có thể nói, hai người thực lực ta an toàn không lại một cái tầng thứ, cái này thủ lĩnh yêu thú thực lực, ít nhất là nguyên hải kỳ trung kỳ. Ta tới. Xích Tiêu trầm quát một tiếng, thân ảnh chợt xuất hiện ở Thanh Ngọc Linh Chu phía trước, cước bộ về phía trước một bước, vô số lôi quang ở quanh người hắn long lánh, trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đỉnh cự nhận, cắt không khí, hướng hỏa cầu chém tới. Thân là nguyên hải kỳ võ giả, Xích Tiêu vừa ra tay, uy thế cùng Tố Trục Vân tuyệt nhiên bất đồng, lôi đỉnh cự nhận thanh thế hạo đại không gì sánh được, vừa xuất hiện, tất cả mọi người có thể cảm giác được bên ngoài trung ẩn hàm sợ nhân khí thế cùng lôi đình ý cảnh. Hỏa cầu dừng một chút, một đầu to lớn hổ hình yêu thú từ đó hiện hiện ra hình thể, giống lưỡng vầng mặt trời chói chang vậy con mắt, nhìn phía Xích Tiêu, há mồm phun ra một đạo xích sắc hỏa trụ. Ẩm! Xích sắc hỏa trụ cùng lôi đình cự nhận đụng vào nhau, cả thế giới phảng phất bị lôi đình cùng hỏa diễm, phân thành hai nửa, theo một tiếng vang thật lớn, mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Quét ngang đi ra ngoài, sai không khí kịch liệt nhộn nhạo, hạ phương sơn sơn đều trong nháy mắt đổ nát nát bấy. Ẩm. Xích Tiêu đánh vào Thanh Ngọc Linh trên thuyền, hướng về sau bay ngược rồi hơn 1000m khoảng cách, phương mới dừng lại. Xích Tiêu cũng không đợi nổi nó. La Phong hít một hơi lãnh khí, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Lúc này, dấu ở hỏa cầu trong yêu thú mới lộ ra chân thân, là một đầu núi nhỏ lớn nhỏ hổ hình yêu thú, nhãn như đèn lồng. Đầu lớn như cái đấu, toàn thân thiêu đốt nhạt màu vàng yêu khí hỏa diễm, tung bay theo gió, uy phong lấm lấm, tướng mạo cùng lửa hổ ngự thú lạc tinh nước thiên hổ có vài phần rất giống, chỉ là khí thế càng thêm hung ác không chịu nổi, liếc mắt nhìn cũng làm người ta đi đứng tê dại. Xích Tiêu cũng không đỡ nổi đầu này yêu hổ một kích, liên toán mọi người chúng ta cùng tiến lên, cũng khẳng định không là đối thủ, lúc này chỉ có trở lại Thanh Ngọc Linh trên thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Mới có vài phần sinh cơ. Vô số ý niệm trong đầu từ La Phong trong đầu hiện lên, một nắm chặt Tương Phượng Phượng tinh tế bàn tay. Tương Phượng Phượng kinh ngạc một chút, bản năng muốn rút bàn tay về, lại phát hiện La Phong đang toàn lực thi triển khinh công, hướng Thanh Ngọc Linh Chu phương hướng lao đi, lập tức biết rồi La Phong dụng ý, không có rút bàn tay về. Hai người khoảng cách Thanh Ngọc Linh Chu, chỉ có 5-6000m khoảng cách, lấy La Phong khinh công tu vi. Chỉ cần 3-4 cái hô hấp thời gian, liền có thể trở lại linh trên thuyền. Nhưng mà, yêu hổ tựa hồ cũng không có sai bọn họ định rời đi. Giống. Theo một tiếng hổ gầm, yêu hổ hữu chảo vung lên, không khí chấn động, một đạo màu vàng nóng chảo kính, bắn thẳng về phía La Phong cùng Tương Phượng Phượng. Nguy hiểm. La Phong tâm thần dùng mình, bàn tay vận khởi chân nguyên, đống nhiên chấn động. Phích một tiếng. Hắn và Tương Phượng Phượng lưỡng người thân ảnh hướng hai bên trái phải bắn ngược, xích kim chảo kính từ giữa hai người đi qua, một tiếng ầm vang, đem một tòa 100m núi cao đánh thành bột mịn, lưu lại một sâu không thấy đáy dấu móng tay. Xa nhau lưỡng người, yêu hổ rít lên một tiếng, thân như liệt hỏa, hướng La Phong đáp xuống. La Phong! Thiếu gia, Phượng Phượng! Tam thanh kinh hô liên tiếp vang lên, Huyết Liên nghe động tĩnh, cũng xuất hiện ở rồi trên bong thuyền. Thấy yêu hổ hướng La Phong đánh tới, sắc mặt lập tức biến đến rồi, cùng Tố Trục Vân, Nguyệt Hải Đường cùng nhau, liền muốn ra tay cứu viện. Chờ một chút. Xích Tiêu vung tay lên, một đạo cương khí cháo ngăn lại ba người, nói, nó nếu như muốn giết chúng ta trong nháy mắt đều không sống rồi, đi qua cũng là phí công. Yên tâm, ta xem La Phong bọn họ không có nguy hiểm. Giống. Mấy người nói chuyện lúc, lại là một tiếng sợ thiên hổ khiếu vang lên. Yêu hổ vọt tới La Phong trước người, hữu chảo mang theo bàng bạc cơn tức, đống nhiên chụp được. Ghê tởm. La Phong thấy tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái, đem chân nguyên thôi động đến cực hạn, nhất đao bổ ra một đạo to lớn như núi lao cương, trùng điệp chém về phía hổ chảo. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, có thể mang một tòa núi nhỏ bổ ra đao cương, còn không tới kịp phát huy, liền bị hổ chảo đánh trúng nát bấy, nóng bỏng khí lãng, hướng La Phong bao phủ tới. Hành vân vô thường. La Phong sắc mặt nghiêm túc, thân ảnh lóe lên, nhảy lên chi yêu hổ bên cạnh thân vị trí, đồng thời đem yêu hình thuật cùng đại thế thôi động đến rồi cực hạn, một cổ khí thế kinh khủng nhập vào cơ thể ra, dẫn tới không gian xung quanh cũng hơi chấn động, cùng yêu hổ khí tức tranh phong tương đối. Ồ! Vạn thước trên không thượng, vang lên từng tiếng nhàn nhạt thán phục, một gã thân mặc gia thú, mình trần trên người khôi ngô trung niên, nhìn La Phong, khẽ gật đầu, chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, đại thế gần như đại thành, thực lực chân chính sợ rằng so với chân nguyên cảnh lục trọng võ giả mạnh hơn vài phần, hơn nửa năm thời gian không gặp, cái này tiểu tử đúng là đạt đến rồi loại này cảnh giới. Bất quá, hắn trên người lại sẽ có cửu vĩ hồ yêu nhất tộc khí tức, nhìn hắn cũng không phải là yêu tộc người trong, thật đang kỳ quái. La Phong cũng không biết có người ở quan sát bản thân, nắm cơ hội, đem toàn bộ thực lực buộc phát ra, nâng cao đế viêm phá thiên đao, nhất đao hướng yêu hổ cổ một dạng chém xuống. Hạ lôi vẫn thiên đao. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, ánh đao đại thịnh, dung hợp rồi yêu khí ánh đao, dường như màu đỏ thiểm điện, hướng yêu hổ cuồng bổ xuống. Yêu hổ căn bản không có tránh lui dự định, chỉ là nóng rực xích sắc yêu khí cấp tốc ngưng tụ, trên người yêu hỏa chớp mắt tăng vọt. Ầm. Lôi đỉnh đao quang đứng ở xích sắc trên ngọn lửa, La Phong chỉ cảm thấy bổ vào rồi trăm luyện tinh thép thượng giống nhau, căn bản không còn cách nào tiến thêm, trên lưới đao chuyển tới phản chấn lực lượng, ngược lại sai hẳn khí huyết sôi trào, bay rất ra ngoài, khóe miệng tiết ra một tia tiên huyết. Xoát. Tiếng xe gió vang lên, La Phong trong tầm nhìn, một đạo sóng lửa mang theo khí thế kinh người, quét ngang mà đến, đúng là yêu hổ đôi. La Phong đấy lòng vừa giận vừa sợ, đầu này yêu hổ dĩ nhiên bắt hắn lại ra chiêu sau ngắn kẽ hở, ra dĩ công kích, quả thực mạnh đến nổi cùng yêu nghiệt giống nhau. Giống. Ngang. Tránh cũng không thể tránh, La Phong cắn răng một cái, toàn lực vận chuyển chân nguyên, trong hư không ẩn ẩn có thú hống tiếng rồng ngâm quanh quẩn, trên người sáu cái hỏa diễm hổ ly vị yêu hỏa tùy theo đại thịnh, cũng kèm theo một cái cự đại long hình hư ảnh xuất hiện, bao quát chúng sinh. Chương 1392, bốn đại thú vương, con rối môn trấn tướng. Đông tuyết cấp thiên hạ. Cường liệt nguy cơ phía dưới, La Phong tâm thần trước sở có triển vọng tập trung, cả người tinh thần đô dung nhập rồi trong tay đế viêm phá thiên đao trong, tứ quý ý cảnh thay thế từ trong lòng chạy qua, nhất đao bổ về phía quét ngang qua đuôi cọp. Ầm. Đao cương cùng đuôi cọp đụng vào nhau. La Phong thân ảnh hướng về sau báo táp, thẳng đến ngoài ngàn thước mới dừng lại thân ảnh, ngực khí huyết sôi trào, kém chút thổ huyết. Mà khiến người ta kỳ quái là, yêu hổ cũng không có lập tức truy kích, đứng tại chỗ, lắc lắc đuôi cọp, tựa hồ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Kỳ quái, vừa rồi tứ tượng vô cực đao dường như lại có đột phá. La Phong nhìn thoáng qua trong tay đế viêm phá thiên đao, trong nháy mắt, đáy lòng hiện lên trăm nghìn loại ý niệm trong đầu. Vừa rồi hắn vốn có muốn thi triển đông tuyết cướp thiên hạ. Kết quả vừa thi triển đao pháp, đột nhiên có một loại kỳ diệu ý cảnh xông lên đầu. Cuối cùng thi triển đao pháp, tuy là cùng đông tuyết cướp thiên hạ có chút tương tự, nhưng đã không phải là đông tuyết cướp thiên hạ. Rốt cuộc là cái gì, La Phong một thời gian cũng không nói rõ ràng. Tiếp tục lưu lại nơi đây, mọi người chỉ có một con đường chết. Xem rồi xa xa Nguyệt Hải đường đám người liếc mắt, La Phong ánh mắt hơi lóe lên. Trải qua vừa rồi một phen giao thủ, hắn thật sâu cảm thụ được, trước mắt đầu này yêu hổ, căn bản không phải bọn họ sở có thể chống đỡ, chỉ là nhạy bén phản ứng năng lực, liền không phải hắn trước đây thấy bất luận cái gì yêu thú, có thể tương đề tịnh luận, càng không cần phải nói, đối phương còn có cùng xích tiêu chính diện chống lại thực lực. Dẫn nó rời đi nơi này, lại tùy thời đào tẩu. Ở tại chỗ này chắc chắn phải chết, không bằng chạy trốn. Lấy thiên vân bước tốc độ, vận khí tốt, chưa chắc không thể bỏ rơi đối phương. Làm ra quyết định, La Phong chấn động trường đao, nhìn yêu hổ cười ha ha, xuất sinh, ta hiện thiên liền chơi với ngươi rốt cuộc. Hạ lôi vẫn thiên đao. Ẩm. Sấm sét nổ vang, một đạo lôi điện đao cương bắn nhanh ra, thẳng đến yêu hổ đi. Ẩm. Yêu hổ vung lên chảo, đao cương lên tiếng trả lời mà nát, đang chuẩn bị tấn công về phía La Phong, ngẩng đầu nhìn lên, La Phong thân lại tựa như lưu tinh. Truy tinh cản nguyệt hướng viễn phương bắn nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến rồi mấy ngàn thước bên ngoài. Giống. Biết mình bị đùa giỡn rồi, yêu hổ một tiếng gầm điên cuồng, thân ảnh hỏa cương tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang, phá không đuổi theo ra. Hảo tiểu tử, có thể dỗi có thể khuất, nhìn ra không thích hợp, không chút do dự, lập tức chạy trốn. Hơn nữa, như vậy nguy cấp dưới tình huống, còn có thể vì đồng bạn suy nghĩ, không phải chỉ mới nghĩ cùng với chính mình chạy trối chết. Không tệ, không tệ. Trên bầu trời, Khôi Ngô trung niên thấy tiếp theo mặt một màn, ực mạnh một hớp rượu, cười ha ha, theo tiếng cười của hắn, phụ cận không gian đều tùy chi khẽ chấn động. Phía dưới, thấy La Phong bị yêu hổ truy giết đi, mọi người sắc mặt đều là một mảnh lo lắng. Chúng ta đi truy. Nguyệt Hải đường đạo. Tương Phượng Phượng cũng chạy tới, tức giận bất bình nói, chúng ta vừa động thủ một cái, chưa chắc không phải đầu kia yêu hổ đối thủ, La Phong tên kia xính anh hùng gì. Xem ta chờ chờ đuổi theo hắn, không cố gắng giao hơn hắn. Nhanh hơn thuyền đi. Xích Tiêu thân ảnh vút qua xuất hiện ở Thanh Ngọc Linh trên thuyền, nhìn La Phong cùng yêu hổ phương hướng, lại tựa như đang suy tư điều gì. Mấy người leo lên Thanh Ngọc Linh Chu, đang muốn lên đường, đột nhiên, Chu Vi cuồng phong gào thét, một đạo thân ảnh rơi ở cái cặp bản thượng, là một vóc người khôi ngô trung niên, trên người chỉ đơn giản da thú, trên thân mình trần, phía ngoài bắp thịt giống hắc thiết, ẩn chứa kinh khủng sức bật, một đôi con mắt lóe sáng như điện quang, làm cho một loại tinh thần cảm giác các bách. Hoang tộc. Xem thấy người tới trang phục, Nguyệt Hải Đường kiếm phong một ngón tay, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, đầu kia yêu hổ liền là của ngươi ngự thú. Ngươi có ý gì? Xoát. Huyết sát hóa thành một đạo huyết quang, trong nháy mắt xuất hiện ở khôi ngô trung niên phía sau, tay trái huyết khí lượn lờ, hướng đối phương gây chỗ tới, muốn chế trụ người đến. Sau một khắc. A. Một tiếng thét chói tai vang lên, huyết liên liên tiếp lui về phía sau. Tay trái huyết khí bắt đầu khởi động, hầu như duy trì không được hình thể. Một đôi mắt đẹp nhìn khôi ngô trung niên, tràn đầy kinh sợ. Bàn tay nàng đụng tới khôi ngô trung niên ra khoảnh khắc, phảng phất đụng tới một cái khối đốt đỏ bàn ủi. Ở huyết liên trong mắt, người đến giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, khí huyết mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Không nên vô lễ. Xích Tiêu vội vàng tiến lên một bước, đối với khôi ngô trung niên ôm quyền cung kính nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Bọn họ không biết tiền bối thân phận, xin đừng trách tội. Ha ha, là ta trước đó không có cho các ngươi chào hỏi, không có thể trách các nàng. Khôi ngô trung niên hào phóng cười, ánh mắt hướng Nguyệt Hải Đường nhìn lại, cười nói, ngươi là La Phong bạn thân đi, ngày thường cùng nữ nhân tựa như, tính tình cũng không nhỏ, bất quá dám vì bằng hữu, đứng ở trước mặt của ta, ngươi rất tốt. Ngươi đem kiếm để xuống đi, ta có thể bảo đảm, La Phong không có việc gì. Nguyệt Hải Đường khẽ nhíu chân mày, trong mắt lộ ra một chút do dự. Đối phương cảm giác không phải kẻ xấu, nhưng vừa rồi yêu hổ truy giết La Phong một màn, cũng không phải giả tạo. Tương Phượng Phượng liếc rồi khôi ngô trung niên liếc mắt, một mạch tiếp hỏi. Xích Tiêu, hắn là ai vậy? Xích Tiêu nghiêm mặt nói, ngự thú vì lạc tinh nước thiên hổ, còn có sức chiến đấu cỡ này người, trong thiên hạ chỉ có một. Nam Lâm tứ đại thú vương trong hổ vương lửa Nam Thiên. Hổ vương lửa Nam Thiên. Rõ ràng hấp khí thanh vang lên, mấy người bị Xích Tiêu mà nói cả kinh ngây người rồi. Luôn luôn tinh táo Tố Trục Vân, lúc này trong mắt cũng tận là chấn động. Nguyệt Hải Đường cũng thu hồi rồi trường kiếm, hắn tuy là chưa từng nghe qua lửa Nam Thiên tên này, nhưng Hổ Vương hai chữ, thế nhưng như sấm bên tai, Nam Lâm tứ đại thú vương, là cùng cửu đại thánh địa thánh chủ ngồi ngang hàng tồn tại, Nam Lâm mạnh nhất vương giả, trước mắt người này nếu thật là Hổ Vương, căn bản không cần phải lừa hắn. Hơn 10 năm không có ở trên giang hồ đi lại, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta. Hổ Vương cười ha ha. Hổ Vương đã từng quát tháo ngũ khu vực, không người có thể ngăn, ai không biết ai không hiểu. Ta ở Tiêu Giao bên trong tông, thường thường nghe về Hổ Vương tiền bối sự tích. Không có từ Hổ Vương trên người cảm giác được định ý, Xích Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lùi một bước nói, Hổ Vương muốn giết hắn môn, dường như bóp chết một con kiến giống nhau có thể, sợ cũng vô dụng. Mở cửa hỏi tiền bối, ngươi cần gì phải sẽ đến nơi đây? Hổ Vương gần hơn 10 năm, ẩn nấp giang hồ, rất ít ở trên giang hồ đi lại, lần này xuất hiện ở nơi này, khẳng định không là chuyện nhỏ. Hổ Vương hít một hơi thật sâu, ta là đến Thượng Thiên Vực điều tra một chút sự tình. Thượng Thiên Vực? Chẳng lẽ là về hư vô chi động? Xích Tiêu nghĩ tới điều gì, khẽ to mày. Ngươi cũng biết hư vô chi động? Hổ Vương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không muốn ở cái đề tài này thượng nói chuyện, cười nói, vừa rồi ta đi ngang qua nơi đây, không biết đâu toát ra một đạo kiếm khí, làm ta giật cả mình. Vừa nói, Hổ Vương hướng Tương Phượng Phượng nhìn thoáng qua. Ở tứ đại thú vương Hổ Vương trước mặt, Tương Phượng Phượng chỉ là có chút thu liễm, phiết liêu phiết môi đỏ mọng nói, ta lại không biết ngươi sẽ đi qua nơi đó. May mắn có ngươi đạo kiếm khí kia, nếu không, ta liền bỏ qua mới vừa đặc sắc quyết đấu rồi. Hổ Vương cười ha ha một tiếng, nhìn Xích Tiêu nói, cái phương hướng này là xuất vân quốc cùng chiến long vương triều. Các ngươi chẳng lẽ là muốn đi con rối môn di chỉ? Xích Tiêu gật đầu, không sai, mấy tháng trước con rối môn di chỉ bầu trời xuất hiện dị tượng, hơn nữa lâm gần 100 năm kỳ hạn, ta dự định đi mức độ kém một phen. Lại là 100 năm nữa à? Hổ Vương cảm khái một tiếng, lắc đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, không biết lần này con rối môn ly kỳ tiêu thất, sẽ không chân tướng rõ ràng. Nguyệt Hải Đường đối với hai người đàm luận sự tình, tuy là cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng lo lắng hơn La Phong an nguy, không khỏi nói, tiền bối, La Phong hắn. Nhưng lo lắng hơn La Phong an nguy, không khỏi nói. Chương 1393, Mẫu Thân, Đệ Tử. Nhìn vẻ mặt lo lắng Nguyệt Hải Đường, Hổ Vương duỗi tay đè chặt bả vai hắn, cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi lẽ nào còn không tin tưởng ta cái này lao đầu tử nói. Nghe Hổ Vương tự xưng lao đầu tử, Tố Trục Vân bọn người không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Hổ Vương nhìn qua mặc dù chỉ là trung niên, nhưng căn cứ đồn đãi, đối phương ở ngàn năm trước cũng đã sinh động ở ngũ đại khu vực. Nếu như đồn đãi là thật, đối phương sớm đã vượt lên trước thiên tuế chi linh. Ta cũng không phải là không tin tưởng tiền bối. Đối mặt Hổ Vương ánh mắt hiền hòa, Nguyệt Hải Đường mới vừa muốn giải thích. Đột nhiên, Hổ Vương một đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, nhìn Nguyệt Hải Đường, ánh mắt lộ ra ba phần vô cùng kinh ngạc. Ngươi, tiền bối, làm sao rồi hả? Nguyệt Hải Đường kỳ quái nói. Lúc này, Hổ Vương hai mắt đột nhiên vừa mở, nhìn Nguyệt Hải Đường, lưỡng chỉ con mắt phảng phất mặt trời chói chang giống nhau, sáng quắc sinh huy, một cổ không gì sánh được khí tức kinh khủng, bài sơn hải đảo vậy hướng Nguyệt Hải Đường cuộn trào mãnh liệt đi qua. Nguyệt Hải Đường sắc mặt đại biến, bản năng đang suy tư trước khi làm ra rồi phản ứng, lập tức toàn lực phóng xuất ra kiếm ý, trong phút chốc, tứ chu phong vân biến ảo, thiên địa chấn động, một vòng như máu tà dương hoành treo trên không, trong hư không đản sinh ra vô số kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh tàn phá bất kham, bắt trước Phật kinh trải qua vô số tư giết cùng năm tháng, nhưng này để cho người khiếp đảm phong mang ý, lại chưa từng tiêu tán, tựa như lúc nào cũng sẽ trọng lộ phong mang. Đồ lục nhân gian. Suy. Phóng xuất ra kiếm ý, Nguyệt Hải Đường thân ảnh hướng về sau ngược lại phi nhi ra. Ngón tay lăng không hướng Hổ Vương điểm tới, một đạo thủy tinh kiếm khí, giáp bọc vô số kiếm ảnh, hạo hạo đãng đãng đâm ra. Phanh! Hổ Vương mặt không đổi sắc, xuề tay lớn, liền đem kiếm khí trộm trong tay, ngũ chỉ tùy ý nắm chặt, vang một tiếng, kiếm khí kể cả sắc bén khó chống chọi kiếm hải kiếm ý, đều biến mất hết phải vô ảnh vô tung. Xích Tiêu, Tố Trục Vân bọn người khởi động rồi cương khí cháo, ngăn cản địa ngược tới được kình phong. Từng cái ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Nguyệt Hải Đường cũng sửng sốt một chút, không biết mình vì sao lại đột nhiên thi triển kiếm ý, phục hồi tinh thần lại, lập tức đối với Hổ Vương bồi lễ nói, tiền bối, vừa rồi ta là vô ý mạo phạm. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, chẳng qua là ta muốn biết rõ ràng một chút sự tình. Hổ Vương phất phất tay, nhìn Nguyệt Hải Đường cười nói, vô lượng kiếm ý. Nhưng thật ra để cho ta nghĩ khởi rồi trước đây quen biết một tiểu nha đầu. Tiền bối chẳng lẽ là chỉ kiếm mộ thánh kiếm làm cho? Nguyệt Hải Đường tâm thần khẽ động, lập tức hỏi. Thánh kiếm sứ? Hổ Vương trầm tư một chút, gật đầu, nàng năm đó tự giới thiệu lúc, hình như là đã nói như vậy, khoảng cách lúc đó đã có 20-30 năm, ta cũng nhớ không thái thanh rồi. Bất quá, của nàng vô lượng kiếm ý, chính xác rất cao, để cho ta cũng không dám quá lơ là. Ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Nguyệt Hải Đường hít sâu một hơi, tiền bối nhìn thấy người, rất có thể là mẫu thân ta. Xích Tiêu xem rồi Nguyệt Hải Đường liếc mắt, nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc. Kiếm mộ mặc dù bị xưng là lãnh đời thế lực, chính là bởi vì nó thần bí, thánh địa đệ tử đều khó khăn hữu cơ sẽ giao thiệp với thánh địa, huống chi là thế tầm thường võ giả. Nghe La Phong bốn người muốn nam thượng thời điểm, hắn thì có quá loại này suy đoán, nghe đồn. Kiếm mộ ngay trăm quốc cương vực hướng Tây Nam. Nguyên lai nàng là mẹ ngươi, còn vừa rồi cảm giác ngươi có chút quen mặt. Nghe Nguyệt Hải Đường trả lời, Hổ Vương cười cười, quan sát rồi Nguyệt Hải Đường liếc mắt, lẩm bẩm trong miệng, La Phong tiểu tử, nhưng thật ra thật là có phúc. Cái gì? Nguyệt Hải Đường bị Hổ Vương ánh mắt canh chừng có chút chột dạ, lập tức hỏi. Không có gì. Hổ Vương lắc đầu, xem rồi ba người liếc mắt, nói, các ngươi thực lực cũng không tệ, Chân Vũ Đại Lục có các ngươi những thứ này thế hệ trẻ, khẳng định sẽ hưng thịnh xuống phía dưới, lần này ở chỗ này gặp lại, tức là duyên phận, ta cũng không có thể keo kiệt. Nơi này có quá đoạn trước thời gian mới vừa sản xuất tốt vài hũ rượu, liền tặng cho các ngươi, có thể giúp các ngươi cô đọng chân nguyên, sau đó tu luyện làm ít công to. Lúc nói chuyện, Hổ Vương trên tay nhiều rồi 8 vò rượu, phân biệt bay về phía Xích Tiêu, Nguyệt Hải Đường 4 người. Vò rượu đầu người cao thấp, cả người xích hồng trong suốt, giống như thủy tinh vậy trong sáng, có thể thấy bên trong nhộn nhạo màu đỏ rượu, những rượu này nhan sắc diễm lệ, nhìn qua phảng phất chân chính hỏa diễm, chỉ là quan vọng, cũng có thể cảm giác được một cổ nóng hừng hực nhiệt khí. Đây là Chân Dương Đốt Thần Rượu. Xem nổi vò rượu trong tay, Xích Tiêu hít một hơi dài, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Chân Dương Đốt Thần Rượu. Nghe Xích Tiêu mà nói, Tố Trục Vân cùng Tương Phượng Phượng trong mắt cũng lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Các nàng cũng nghe qua Chân Dương Đốt Thần Rượu, rượu này chỉ có Nam Lâm Tứ Đại Thú Vương một trong Hổ Vương, có thể sản xuất, nghe đồn thu thập rồi thượng thiên vực nhật rượu nguyên tinh hỏa, hơn nữa vô số thiên tài địa bảo, gia di bí pháp sản xuất hơn 10 năm mới có thể thành công. Chỗ chân quý, có thể nghĩ, uống một hớp đều có thể sai võ giả chân nguyên trở nên càng thêm hồn hậu, là vô số võ giả nằm mộng cũng muốn bảo vật. Đa tạ tiền bối. Xích Tiêu lấy lại tinh thần, hướng Hổ Vương thật sâu làm một cái ấp. Cái này lưỡng vỏ rượu đối với Hổ Vương mà nói, khả năng không tính là cái gì, nhưng đối với hắn mà nói, cũng giá trị không thể đo lường tiên dược, sau khi dùng đối với tu luyện về sau đều có ích lợi rất lớn. Tạ tiền bối. Nguyệt Hải Đường mấy người cũng tùy theo nói cảm ơn. Hổ Vương không thèm để ý chút nào, nói, La Phong tiểu tử tốc độ không chậm, không biết chạy đi đâu rồi. Ta cũng nên đi nha. Quay đầu, Hổ Vương đối với Nguyệt Hải Đường cười nói, La Phong tiểu tử liền trước cho ta mượn thập thiên thời gian, các ngươi đi trước xuất Vân Quốc Vân Cẩm Thành, sau 10 ngày, ta sẽ sai hắn đi Vân Cẩm Thành tìm các ngươi. Xích Tiêu nghĩ đến trước khi chuyện phát sinh, nhãn thần lóe ra đến một cái. Hỏi tiền bối chẳng lẽ muốn thu La Phong vì đệ tử? Ha ha ha ha! Ta phiêu bạt quen rồi, thu người vì đệ tử, chỉ sợ ngược lại đình lại rồi người khác, ta chỉ là thiếu tiểu tử một phần nhân tình, nếu ở chỗ này gặp phải rồi, liền thuận tiện rèn luyện hắn. Hổ Vương lắc đầu, xoay người muốn đi, lại đột nhiên dừng lại, đối với Xích Tiêu nghiêm túc nói, lần này con rối môn di chỉ xuất hiện dị tượng, không phải chuyện đùa. Thậm chí ngay cả thượng thiên vực đều có cảm ứng, hư vô chi động khuyết tán không ít, sợ là sẽ kinh động rất nhiều đại nhân vật, ma tông cao thủ khẳng định cũng không sẽ ngồi yên không lý đến, ngươi phải đi nói, hay nhất có chút chuẩn bị tâm lý. Hổ Vương nói vừa xong, cước bộ trùng điệp một bước, một tiếng ầm vang, phảng phất bình mà vang lên rồi một tiếng sét, trong nháy đã biến mất, tốc độ nhanh căn bản không cách nào thấy rõ hắn là như thế nào rời đi. Không hổ là tứ đại thú vương trong Hổ Vương. Tố Trục Vân cảm khái nói. Tương Phượng Phượng nói, nghe Hổ Vương ý tứ trong lời nói, cái này 10 ngày thời gian, chắc là muốn chỉ điểm La Phong. Không biết sau 10 ngày, La Phong sẽ không đột phá chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, xem ra ta cũng tất cần cố gắng tu luyện rồi. Xích Tiêu không nói gì, chỉ là nhìn trước khi La Phong phương hướng ly khai, trong mắt ước ao tình, không còn cách nào che giấu. Hổ Vương vì Nam Lâm Tứ Đại Thú Vương một trong, là cùng cựu đại thánh chủ ngồi ngang hàng nhân vật, bao nhiêu người vì rồi có thể có được đại nhân vật như vậy một câu chỉ điểm, mà tệ phá đầu người, La Phong lại có thể được đối phương 10 ngày chỉ điểm. Giờ này khắc này, Xích Tiêu cũng không khỏi không ước ao, thậm chí là đấu kỵ La Phong vật khí. Vì sao có thể có được loại này đại nhân vật xem trọng người, không phải hắn, mà là La Phong. Hô! Từ từ phun ra một cửa cho khí, Xích Tiêu tâm tình dần dần bình yên tĩnh. Nói, đi thôi, chúng ta đi Vân Cẩm Thành chờ hắn. Chương 1394, một cửa rượu, hai cái mạng. Tàn nguyệt treo cao, cuồng phong lạnh thấu xương, trên bầu trời đêm, ngoại trừ rồi một vòng trăng tròn, không gặp nửa điểm ngôi sao mở dạng. Thương mãng vô biên trong dãy núi, bóng ma trải rộng, bên trong sinh hoạt vô số yêu thú, bắt đầu rồi ban đêm săn bắn, thỉnh thoảng có sợ nhân thú giống không biết từ phương nào truyền đến, khiến người ta mau cốt tùng nhiên. Một tòa đoạn nhai phía dưới, La Phong dựa lưng vào một khối to bằng gian phòng tái thạch, từng ngụm thở dốc, mồ hôi đã đem quần áo ướt đẫm. Phóng xuất ra linh hồn lực, không có cảm giác được chu vi có yêu khí tồn tại, La Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra rốt cục bỏ rơi nó rồi. Trong lòng tảng đá rơi xuống đất, La Phong cũng nhịn không được nữa, một giấm cổ ngồi dưới đất, cả người chuyển tới đau nhức cảm giác, sai hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn động. Không biết đầu kia yêu hổ lai lịch gì, không chỉ có thực lực mạnh biến thái không nói, tốc độ cũng mau không thể tưởng tượng nổi, thiên vân bức đều kém chút không bỏ rơi được nó. Nghĩ đến trước khi gặp phải hỏa diễm yêu hổ, La Phong trong lòng bất hữu xẹt qua một tia lanh ý. Hắn tự biết làm cho ra tất cả con bài chưa lật đều không phải là hỏa diễm yêu hổ đối thủ, ngay cả thân là nguyên hải kỳ võ giả Xích Tiêu, đều không là đối thủ, làm sao huống là hắn. Sở dĩ, cùng Xích Tiêu đám người sau khi tách ra, hắn một mực liều mạng chạy trốn, từ tu luyện thành thiên vân bước đến nay, hắn cảm giác mình chưa từng có chạy nhanh như vậy quá. Thế nhưng, vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực, đầu kia hỏa diễm yêu hổ đều không nhanh không chậm theo ở phía sau. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, thẳng đến buổi tối, La Phong mới bằng vào cường đại linh hồn lực cùng mảnh này địa thế phức tạp trong núi rừng, đem đối phương bỏ rơi. Không biết hải đường bọn họ thế nào rồi. Ý niệm trong đầu hiện lên, La Phong hít sâu một hơi, từ trạc long giới chung lấy ra một viên hồi phục chân nguyên linh đan ăn vào. Chuẩn bị điều tức chỉ chốc lát liền đi tìm Nguyệt Hải Đường đám người. Cũng may hắn trên người có Tương Phượng Phượng cho hắn linh giám, không đến mức tìm không được đối phương. Gì, đao của ta vào đây. Ánh mắt tùy ý đảo qua, La Phong chú ý tới bên cạnh đế viêm phá thiên đao, lấy làm kinh hãi, trên mặt đất chỉ còn lại có đế viêm phá thiên đao, nhưng không thấy rồi vỏ đao. Xem ra là vừa rồi không cẩn thận giết rồi. La Phong cười khổ một tiếng, lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị điều tức chỉ chốc lát, trở về nữa tìm kiếm vỏ đao, chỉ hy vọng đến lúc đó đầu kia yêu hổ đã ly khai rồi. 3. Giữa lúc La Phong chuẩn bị lúc tu luyện, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ thiên nhi hàng, rơi vào bên cạnh hắn. Gì, nguyên lai ở chỗ này. La Phong nhận ra là của mình vỏ đao, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau đó toàn thân chợt băng lãnh, nắm lên vỏ đao, thông suốt đứng dậy, bắn ra vài trăm thước phương mới dừng lại, quay đầu hướng trên vách đá phương nhìn lại. Bầu trời đêm như mực, tàn nguyệt độc huyền, trên vách đá, một đoàn rực rỡ hỏa quang trong bóng đêm bốc lên. Có vẻ cực kỳ chói mắt, trong ánh lửa, một đầu bàng đại như núi yêu hổ, đứng lặng lặng, cao cao tại thượng, một đôi hổ nhãn cư cao lâm hạ nhìn La Phong. Dĩ nhiên truy đến nơi này. La Phong sắc mặt âm trầm không gì sánh được, xem ra đối phương đang giết chết bản thân trước khi, tuyệt không buông tha, lúc này hắn chân nguyên tiêu hao rồi thất thất bát bát, trạng thái không bằng đỉnh phong lúc ba thành, trốn nhất định là trốn không thoát rồi. Tốt, ngày hôm nay ta liền chơi với ngươi rốt cuộc. Ngồi chờ chết không phải là Phong hành sự phong cách, nếu trốn không thoát, cũng chỉ còn lại có một con đường, chiến đấu. Ẩm. Lời còn chưa dứt, La Phong đem yêu hình thuật thôi động đến cực hạn, trước mắt, bàng bạc yêu khí, trùng thiên dựng lên, ở phía sau hắn ngưng hóa thành 6 cái yêu hỏa hồ vĩ, tùy ý đảo qua, chính là một trận bá liệt gió nóng, chu vi lá cây đều bị thiêu đốt phải tích trong 3 nữa rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ bốc cháy lên. Xuân Phong như ý. Đế viêm phá thiên đao thượng tóe ra 3-4 trượng dáng dấp hỏa cường, đột nhiên xoay quanh ra, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm cơn lốc, hướng yêu hổ chạm sát quá khứ. Yêu hổ bất vi sở động, hồ ly vi vung, sóng lửa quét ngang, như một thanh chiến đao, bổ về phía đế viêm phá thiên đao. Hừ! La Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt tinh mang lóe lên. Xoát! Đột nhiên xảy ra dị biến, đế viêm phá thiên đao đột nhiên thay đổi phương hướng. Trong nháy mắt từ hỏa diễm yêu hổ đứng yên vách núi trô đảo qua. Rầm rầm rầm. Đất rung núi chuyển, trong tiếng nổ, toàn bộ vách núi triệt để đổ nát, hỏa diễm yêu hổ hiển nhiên cũng bị cái này đột nhiên tới biến hóa, kinh hách một cái hạ, thân thể ngắn ngủi mất đi rồi cân bằng. Đây chính là La Phong cố ý sáng tạo cơ hội. Hạ lôi vẫn thiên đao. Hét dài một tiếng, La Phong cướp tới giữa không trung, trời mê ngông đại thế từ hắn trên người khuyết tán ra. Trấn đắc chu vi hư không cũng hơi run, hai tay cầm đao, khuynh lực chém một cái. Ầm ầm. Sấm sét nổ vang, lạnh lùng ánh đao, giống cửu thiên lật lôi, mang theo không gì sánh được bá liệt khí tức, gào thét ra, đem giấy tráng phim vách núi đều hoàn toàn bao phủ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Đại địa chân chiến, vượt lên trước 100 mét vách núi, trong nháy mắt, triệt để đổ nát, từ bầu trời hướng xem, vách núi chỗ ở vị trí, xuất hiện một cái đạo to lớn thiên tự chém vết, vẫn kéo dài đến trong rừng rậm, tung hoành sâu đậm, liếc mắt nhìn cũng đủ để sai người tê cả da đầu. 3. Bàn chân rơi trên mặt đất, La Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt phế tích, trong mắt lánh mang lóe lên, phải trở lại vài lần. Hắn cũng không nhận ra, vẹn vẹn nhất đao, là có thể đem đầu kia yêu hổ giải quyết, nhưng nếu là trong vòng thời gian ngắn, liên tục thừa nhận vài lần hạ lôi vẫn thiên đao, đối phương coi như lực phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không khả năng không bị thương chút nào. Mới vừa muốn đứng lên, một trận cảm giác vô lực đột nhiên từ La Phong trong lòng dâng lên, hầu như không đứng được. Lúc này, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người lung lay sắp đổ. Mới vừa một chiêu thức hạ lôi vẫn thiên đao. Dốc hết rồi hắn toàn bộ dư lực, hiện tại ở nơi nào còn có dư lực sẽ xuất thủ. Hết lần này tới lần khác lúc này. La Phong nhướng mày. Lúc này. Ha ha ha. Cự lửa, ngươi lại bị cái này tiểu tử làm cho chật vật như vậy. Vắng lặng trong gió đêm, đột nhiên truyền đến một trận phong túng tiếng cười. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vách núi vỡ nát hình thành đại mảnh phế tích từ đó nổ lên. Một đầu cả người thiêu đốt xích hồng ngọn lửa yêu hổ từ đó vừa nhảy ra, đúng là không bị thương chút nào. Một đôi mắt to như chuông đồng nhìn La Phong, bên trong tức giận bốc lên, liền muốn phi phát tới. Hảo rồi, cự lửa, ngươi lui. Thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa, sau đó, một tiếng ầm vang, một đạo nhân ảnh từ thiên nhi hàng, rơi vào yêu hổ bên cạnh, chấn đắc đang cánh rừng đều run rẩy, chu vi mặt đất xuất hiện vô số to đại liệt vết. Giống. Tên là cự lửa yêu hổ hướng La Phong rít gào một tiếng, tựa hồ thập phần không cam lòng, lộ vẻ tức giận đi tới bóng người phía sau. Bóng người vô vô yêu hổ tóc mai, ánh mắt nhìn về phía La Phong, cười nói, La Phong, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nam Sơn tiền bối. La Phong xem thấy người tới, thần sắc cả kinh, người vừa tới không phải là người khác, là hắn ở Bích Thiên Thành Nam Sơn tiểu lâu gặp phải hoang tộc, cũng là lửa hổ ra ra. Trước đây đối phương còn tặng một cái đàn thiên bỗng nhiên vạn độc rượu cho hắn, ban rồi hắn chiếu cố rất lớn. A, xem ra ngươi còn nhớ rõ lão phu. Người tới chính là Hổ Vương, hắn đi tới La Phong bên người, lấy ra một cái xích sắc vỏ rượu, nói, đem những này uống rượu rồi. La Phong trực tiếp lấy ra vỏ rượu, ngửa đầu manh quán rồi vài hớp, mặc dù không biết đối phương thực lực chân chính, nhưng La Phong có loại trực giác, đối phương muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Căn bản không cần thi triển cái gì tiểu thủ đoạn. Phúc! La Phong vốn có cho rằng trước kia thiên bỗng nhiên vạn độc rượu cũng đã đủ liệt rồi, thế nhưng cùng trong tay giả cái này vò rượu so với, thiên bỗng nhiên vạn độc rượu đơn giản là tiểu vu thấy đại vu, và nước không khác nhau gì cả. Rượu vừa vào miệng, hắn chỉ cảm thấy từ cổ họng đến ngực, đều trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, một cái nhịn không được, trực tiếp một ngụm rượu phun tới. La Phong nhưng không biết, trong tay mình cái này vò rượu, chính là người trong giang hồ tha thiết ước mơ chân dương đốt thần rượu, như thế một hớp nhỏ, đủ để sai hai gã nguyên hải kỳ võ giả vung tay, lấy vật lộn xuống mái. Chương 1395, bái sư, lão núi châu một dạng. Tiểu tử, thân thể của ngươi thái hư nữa à, chút rượu này đều chịu không rồi. Hồ Vương nhìn La Phong vẻ mặt nghẹn đỏ dáng dấp, cười to một tiếng, từ La Phong trong tay lấy ra vỏ rượu, ngửa đầu một cái, rầm rầm rầm rầm miệng lớn uống, trong nháy một vò rượu liền thấy đáy. Hảo tiểu. Hổ Vương lau miệng, phun ra một hơi lửa đỏ khí tức, chưa thỏa mãn. La Phong nhìn âm thầm liễu lưới, đến bây giờ hắn đều cảm giác ảnh toàn thân là bị hỏa thiêu giống nhau, phảng phất có vô tận hỏa diễm ở ngực bốc lên, không nhịn được nghĩ điên cuồng hét lên hơn vài tiếng. Tiền bối, đây rốt cuộc là rượu gì? La Phong thanh âm khô khốc đạo. Trong mắt ta chỉ có hảo tiểu cùng rượu mạnh, rượu này chắc là hảo tiểu. Hổ Vương đem rượu đàn thuận tay bỏ qua, nhìn La Phong cười nói, cảm giác như thế nào? Ta. La Phong đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác toàn thân mệt mỏi giết hết, chân nguyên đều ở đây trong khoảnh khắc, hồi phục rồi 2/3, tiếp tục đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì, không khỏi hơi sửng sờ. Phục hồi tinh thần lại, La Phong lập tức đối với Hổ Vương ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Mặc dù không biết đây là cái gì rượu, nhưng tiểu lực có thể tại ngắn như vậy thời gian, sai hắn mệt mỏi giết hết, khôi phục 2/3 chân nguyên, tuyệt đối không đơn giản, phải biết rằng trên người của hắn ngũ phẩm khôi phục chân nguyên linh đan, tại ngắn như vậy phim ngắn khác, muốn khôi phục một thành chân nguyên đều chắc trở. Nghiêng đầu, La Phong nhìn thoáng qua bên cạnh hỏa diễm yêu hổ, tuần hỏi tiền bối, đây là của ngươi này ngự thú. Hổ vương gật đầu, sờ sờ hỏa diễm yêu hổ thiêu đốt tóc mai, cười nói, nó là lạc tinh nước thiên hổ. Tên là cự lửa. Lạc tinh nước thiên hổ. Lửa hổ ngự thú cũng là lạc tinh nước thiên hổ. La Phong ánh mắt có chút kỳ quái, lửa hổ lạc tinh nước thiên hổ cùng trước mắt đầu này so sánh với, cùng tiểu hài tử một dạng không khác nhau gì cả. Nếu như lửa hổ ngự thú có thực lực bực này, Tân Long Bảng đã biết, đối phương liền không tính ra thủ cũng nhất định là đệ nhất danh. Tiểu tử còn kém xa lắm đây. Hổ vương xì một tiếng khinh miệt, nói, ngự thú cùng hoang tộc thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Bản thân không mạnh đại, lại có cường đại ngự thú, giống như là đứa trẻ 3 tuổi múa đại trụ y, chỉ sẽ tự thực các quả. Thì ra là thế. La Phong gật đầu, hắn trên người thì có vô sanh vương nửa đoạn bội đao, nhưng không cách nào sử dụng, hai người đạo lý là giống nhau. Hít sâu một hơi, La Phong đối với bên cạnh lạc tinh nước thiên hổ ôm quyền nói, đa tạ cự huynh vừa rồi thủ hạ lưu tình. La Phong đã sớm hoài nghi, hỏa diễm yêu hổ có ý định cùng hắn xoay quanh, tuy là một mực đuổi giết hắn, nhưng không có thi triển toàn lực, giờ này khắc này, rốt cục khẳng định. Nếu là đối phương thi triển toàn lực, hắn không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hô! Cự lửa liếc rồi La Phong liếc mắt, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo hỏa diễm, đi tới vừa mở trên tảng đá nằm xuống, rất nhanh thì vang lên rồi tiếng ấy. Không cần để ý đến nó mới vừa rồi bị ngươi tính kế một cái lần, hiện tại đang sanh một khí. Đều sống rồi hơn 1.000 năm rồi, vẫn là loại này tính tình, ăn không được nửa điểm thua thiệt. Hổ vương cười cười, lấy ra một cái vò rượu, ực một hớp rượu ở trong miệng, nhìn về phía La Phong nói, bất quá, ngươi có thể mang theo cự lửa, chạy xa như vậy, cũng không phải đơn giản. Thượng thiên tuế, La Phong trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, trong lòng đối trước mắt hoang tộc, lại thêm mấy phần kính nể. Để đọc chuyện, theo hắn biết, người thường chỉ có 100 tuổi, linh toàn kỳ võ giả có thể sống đến 140 tuổi khoảng trường, mà chân nguyên cảnh võ giả, có thể sống đến 300 tuổi, nguyên hải kỳ võ giả đại nạn kỳ hạn cũng bất quá 500 tuổi, phân thần cảnh cường giả tài cao nhất có thể sống đến thiên tuế, từ đối phương lời xem, khẳng định đã vượt qua thiên tuế chi linh. Tiên bối, ta nghe lửa hổ nói, ngươi trở về Nam Lâm rồi. Hổ vương gật đầu, cười nói, không sai, tiểu tử trước đây không được tốt lắm, Nam Lâm đều giam không được hắn, mỗi ngày gây chuyện thị phi. Hiện tại nhưng thật ra đột nhiên dịch rồi, muốn phải nghiêm túc tu luyện, còn để cho ta trở lại chỉ điểm hắn. Lại nói tiếp, chuyện này còn có liên quan với ngươi, xú tiểu tử ở Tân Long Bảng trong đại hội thua ở ngươi, không phục lắm, tự quyết định muốn ở Nam Lâm cấm túc 1 năm, bế quan tu luyện. Hắn gần nhất đang bế quan, ta có chút chuyện khẩn yếu, tiểu ra đến một chuyến, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. La Phong cười khổ, lửa hổ tánh bướng bỉnh, hắn sớm có lĩnh giáo, nhưng chính là loại này bại mà không nỗi chấp nhất, mới làm cho đối phương một lần so với một lần cương đại. Tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Suy nghĩ một chút, La Phong đem đao thả ở bên cạnh, đối với hổ vương cúi đầu, hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm một chút ta. Lần đầu tiên gặp phải siêu việt phân thần cảnh cương giả, hơn nữa, La Phong cảm giác đối phương chiến đấu phong cách, cùng hắn rất tương tự, mới vừa rồi cùng cự lửa một phen chiến đấu kịch liệt, liền sai hắn thụ ích lương đa, cảm giác khinh công cùng võ học các phương diện đều có chỗ để thăng, nếu là có thể đạt được đối phương chỉ điểm, tu luyện về sau, khẳng định có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ồ! Hổ vương vốn có chuẩn bị nói về 10 ngày ước hẹn chuyện, đột nhiên nghe La Phong lời nói này, không khỏi nở nụ cười, ngươi cũng đã biết, muốn bái ta làm thầy người. Một tòa thành cũng chưa chắc chứa đủ, nhưng bọn hắn cuối cùng đều thất bại rồi. Ta biết. La Phong chính xác, nhìn Hổ Vương nói, nhưng ta so với hắn môn bất luận kẻ nào đều xuất sắc. Lời này vừa nói ra, Hổ Vương đều ngẩn ra. Ha ha ha ha, có ý tứ. Chỉ chốc lát, Hổ Vương ầm ĩ cười to, sống rồi thượng thiên niên tuế nguyệt, hắn gặp qua của người, nhưng có thể cùng La Phong so sánh thật đúng là không có vài cái. So với bất luận kẻ nào đều xuất sắc hơn, lời như vậy đều dám nói ra, nếu là bị giang hồ võ giả biết, không biết biết cười rơi bao nhiêu người răng hàm. Nhưng đây mới là trong tính tình người. Ngươi vì sao muốn ta chỉ điểm ngươi? Hổ vương đột nhiên hỏi. La Phong không cần, phải, nghĩ ngợi, 1 năm sau, có một việc, ta không thể không làm. Hổ vương cười nói, ngươi không nói ta cũng biết. chuyện này chính là đi Bắc Hải băng cung, tìm cái kia giác tỉnh thánh hồn, gọi băng nếu xanh tiểu nha đầu đi. La Phong sửng sốt, tiền bối biết. Tiểu tử, ta bộ xương già này, cũng không phải là sống không. Hổ Vương vô vô La Phong vai, ngự trọng tâm trường nói, ngươi muốn đi Bắc Hải băng cung, tìm tên tiểu nha đầu kia, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Giác tỉnh thánh hồn, liên đại biểu nàng sau này có nhất thống hải vực tư cách, hiện tại Bắc Hải thủy vực các đại thế lực, đều đối với tiểu nha đầu kia nhìn chằm chằm, ngay cả các ngươi trăm quốc cương vực cựu đại thánh địa đều có người có ý đồ với nàng. Mấu chốt nhất là, Bắc Hải băng cung cung chủ lão núi châu mở dạng, từ chết rồi lao bà phía sau, tính tình liền tệ phải không được, ngươi muốn sai hắn cải biến tâm ý, so với viết bình bắc nước biển khu vực đều khó khăn. La Phong lắc đầu, nói, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi. Kiên trì không ngừng, Bắc Hải thủy vực cuối cùng cũng có bị san bằng ngày nào đó. Ha ha, con lửa hổ xú tiểu tử, sẽ đem ngươi nói thiên lão đại, các ngươi hai tựa như. Chỉ ngươi cái này tính tình, thiên nếu so với ngươi thấp một đầu. Bất quá, đối với ta khẩu vị. Hổ Vương cười ha ha, mặt lộ vẻ tán thưởng. Hắn trước đây ở Bắc Hải thủy vực dội danh du, một lần trải qua băng cung địa vực lúc, cự lửa bị một đầu hải thú làm tức giận, một phen đại chiến, vẫn đánh tới rồi băng cung phụ cận. Sau đó Bắc Hải băng cung cung chủ cũng không nghe hắn giải thích, không nói hai lời, sẽ giết cự lửa. Vì thế, lưỡng người đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng vẫn là có người điều đình mới dừng tay. Hổ Vương đột nhiên rất muốn nhìn một chút, không sợ trời không sợ đất La Phong, gặp phải Bắc Hải băng cung cung chủ sẽ phát sinh cái gì sự tình. La Phong nhãn tình sáng lên, tiền bối nguyện ý chỉ điểm ta. Hổ Vương gật đầu, nói, ngươi là lửa hổ tiểu tử kia quý nhân, về tình về lý, ta đều nên có chút biểu thị. Ta chỉ điểm ngươi có thể, nhưng ta phiêu bản quen rồi, không thích ràng buộc. Ta chỉ điểm ngươi 10 ngày thời gian, ngươi cũng không cần bái ta làm thầy, có thể hấp thu bao nhiêu, thì nhìn ngươi vận mệnh của chính mình cùng ngộ tính rồi. La Phong đại hỉ, đa tạ tiền bối. Chương 1396, tu luyện, kỳ quái tiểu tử. Hổ Vương đáp ứng chỉ điểm La Phong, hai người nghỉ ngơi chỉ chốc lát phía sau, đi tới một cái châu ngọn núi cao và hiểm trở trước. Ngọn núi đầu tiếu không gì sánh được, mặt trên đều là gầy trơ xương quái thạch, không gặp nửa điểm lục sắc, từ xa nhìn lại, giống như một chuôi cắm thẳng vào vân cự kiếm, đứng sừng ở thương khung đại địa trên, chung quanh mù mịt vũ khí, dưới ánh trăng tản ra mông lung ngọc quang, có vẻ thần bí biến hóa kỳ lạ. Tiên bối, chúng ta bây giờ tu luyện cái gì? Tuy là chân nguyên chưa hoàn toàn khôi phục, La Phong cũng không gì sánh được hưng phấn, đối với kế tiếp tu luyện, tràn ngập chờ mong. Gió đêm lạnh thấu xương, Hổ Vương ngắm lên trước mắt ngọn núi cao và hiểm trở, nói, ta nhắc nhớ trước ngươi, chúng ta hoang tộc phương pháp tu luyện, cùng các ngươi trăm quốc cương vực, có thể không giống với. Nếu như ngươi thừa nhận không rồi áp lực, hay nhất hiện tại liền buông tha. La Phong nói, rất đáng tiếc, ta không thích bỏ vợ nửa chừng. Vậy là tốt rồi. Hổ Vương khoanh tay nói, chúng ta hoang tộc phương pháp tu luyện, tuy là cùng các ngươi trăm quốc cương vực có chỗ bất đồng, chúng ta cũng không tu luyện công pháp hòa võ học, chỉ tu luyện thể thuật. Thể thuật? La Phong khẽ nhíu chân mày. Hổ Vương gật đầu, thiên hạ chi đại, chiến đấu phương chiêu thức đủ loại, nhưng nói cho cùng, không phải là đem một loại sức mạnh, lấy nào đó hình chiêu thức phát huy được mà thôi. Thể là chúng ta sức mạnh của bản thân, thuật là phát huy loại lực lượng này cách. Võ học cũng giống vậy, hay là kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp. Lợi hại hơn nữa, nếu như chỉ là một con nít 3 tuổi thi triển, cũng không có ý nghĩa. Sở dĩ, thể mới là căn bản cùng cơ sở, không có điểm này, hết thể đều không có ý nghĩa. Ẩm. Lúc nói chuyện, Hổ Vương cơ thể hơi chấn động, trong phút chốc, một cổ bàng bạc vô cùng khí thế, từ Hổ Vương trên người bộc phát ra. Trong phút chốc, dưới chân hắn mặt đất nứt ra vô số vết rách, cả tòa ngọn núi cao và hiểm trở bỗng chấn động, sinh sôi trầm xuống rồi mấy chục thước. Hấp. La Phong hít sâu một cái lãnh khí, coi như hắn toàn lực thi triển phần thiên quân vương bộ, cũng không khả năng có loại uy lực này. Hổ Vương xem rồi La Phong liếc mắt, võ học bất quá là một loại công kích kỹ xảo, nhưng trọng yếu nhất, cuối cùng vẫn ngươi sức mạnh của bản thân. Ngươi tự thân cường đại tới trình độ nhất định lúc, không cần bất luận cái gì chiêu thức. Một quyền một cước, thì có hủy thiên diệt địa lực lượng, cái này chính là các ngươi trăm quốc cương vực nói lực vượt 10.000 pháp. Ẩm. Hổ Vương tay phải nắm tay, nhẹ nhàng vung ra. Rầm rầm rầm. Nhìn như gầy yếu một quyền, uy lực lại khó có thể tưởng tượng, nắm tay vừa, đang mảnh nhỏ thiên địa phảng phất đều bị một quyền này bao phủ, phía trước đại địa, đột nhiên xuất hiện một cái đạo chiều rộng quá km cự đại cái hố nhỏ, tốc hành ở ngoài ngàn mét, dọc đường ngọn núi, sông, hết thể đều hóa thành rồi phế tích. Lực vượt 10.000 pháp. La Phong thấy vậy nhiệt huyết dâng trào, đem hổ vương mà nói nhớ kỹ dưới đáy lòng, nói, tiền bối, chúng ta đây bắt đầu đi. Hổ vương gật đầu, xem rồi bên cạnh cự lửa liếc mắt. Giống. Cự lửa điên cuồng gào thét một tiếng, trên người hoanh một tiếng bạo khởi cao mười mấy trượng xích kim hỏa diễm, đem trọn mảnh nhỏ bầu trời đêm đều chiếu sáng sáng như ban ngày. Sau đó, nó giơ lên chân phải, dùng sức phách ở trước người mặt đất. Đại địa chân chiến, mặt đất xuất hiện vô số hỏa diễm hoa văn, một đường hướng về phía trước khuếch tán, trải rộng phương viên mấy ngàn thước phạm vi, đem phía trước cả ngọn núi đều bao quát ở trong đó. Sau một khắc, ầm ầm, rực rỡ chói mắt xích sắc hỏa diễm từ khắp mặt đất bung ra, hình thành một đạo cự hỏa hoàn trụ, trùng thiên dựng lên, đem trọn tọa ngọn núi cao và hiểm trở đều che phủ ở trong đó. Tiền bối, đây là... La Phong nhìn bị ngọn lửa bao phủ ngọn núi, không khỏi liếm môi một cái. Cái này không thể nghi ngờ mới là cự lửa thực lực chân chính, tuy ý một kích thì có thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật mãnh ác khí thế, từ đập vào mặt nóng rực khí tức đến xem, coi như hắn toàn lực thi triển hộ thân cương khí cũng khẳng định không còn cách nào ngăn cản những ngọn lửa này. Ngươi lập tức cũng biết rồi. Hổ vương không có giải thích. Hỏa diễm duy trì liên tục rồi thật lâu, ngọn núi cao và hiểm trở mặt ngoài đá núi rất nhanh thì bị hòa tan, biến thành rồi nham thạch nóng chảy, cả ngọn núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấp thấp xuống. Thập mấy hơi thở phía sau, hỏa diễm dần dần thu liễm, lúc này, ngọn núi đã triệt để biến rồi răng rớp, cả vật thể trong suốt, ở dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt hồng mang, phảng phất một tòa hồng thủy tinh chế tạo rồi ngọn núi, cao độ cũng chỉ còn rồi mấy chục thước. Ầm. Hổ vương cước bộ chấn động, cả tòa dung nham ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng bên này bay tới, cự lửa điên cuồng hét lên một tiếng, xông tới, len ken một tiếng, đụng đầu vào chân núi, đem cả ngọn núi ngăn trở đỡ được, huyền phù ở giữa không trung. Cự lửa thủ lĩnh ngăn, ngọn núi bay vụt hướng La Phong cùng Hổ Vương hai người. Hổ Vương đưa tay, cử trọng nhược khinh đem dung nham ngọn núi tiếp được, cước bộ cũng không có mượn tiền nửa phần, phảng phất thác dơ không phải một ngọn núi, mà là một viên không tầm thường chút nào hòn đá nhỏ mở dạng. Phương diện võ học gì đó, ta bang không rồi ngươi, ngươi lấy hậu tiến nhập cửu đại thánh địa, tự nhiên sẽ có người dạy ngươi. Bất luận cái gì võ học, đều không thể rời bỏ võ giả sức mạnh của bản thân, ta muốn dạy ngươi, chính là nắm giữ cùng đề cao loại lực lượng này, đánh chắc trụ cột nhất Đông Tây. Đây cũng là chúng ta hoang tộc ngự thú tu thể bước đầu tiên. Hổ vương từ từ nói đến, sau đó đột nhiên đem ngọn núi hướng thiên không ném đi, nói, tiếp được nó. La Phong đang nghe đến mê mẩn, nghe vậy, hít sâu một hơi, hai tay hướng ngọn núi chống đỡ đi. Ầm ầm, thật nặng. Bàn tay cùng ngọn núi vừa tiếp xúc, La Phong lập tức cảm giác được một cổ áp lực thật lớn, chấn áp xuống, một cái không có khống chế tốt lực đạo, dưới chân địa mặt lập tức nứt ra, nửa đoạn thân thể chưa từng vào rồi mặt đất. Hổ vương tựa hồ sớm biết rằng sẽ như thế, đã tại ngọn núi phạm vi ở ngoài. Nhúng tay đem ngọn núi thác dơ lên, hổ vương nhìn La Phong nói, thác dơ lên ngọn sơn phong này, bất luận cái gì chân nguyên cảnh võ giả đều có thể làm được, nhưng then chốt ở chỗ, lực lượng nắm giữ, làm thế nào đến lực phát tùy tâm, lực thu tự nhiên cảnh giới. Khi ngươi có thể thác dơ ngọn sơn phong này, nhàn đình tiến bộ, không trên mặt đất lưu lại bất cứ dấu vết gì lúc, coi như là tiểu thành rồi. La Phong nhảy ra mặt đất, gật đầu nói, thụ giáo rồi. Phun ra một cửa cho khí, La Phong điều chỉnh tốt trạng thái, lần thứ hai tiếp nhận ngọn núi. Giặc. Mặt đất nứt ra rồi vài vết rách, La Phong cước bộ trầm xuống rồi nửa thước sâu, dần dần ổn định lại. Dường như so với trong tưởng tượng có thể. Tìm được rồi trạng thái, La Phong thử đi ra rồi mấy bước, chỉ trên mặt đất dẫm ra rồi vài cái dấu chân thật sâu, cùng vừa rồi thân thể đều hãm xuống mặt đất nửa đoạn tình hình, tuyệt nhiên bất động. Đừng cao hưng quá sớm, đây mới là bước đầu tiên. Cự lửa. Hổ vương thanh âm vang lên, sau đó, một bên lạc tinh nước thiên hổ ngắm rồi La Phong liếc mắt, một đôi đèn lồng lại tựa như trong ánh mắt, lộ ra vài phần hơi hài hước quan mang, u đọc sách thân thể búng một cái, bay vút đại rồi trên ngọn núi. La Phong lúc đầu còn lơ đễnh, Lạc Tinh nước thiên hổ như thế nào đi nữa lợi hại, trọng lượng so với ngọn sơn phong này mà nói, cũng không đủ thành đạo. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì cải biến rồi ý tưởng. Giống. Theo cự lửa hét lên một tiếng, một cổ bàng bạc như núi áp lực, trọng trọng chấn đặt ở La Phong trên tinh thần, sai hắn cảm giác trên tay ngọn núi, đột nhiên, trầm trọng rồi mấy lần, hai chân một cái liền rơi vào rồi mặt đất. Từ giờ trở đi, đến trước hừng đông sáng, phải hướng nam đi 100 dặm. Hổ Vương trong thanh âm không chứa nửa điểm tình cảm, bất quá, đáy lòng của hắn cũng rất là khiếp sợ, lần đầu nếm thử loại tu luyện này, có thể đạt được chân không hãm địa giai đoạn. Một dạng muốn mấy ngày thời gian mới có thể miễn cưỡng nắm giữ, La Phong nhưng ở chỉ chốc lát thời gian liền tóm lấy rồi tinh túy, thậm chí sai hắn phải ý muốn nhất thời, sai cự lửa lấy khí thế áp bách La Phong, tăng độ khó. Kỳ quái tiểu tử. Chỉ điểm La Phong, vốn có chỉ là một thời hứng khởi, hiện tại hổ vương trong mắt hứng thú vẻ, cũng càng ngày càng đậm. Chương 1397, tới gần giả chết, 100 trong. Tàn nguyệt treo cao, gió đêm kêu khóc. Trong cánh đồng hoang vu, phương viên mấy vạn dặm cũng không trông thấy nửa điểm người ở, có chỉ là kéo dài không dứt quần sơn, còn có tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngừng kinh doanh khủng bố thu hống, làm cho một loại không gì sánh được thê lương cảm giác. Nơi này là Đại Ly Vương Triều hướng Tây Nam Xích Huyết Hoang Nguyên, chiếm cứ vô số yêu thú, là Đại Ly Vương Triều ba đại hung địa một trong, không biết bao nhiêu võ giả, ở chỗ này táng thân yêu thú ăn uống, phơi thây hoang dã. Tung tung tung tung tung tung. Một trận phảng phất kiểu tiếng sấm rền tiếng bước chân của ở quần sơn trong lúc đó quen quẩn. Cũng không lâu lắm, một tòa dưới ánh trăng hoán phát mù mịt ánh lửa dung nham ngọn núi, từ đàn sơn âm ảnh trung xuất hiện, chỉ có mỗi lần lên xuống lúc, có thể ẩn ẩn thấy dưới ngọn núi mặt, có một đạo nhân ảnh. La Phong lưng đeo dung nham ngọn núi, từng bước hướng nam phương đi về phía trước, cước bộ mỗi lần hạ xuống, đều là một cái dấu chân thật sâu, tiếng hít thở phảng phất sấm sét, ở ngực cầm vang. Toàn thân gân xanh đều từ dưới ra bắn ra ngoài, mồ hôi phảng phất dòng sông giống nhau, theo quần áo hướng hạ lưu chảy. Ngọn sơn phong này nặng hơn vạn quân, tức là đối với chân nguyên cảnh võ giả mà nói, đây cũng là một cái con số phi thường đáng sợ, mà La Phong chẳng những muốn gánh vác nặng như thế gánh, còn muốn thừa nhận đến từ chính Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ khí thế của áp bách, đây không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Hiện tại hắn cảm giác hai chân phảng phất đổ bê tông rồi nước thép giống nhau. Mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Tiểu tử, hô hấp của ngươi tiết tấu bắt đầu loạn rồi. Lúc chiến đấu bất kỳ tình huống gì đều gặp phải, ngươi phải tùy thời đều để cho mình bảo trì ở trạng thái tột cùng nhất, nếu không thì sẽ cho kẻ thù thừa dịp cơ hội. Hổ Vương ngồi ở đỉnh núi, dựa lưng vào cự lửa, vừa uống rượu vừa nói. La Phong cười khổ, còn hoang tộc mỗi một người đều mạnh đến nỗi đáng sợ như vậy, như thế nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là tàn khốc tu luyện một chút. Kết quả chỉ có hai cái. Một là chết, một là kiên trì, trở thành cao thủ. La Phong tự nhiên không muốn chết, hít sâu một hơi, hắn tận lực để cho mình hô hấp thay đổi bằng phẳng, xốc xếp bước tiến, lập tức ổn định không ít. Lúc này, Hổ Vương thanh âm vang lên lần nữa, còn dư lại một canh giờ, thiên sẽ sáng lên rồi, ngươi mới đi rồi không đến 50 dặm. Biết rồi, phải ở trước hừng đông sáng hướng nam đi 100 dặm, La Phong cắn răng một cái. Mánh quán rồi hai cái rượu, đi nhanh sao rơi chạy vọt về phía trước được. Lúc này, hắn phải may mắn, có Hổ Vương cho hắn loại rượu này, bằng không, muốn phải kiên trì đến 100 dặm, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Gần là như thế, áp lực thật lớn hạ, hắn đều có chút hoài nghi, có hay không có thể ở trước hừng đông sáng, hướng nam đi ra 100 dặm, lúc này chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất đi làm. Xú tiểu tử, khẩu khí rất đại. Cũng dám nói ra ta so với hắn môn đều xuất sắc mạnh miệng như vậy, trước hết để cho ngươi chịu khổ một chút thủ lĩnh mới được. Hổ Vương nói thầm một tiếng, nhếch miệng lên nụ cười lạnh nhạt. Hắn sẽ cố ý cho La Phong tăng huấn luyện độ khó, đầu tiên là La Phong nộ tính quá mạnh, nguyên bản huấn luyện độ khó, khó có thể đạt được tu luyện hiệu quả. Cái thứ hai là muốn đả kích một chút La Phong lòng tin, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, miễn cho sau đó lại bên ngoài trêu chọc cường địch chịu thiệt. Xích Huyết Hoang Nguyên vì Đại Ly Vương Triều ba đại hung địa một trong, có không ít đến đó mạo hiểm võ giả, có đến đó lịch luyện tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, cũng có chuyên môn săn sát yêu thú mạo hiểm đoàn, còn có lấy giết người cướp của mà sống giang hồ tên cướp. Trong dãy núi, vài tên giang hồ võ giả tụ đang nhảy nhót bên đống lửa, đang uống rượu. Đột nhiên, đại địa bắt đầu rung động, phảng phất phát sinh rồi nhỏ, tiểu nhân, dao động, một trận kinh thiên động địa thanh âm, từ đàng xa cấp tốc tới gần. Chuyện gì xảy ra? Bốn gã võ giả bị lại càng hoảng sợ, lập tức rút đao ra kiếm, từ dưới đất nhảy đánh dựng lên, nhìn phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Xích huyết hoang nguyên, thế nhưng chiếm cứ rất nhiều cường đại yêu thú, tức là thực lực của bọn họ, đều ở đây chân nguyên cảnh ngũ trọng trở lên, cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, một tòa màu lửa đỏ ngọn núi bóng ma xuất hiện ở bốn người trong tầm nhìn. Ta không nhìn lầm chứ? Một người trừng đại con mắt, sau đó dùng sức nhu liếu nhu hai mắt, núi dĩ nhiên mình ở chạy. Ngươi không có nhìn lầm, bởi vì ta cũng thấy rồi. Một người thốt ra. Không có cảm giác được yêu khí, chúng ta đi nhìn, nếu là cái gì thiên tài địa bảo xuất thế, bỏ qua liền có thể tiếc rồi. Một người vẻ mặt chờ mong. Có đạo lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi qua. Bốn người làm ra quyết định, lập tức thi triển khinh công, liền muốn nhích tới gần xem rõ ngọn ngành, nhưng bốn người mới bước ra một bước, một đạo lãnh khốc vô tình thanh âm, ở tứ trong thai người nổ tung. Tới gần giả chết. Ông! Trước mắt, bốn người đồng thời dừng bước lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hai mắt trợn to tròng, đều là sợ hãi. Thanh âm xuất hiện trước mắt, bên ngoài trung ẩn hàm lực lượng, sai bọn họ linh hồn đều khẽ run lên, phảng phất có một đôi con mắt từ trong hư không phong tỏa lại bọn họ, chỉ cần có bất luận cái gì sai lầm, liền sẽ đem bọn họ thôn phệ. Rầm rầm. Dưới một người ý thức nuốt vào một hớp lớn nước bọt, thanh âm run rẩy nói, ta xem hay là không đi đi. Ừ, ta cũng muốn như vậy. Tên còn lại cũng sắc mặt trắng bệch gật đầu. Bốn người lẫn nhau nhìn. Sau một khắc. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Tứ đạo thân ảnh đồng thời bay vút ra, đều muốn khinh công thôi động đến cực hạn, không muốn sống tựa như hướng xích hồng ngọn núi hướng ngược lại chạy vội. Nói đùa, chỉ là thanh âm đều có thể trấn áp bọn họ linh hồn tồn tại, tuyệt đối siêu việt rồi chân nguyên cảnh, sợ rằng chỉ một ngón tay thủ lĩnh liền có thể đưa hắn môn nghiền chết. Hừ, hòa bình ngày một dạng qua được lâu lắm, bây giờ người liền đối cường giả tối thiểu lòng kính sợ cũng không có rồi. Chuyện gì đều muốn vô giúp vui. Hổ Vương nhìn đi xa bốn gã võ giả, khẽ lắc đầu. Nghe vậy, bên cạnh Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi nói ta giống như bọn họ. Hổ Vương một cái nộ rồi, trên người bắp thịt chớp mắt bành trướng một cái quay vòng, da thịt mặt ngoài có màu đỏ khí tức lưu động, cả giận nói, không lớn không nhỏ. Cự lửa, xem ra ta lâu lắm không có giáo huấn ngươi rồi. Giống. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ cũng gầm nhẹ một tiếng. Trên người có nóng bỏng hỏa diễm yêu khí quán trú, ở trong hư không vọt lên cao mấy trượng sóng lửa, khí thế cùng Hổ Vương đối chọi gay gắt. Giặc. Một người một thú tranh phong tương đối, chịu khổ cũng La Phong, đột nhiên tăng vọt áp lực thật lớn, sai La Phong thân thể vừa trượm, dưới chân địa mặt lập tức văng tung tóe, kém chút nhịn không được cả ngọn núi. Tiên bối, các ngươi đánh có thể, thế nhưng có thể hay không đổi lại cái địa phương? La Phong hít sâu một hơi nói. Hổ Vương sững sờ, lúc này mới nhớ tới La Phong tu luyện sự tình, lập tức thu liễm rồi khí tức, nghiêm túc nói. Tiểu tử, trong chiến đấu bất kỳ tình huống gì đều gặp phải, đây cũng là tu luyện một bộ phận. Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ khinh bị xem rồi Hổ Vương liếc mắt, đi tới một khối trên đá lớn nằm xuống. Hổ Vương tự biết đối lý, ho nhẹ hai tiếng, ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Thời gian cực nhanh. Khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống lúc. Một tiếng ầm vang, cả tòa dung nham ngọn núi đột nhiên trầm xuống, đem mặt đất đều đập đến chấn động. Hổ Vương mở hai mắt ra, cau mày nói, làm sao đột nhiên dừng lại rồi hả? La Phong thẳng ở một bên trên cỏ, từng ngụm thở dốc, trên mặt lại mang theo tiêu ý. Chương 1398, điên cuồng tu luyện, đột phá. Đã đi ra 100 dặm rồi hả? Nghe La Phong mà nói, Hổ Vương trong mắt hiện ra một tia không tin tưởng. Quay đầu nhìn về phía cự lửa. Cự lửa khẽ gật đầu. Cái này tiểu tử thực sự làm được rồi. Hổ Vương nhìn cự viêm đạo, không biết là ngươi trên đường nhường rồi hả? Hô! Cự lửa trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo hỏa diễm, không thèm để ý hắn. Hổ Vương cũng biết cự lửa sẽ không như thế làm, đi tới dung nham ngọn núi sát biên giới, hướng bốn phía nhìn, lẩm bẩm. Không nghĩ tới cái này tiểu tử thực sự ở trước hừng đông sáng, đi rồi 100 dặm. Ta vốn có cho rằng 80 dặm chính là của hắn cực hạn rồi. Không biết ta ở chân nguyên cảnh ngũ trong lúc, có thể nếu không thể làm được điểm này. La Phong nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy bắp thịt toàn thân đều đang rên rỉ, tráng váng đầu hoa mắt. Từ bước vào chân nguyên cảnh đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên đem chính mình bước đến một bước này, trong gân mạch chân nguyên đã tiêu hao không còn một mảnh. Xoát! Tiếng xe gió vang lên, Hổ Vương rơi vào La Phong bên cạnh, ném cho hắn một vò rượu. Đem rượu này uống rồi. La Phong biết chỗ tốt của rượu này, ngược lại cũng không chối từ, tiếp nhận vò rượu, từng nốn mánh quán rồi vài hớp, rượu vừa vào miệng, lập tức lấy ngũ tạng lục phủ làm trung tâm, thẩm thấu đến toàn thân, nóng hừng hực khí tức, cho toan trướng bắp thịt thêm vào rồi một cây đuốc, sai hắn cảm giác toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, nhưng loại này cảm giác nóng rực chung, lại có một loại khác thường thư sướng cảm giác, phảng phất con kiến ở bắp thịt trung bò sát, sai La Phong nhịn. Không được hí giải một cái âm thanh. Hảo rồi, đứng lên đi. Chuẩn bị kế tiếp tu luyện. Sai La Phong đem tiểu uống xong, Hổ Vương lập tức mở miệng nói. Tiếp tục tu luyện. La Phong sững sờ, nị dạ đau nhức nói, tiền bối, cũng không thể được để cho ta nghỉ ngơi trước chỉ chốc lát. Gánh vác một ngọn núi chạy một cái đêm, làm bằng sắt người cũng chịu không rồi. La Phong cũng đã sớm đến rồi cực hạn, hiện tại một đầu ngón tay đều không muốn cử động nữa đạn. Võ giả ở cực đoan dưới điều kiện tu luyện, mới có thể đột phá cực hạn của mình, đạt được cao hơn cảnh giới. Hổ Vương diện vô biểu tình, nhìn thoáng qua nằm dưới đất La Phong, nói, lẽ nào, một năm sau, ngươi không muốn đi Bắc Hải Băng Cung thấy tên tiểu nha đầu kia rồi hả? Nếu là như thế này, ta có thể để cho ngươi nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Nếu Lam, La Phong trước mắt lướt qua hiện xinh đẹp làm người hài lòng miệng cười, hít sâu một hơi, đứng lên. Sáng ngời ánh mắt phảng phất lãnh điện, nhìn Hổ Vương nói. Tiền bối, kế tiếp tu luyện cái gì? Hổ Vương lông mày rậm dương lên, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, đối với La Phong ánh mắt rất hài lòng. Thành thật mà nói, hắn biết như vậy tu luyện, quá mức nghiêm khắc, coi như là hoang tộc, sợ rằng cũng không có mấy người có thể thừa nhận. Nếu như không phải biết La Phong ở một năm sau thì đi Bắc Hải Thủy Vực, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Còn như mục đích hắn làm như vậy. Rất đơn giản, La Phong nếu như có thể kiên trì, liền đại biểu một năm sau có đi Bắc Hải Thủy Vực tư cách. Nếu như trên đường buông tha, hoặc là thất bại, vậy hay nhất sớm làm bỏ ý niệm này đi. Ẩm. Đại địa chân chiến, phong trần nổi lên bốn phía, cự lửa từ trên ngọn núi nhảy xuống, xuất hiện ở La Phong trước người. Thì Sơn huyết hải trung đi ra võ giả, mới thật sự là cường giả, từ chỗ khác người nơi đó nghe được chiến đấu đấu kỹ xảo. Trung quy là đồ của người khác, chỉ có bản thân ở trong chiến đấu linh nộ, mới là đồ đạc của mình. Phần dưới cự lửa sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi giống nhau cảnh giới, đồng thời không sử dụng yêu khí, cùng ngươi giao thủ, ngươi có thể ra tay toàn lực. Hổ Vương đạo. La Phong xem rồi cự lửa liếc mắt, khẽ nhíu chân mày, như vậy đừng lo sao. Ta Đế Viêm Phá Thiên Đao là ngũ phẩm đỉnh cấp linh binh. A, cự lửa, ngươi thật giống như bị người xem nhẹ rồi. Hổ Vương khoanh tay, trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu tình. Giống. Cự lửa rít gào một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu tinh, tốc độ trong nháy mắt để thẳng tới vận tốc cấm thanh, xuất hiện ở La Phong trước người, hữu chảo đảo qua, mấy đạo hiện lên hồng quang chảo kính, đánh về phía La Phong. La Phong sớm có cảnh giác, nhất đao bổ ra. Lúc này, cự lửa đột nhiên đem hữu chảo xuống phía dưới vỗ. Ầm ầm, mặt đất nứt ra. Cự đại nham thạch lăng không bay lên, ngăn trở đao cương, thừa dịp một sát na này thời gian, cự lửa thân thể lăng không nhoáng lên, một con quả vĩ, phảng phất một thanh chiến đao, lăng không bổ tới. Không được. La Phong tâm thần chấn động, vội vàng cử đao ngăn cản. Len keng. Đuôi cọp bổ vào trên đao, tia lửa văng gấp nơi, La Phong bay rất ra ngoài, thẳng đến ngoài mấy trăm thước mới ngừng lại được, cầm đao tay trái hơi run. Hổ Vương tựa hồ sớm đoán được sẽ như thế. Cười nói, ngươi có thể không nên xem thường cự lửa, nó đánh bại qua cao thủ, vô số kể, thế nhưng tập bách gia chi trưởng cùng kiêm, nói nó là đại sư võ học cũng không quá đáng. Ngươi chỉ cần có thể đụng tới nó một cái, liền đại biểu ở cùng cảnh giới võ giả trong, võ học của ngươi tu vi cùng kinh nghiệm, đem là vô địch. Ta biết rồi. La Phong triệt để thu hồi rồi lòng khinh thị, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn về phía cự lửa, cự huynh, đắc tội rồi. Lúc nói chuyện, La Phong thôi động đại thế, toàn lực nhất đao bổ ra. Cái này nhất đao cùng mới vừa uy thế tuyệt nhiên bất đồng, ngưng luyện ánh đao đột nhiên xuất hiện, đón gió căng phồng lên, ở trong thiên địa kéo ra một cái đạo cự đại màn tre, chưa chém xuống, cự lửa chung quanh mặt đất liền đã bắt đầu trầm xuống, không gian phảng phất đều đang rên rỉ. Giống. Cự lửa rít lên một tiếng, hữu chảo trực tiếp hướng đao cương vỗ tới, ngay chảo một dạng gần kề đao cương trước mắt, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, liên tiếp 3 lần đánh vào đao cương yếu ớt nhất bộ phận, rõ ràng là một loại cực kỳ lợi hại quyền pháp. Ẩm. Đao cương nát bấy, cự lửa cũng bị đao cương ẩn chứa lực lượng kinh người, chấn rồi lui rồi mấy bước. Ô hát. Hổ Vương trong mắt tinh mang lóe lên, trước khi đã cảm thấy hắn đại thế không đơn giản, hiện tại xem ra quả thế, phần này lực áp bách, căn bản không như là chân nguyên cảnh võ giả tất cả. Dung hợp đại thế phía sau, đao pháp uy lực cũng tăng lên rất không tầm thường. Đây là hắn đại thế chưa đại thành uy lực, nếu như một ngày đại thành. Thật là một khiến người ta nhìn không thấu tiểu tử. Xuân Phong như ý. Nhất đao vô công, La Phong không chút do dự nào, trong tay đế viêm phá thiên đao bắn ra, đuổi sát cự lửa đi. Cự viêm chi trước ở một chiêu này thượng ăn hơi có chút thua thiệt, lúc này thấy La Phong thi triển, lập tức nổi giận, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Mặt trên, La Phong tâm thần dùng mình, thân lại tựa như lưu tinh, vọt ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo cự đại âm ảnh rơi thẳng xuống, La Phong vừa rồi đứng vị trí, phương viên vài trăm thước đều trong nháy mắt sụp đổ rồi hơn 10 thước, vết rách tung hoành tàn sát bừa bãi, như mạng nhện giống nhau trải rộng km không gian. Lợi hại! La Phong bị xung kích chấn đắc khí huyết hư di chuyển, kém chút thổ huyết, ánh mắt cũng trở nên cực kỳ hưng phấn. Lúc này, hắn mới biết rồi Hổ Vương dụng ý. Cự lửa sống rồi hơn 1.000 năm, cùng vô số cao thủ hàng đầu giao chiến quá. Ở kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu đấu kỹ xảo các phương diện, đều là đứng đầu tầng thứ, cùng đối phương giao thủ, như cùng ở tại cùng một gã đại sư võ học giao thủ. Mỗi lần giao phong, đều có thể nói là một vị đại sư ở lời nói và việc làm đều mẫu mực. Trở lại, trong lòng biết như vậy cơ hội, hiếm có, La Phong khẽ quát một tiếng, tiếp được đế viêm phá thiên đao, lần thứ hai hướng cự viêm sát đi. Hai ngày sau, La Phong ngoại trừ rồi con dung nham ngọn núi ở xích huyết trong cánh đồng hoang vu chạy đi, chú ý luyện thể lực, chính là cùng cự lửa giao thủ, có nữa chính là uống rượu. Mệt rồi uống rượu, đói rồi uống rượu, thụ thương rồi cũng uống rượu, cái này lượng thiên thời gian, hắn chính mình cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Rượu này cũng thật không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có khôi phục thể lực hiệu quả kinh người, đối với nội thương cũng có rất tốt hiệu quả trị liệu, bằng không, hai ngày này cường độ cao tu luyện. Thể phách mạnh đi nữa người cũng không khả năng kiên trì nổi. Cái này lưỡng ngày tu luyện, thu hoạch cũng phi thường rõ rệt. Hôm nay La Phong gánh vác dung nham ngọn núi, một hơi thở có thể chạy vội 400-500 dặm, hơn nữa chỉ sẽ lưu lại tiền vết chân. Cùng cự lửa giao thủ thời gian, cũng càng ngày càng trường, có đôi khi thậm chí có thể nắm cơ hội phản kích, không hề giống trước khi như vậy bị động. Ngày thứ 3 sáng sớm, La Phong gánh vác dung nham ngọn núi chạy vội rồi 500 dặm phía sau, lần thứ hai cùng cự lửa giao thủ. Ẩm. Thừa nhận cự lửa một chảo, La Phong thân ảnh bay rớt ra ngoài, khỏe miệng tiết ra một tia tiên huyết, trong mắt lại lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Đột phá rồi. Chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chương 1399, đột nhiên tăng mạnh. Cước bộ vừa rơi xuống đất, La Phong lập tức cảm giác được. Trong cơ thể 18 đạo linh toàn tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh, thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, hơn xa trước khi, trong cơ thể chân nguyên đều hồn hậu rồi một mảng lớn, đây rõ ràng là đột phá đến chân nguyên cảnh ngũ trọng tột cùng hiện tượng. Giờ khắc này, đã nhiều ngày liều mạng tu luyện quyền đãi, ở La Phong trong lòng hễ quét là sạch, hưng phấn dị thường. Thình Nam Sơn tiền bối chỉ điểm mình, quả nhiên không sai, vẹn vẹn 2 ngày thời gian. Đã đột phá đến rồi chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Phải biết rằng, hắn cách đột phá chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ, vẫn chưa tới 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian lần thứ 2 đột phá, loại này tấn trước tốc độ, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Không chỉ có như vậy, La Phong còn cảm giác được, trải qua 2 ngày này tu luyện, hắn thể lực, võ học cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu, các phương diện đều có tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại, đơn giản có thể đánh bại phía trước hắn. Trở lại, kiềm chế xuống đáy lòng tâm tình kích động, La Phong hít sâu một hơi, thân ảnh vọt một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, lần thứ hai đánh về phía cự viêm. Giống, cự viêm điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể bất động, một con quả vĩ, phảng phất lợi kiếm, trong nháy mắt tiêu thất trong không khí, lôi ra một mảnh hỏa diễm tựa như lửa quang, đem La Phong đường lui hoàn toàn phong tỏa, rõ ràng là một loại cực kỳ cao minh kiếm pháp. Chém. Không có đường lui, La Phong rút đao chém một cái. Ẩm. Đao quang hỏa đuôi cọp ở nửa không tướng đụng, nhất thời, không khí chung quanh bạo động, cắt bay đá chạy, phá toái khí kình hình thành từng đạo mãnh liệt cơn lốc, hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Gió cha dịp. Một người một thú thật nhanh lần thứ hai chiến đấu đến cùng nhau, mỗi lần giao thủ đều sản sinh tiểu tiếng sấm rền nổ đùng, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Chân nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, xem ra không có uổng phí ta nhiều như vậy rượu ngon. Hổ Vương khoanh tay, dừng ở cắt bụi trong La Phong, trong mắt có mỉm cười. Cái này lưỡng thiên thời gian, hắn cho La Phong uống rượu, tất cả đều là chân dương đốt thần rượu, một gã chân nguyên cảnh võ giả. Uống xong nhiều như vậy chân dương đốt thần rượu, cảnh giới đột phá nhanh chóng cũng không kỳ quái. Chỉ là, hắn cũng không biết, La Phong ở 3 ngày trước mới tấn thăng đến chân nguyên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Tuy nói có chân dương đốt thần rượu tương trợ nguyên nhân, bất quá. Nghĩ đến La Phong 2 ngày này biểu hiện, Hổ Vương trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng khác thường. Hiện tại La Phong có thể gánh vác dung nham ngọn núi, một hơi thở hành tẩu 500 dặm, cùng cự viêm giao chiến. Cũng không giống ngay từ đầu như vậy đánh một trận liền bại, có thể kiên trì đến chừng một khắc đồng hồ thời gian. Muốn đạt được loại trình độ này, phổ thông chân nguyên cảnh võ giả. Ít nhất, cần tu luyện một năm nửa năm. Đương nhiên, La Phong thân là Thương Lam Vương siêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân, tự nhiên không thể dùng bình thường nhãn quang đối đãi. Hổ Vương vốn có cho rằng La Phong muốn đạt được cái giai đoạn này, chí ít cần 8 cửu thiên thời gian, sự thực lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vẹn vẹn lưỡng thiên thời gian, La Phong thì đến được rồi phổ thông chân nguyên cảnh võ giả, một năm đều khó tu luyện tới thủy chuẩn. Xem ra ta đánh giá thấp rồi cái này tiểu tử, kế tiếp tu luyện, phải cải biến một cái mới được. Lại là lưỡng ngày trôi qua. Vang đầy kim sắc thần dương trong cánh đồng hoang vu, một tòa dung nham ngọn núi lấy tốc độ cực nhanh bay về phía trước cướp. Lực phát tùy tâm, lực thu như thường. La Phong đấy lòng nói thầm Hổ Vương lời khi trước. Cảm thụ được thân sức ép lên cao thấp, một cách tự nhiên điều chỉnh cùng với chính mình trạng thái, gánh vác dung nham ngọn núi, chân không điểm đất chạy vội, như giống trên đất bằng, nơi đi qua, mặt đất không có chút nào vết tích. 4 ngày thời gian, thì đến được rồi lực phát tùy tâm, lực thu tự nhiên cảnh giới. Hổ Vương ngồi ở trên ngọn núi, mặt lộ vẻ trầm tư, càng là chỉ điểm La Phong, hắn càng cảm giác nhìn không thấu đối phương, loại cảm giác này, hắn vẫn là lần đầu tiên. Hai bên trái phải đang đánh ngủ gật lạc tinh liệt thiên hổ cự viêm trừng lên mí mắt, trong lỗ mũi phát sinh nhất thanh nguồn hưởng. Hổ Vương quay đầu lại, trong mắt mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc, ngươi nói, nộ tính của hắn siêu việt rồi trước đây ngươi đã gặp qua người mọi người. Cự viêm khẽ gật đầu, lần thứ hai nhắm lại rồi con mắt. Hổ Vương sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, thực sự là khiến người ta kinh ngạc, cự viêm cư nhiên sẽ như thế tán thưởng một người. Bất quá! Mấy ngày nay La Phong cái này tiểu tử cùng cự viêm quyết đấu, phản kích số lần càng ngày càng nhiều rồi, tuy là chưa từng có thành công qua. Nhật thăng nguyệt lạc, đảo mắt khi đêm đến. La Phong gánh vác dung nham ngọn núi một hơi thở, chạy như điên rồi hơn 1.000 dặm, lúc này mới đến rồi cực hạn. Buông ngọn núi, La Phong manh quán rồi nửa vò rượu nhạt. Ha! Thống khoái! Cảm giác từ cổ họng thiêu đốt đến ngực nóng rực khí tức, La Phong ăn no thỏa mãn. Mấy ngày nay thực lực của hắn tinh tiến, tiểu lượng cũng tăng nhiều, trước khi chỉ có thể uống vài hớp loại rượu này, hiện tại chút xuống nửa vò như trước cảm giác có chút chưa thỏa mãn, chỉ là hắn không có chú ý tới. Mỗi lần lúc uống rượu, Hổ Vương đều là một mặt đau lòng sắc mặt của, hận không thể lập tức đem rượu đàn giành lại. Đem rượu uống xong, La Phong lần thứ hai cùng cự viêm chiến đấu đến cùng nhau. Xuân Phong như ý. Thân hình mở ra. Đế viêm phá thiên đao ngay lập tức từ La Phong trong tay bắn ra, hóa thành một đạo hỏa luyện, chém về phía cự viêm. Cự viêm đuôi dài như đao, lăng không đánh xuống. Đinh đương. Vô số sao hỏa nở rộ, đế viêm phá thiên đao bị đụng bay ra ngoài, cự viêm tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hướng La Phong chô ở vị trí đánh tới. Sớm sẽ chờ ngươi. La Phong thân ảnh phiêu hốt, xuất hiện ở cự viêm bên trái, thuận thế một cước hung hăng đạp xuống. Phần thiên quân vương bộ. Mắt thấy bước này sẽ đạp ở cự viêm trên người, thân thể của nó chợt uốn lượn đến cực hạn, sau đó đạn một mạch, trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài rồi mấy chục thước khoảng cách, lăng không một chảo điên cuồng hét lên một tiếng, một chảo phách trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa nát bấy, một khối núi nhỏ tựa như toái thạch, lăng không đập về phía La Phong. Xích. Hỏa hồng lửa quang lóe lên, nham thạch bị một phân thành hai, La Phong tiếp được bay trở về Đế Viêm Phá Thiên Đao, hai tay nắm ở chuôi đao, vận chuyển đại thế, nhất đao lăng không đánh xuống. Mưa thu đoạn hồn. Ông. Không khí kịch liệt vặn mèo, trong hư không ẩn ẩn có long ngâm thét dài, một đạo từ vô số thật nhỏ đao khí, tạo thành hình rồng chém tinh thần đột nhiên xuất hiện, đem không khí ma sát ra nhẹ nhẹ điện quang, đuổi cự viêm đi. Tránh cũng không thể tránh, cự viêm trong ánh mắt lửa quang lóe lên, hưu chảo thượng tóe ra ba tấc dài hỏa diễm chảo cương, rồi lập tức thu liễm, hưu chảo lại tựa như quyền, đón đao cương đánh ra. Ầm ầm. Sấm sét nổ, kinh khủng trùng kích. Sai bốn phía không gian long trời lở đất, cự viêm từ huyên náo trung bay ngực ra, bốn chân thải đạp lên mặt đất, đem mặt đất đánh rách tả tơi ra vô số vết rách, chợt lui rồi hơn 10 thước mới hoàn toàn dừng lại, một đôi mắt to như chuông đồng, mang theo vài phần ngưng trọng. Hử! Trên ngọn núi, vốn có khoanh chân ngồi trên mặt đất hổ vương, đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt mang theo không còn cách nào che giấu kinh ngạc. Hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi cự viêm ở một khắc cuối cùng, kém chút thi triển yêu khí đòn đánh. Đây đối với luôn luôn coi trọng cam kết cự viêm mà nói, hẳn là không có khả năng chuyện phát sinh. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một lời giải thích, cự viêm lúc đó cảm giác được rồi nguy hiểm, bản có thể làm ra rồi phản ứng. Kỳ thực từ mới vừa mới bắt đầu, Hổ Vương liền nhận thấy được rồi không thích hợp, La Phong cùng cự viêm giao thủ, từ trước khi 10 phần thủ thế, biến thành rồi 6 thủ công tứ. Thường thường nắm cự viêm một chút khe hở tiến hành phản kích, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho, ở tương đồng cảnh giới dưới tình huống, La Phong mấy có lẽ đã có địch nổi cự viêm thực lực. Vốn có chỉ là hơi chút nhắc nhở một chút hắn, sai hắn sau này tu luyện thiếu đi một ít đường vòng. Không nghĩ tới, thực lực của hắn cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Chương 1400, nam nữ thụ thụ bất thân. Hổ Vương sẽ quyết định chỉ điểm La Phong, phân nửa nguyên nhân. Là hắn đối với La Phong thưởng thức, một nửa kia còn lại là cảm kích hắn đối với Lửa Hổ ân tình. Lửa Hổ tuy là kế thừa rồi hắn huyết mạch, nhưng xưa nay không chăm chú tu luyện, từ chỗ nhỏ gây chuyện thị phi, thẳng đến năm ngoái đến Thương Lan Vương triều hành trình, mới đột nhiên cải biến rồi tính tình, thậm chí đạt được rồi hổ đầu bộ lạc đồ đằng lạc tinh liệt thiên hổ thừa nhận. Thân là một đại vương giả, Hổ Vương rất rõ ràng, đối thủ khó cầu đạo lý. Lửa Hổ sẽ có như thế chuyển biến. Rất phần lớn nguyên nhân, đều là bởi vì La Phong. Chỉ là, La Phong so với hắn tưởng tượng chung còn xuất sắc hơn. Không nghĩ tới Thương Lan Vương Triều, dĩ nhiên xuất hiện rồi như vậy một khối ngọc thô chưa mài giũa. Hổ Vương mặt lộ vẻ trầm tư. Ẩm. Lúc này, kình phong tàn sát bừa bãi, Lạc Tinh Liệt Thiên Hổ trở lại trên ngọn núi, xem rồi La Phong liếc mắt, trực tiếp nằm úp sấp ở một khối trên đá lớn khép lại rồi con mắt, rất nhanh thì đã khởi rồi tiếng ấy. Xoát. La Phong đuổi theo, nhìn một chút cự viêm, kỳ quái nói, tiền bối, tu luyện dường như còn chưa kết thúc. Hổ Vương có chút xấu hổ, làm hơn 1.000 năm lão đồng bọn, tức là cự viêm không nói, hắn cũng biết rồi đối phương tâm tư. Tiếp tục gáp chế cảnh giới đánh tiếp, cự viêm rất có thể không cách nào nữa ngăn chặn La Phong, một thời thất thủ, thậm chí khả năng sẽ bị La Phong bắn trúng, làm Nam Lâm tứ đại hung thú. Đối phương khẳng định không thể nào tiếp thu được bị một cái tiểu bối đánh trúng sự thực, đơn giản cứ thế ngừng tay. Ho khan khủ. Làm ho hai tiếng. Hổ Vương nói, hôm nay tu luyện liền dừng ở đây. Dừng ở đây. Thế nhưng, ta còn chưa tới cực hạn La Phong kỳ quái, phía trước vài ngày tu luyện, mỗi lần đều là khi hắn sức cùng lực kiệt lúc mới kết thúc. Hổ Vương trừng mắt, ngươi không phiền lụy, ta đều mệt rồi. Đi tìm cho ta điểm món ăn thôn quê nhi đến nhắm rượu, mỗi ngày chỉ điểm ngươi tu luyện, cũng không biết hiếu kính lão nhân ra. Ta đây phải đi. La Phong gãi đầu một cái, cười hắc hắc, đơn giản thu thập một chút, thân ảnh lóe lên, chui vào rồi phụ cận trong rừng rậm. Cái này xú tiểu tử, nói đến tu luyện, chuyện gì đều không chú ý rồi. Hổ Vương nhìn La Phong đi xa bóng lưng, cười mắng một cái câu, tiếp tục lẩm bẩm. Xem ra có thể sai hắn bắt đầu kế tiếp giai đoạn tu luyện rồi. Lúc này, cự viêm trận mở rồi con mắt. Thu hắn làm đệ tử. Hổ Vương quay đầu xem rồi cự viêm liếc mắt, mắt lộ ra suy tư. Một lát sau nhẹ nhàng gõ thủ lĩnh, ta ẩn cư thời gian quá chừng rồi, cũng là thời điểm đi ra đi vòng một chút rồi. Xuất Vân Quốc, Vân Cẩm Thành. Cưới Thanh Ngọc Linh Chu, Nguyệt Hải Đường đám người ở hai ngày trước ly khai rồi Đại Ly Vương Triều, tiến nhập xuất vân lãnh thổ một nước bên trong, ngày thứ tư rốt cục đi tới Vân Cẩm Thành. Vân Cẩm Thành tọa lạc tại một tòa to lớn trên ngọn núi, cả ngọn núi phảng phất bị người nhất đao bổ tới một cái nửa, chỉ còn lại có phương viên hơn ngàn dặm mặt cắt, Vân Cảnh Thành liền xây dựng ở mặt cắt trung gian, bởi vì nơi này suốt năm mây mù bốc lên, cả tòa thành chỉ bắt trước Phật tọa rơi vào vân thải hình thành gấm vóc trong, nguyên nhân mà có tên. Trăng sáng nô lên cao, Vân Cẩm Thành chung quanh đám xương ở dưới ánh trăng, đều biến thành rồi sáng trong ngọc đái, xa xa nhìn lại, giống một tòa tiên thành. Bên trong thành một tòa xa hoa trong đình viện, ngũ đạo nhân ảnh ngồi ở bị vườn hoa vây quanh trong lương đình, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, chính là Xích Tiêu, Nguyệt Hải Đường đoàn người. Chỗ ngồi này xa hoa đình viện, là Đại Ly Vương Triều ở Vân Cẩm Thành mua sắm sản nghiệp, mấy người tạm thời ở chỗ này đặt chân, chờ La Phong. Trong đình viện vườn hoa trồng trọt các loại linh hoa linh thảo, nhân công chế tạo trong hồ, ảnh ngược nổi một vòng viên nguyệt, uy gió thổi qua, ánh trăng nghiền nát thành vô số toái ngọc, ý cảnh ưu mỹ. Nguyệt Hải Đường ngồi ở tròi nghỉ mát một bên, nhìn trong hồ viên nguyệt, kinh ngạc xuất thần. Nguyệt Hải Đường. Xích Tiêu để chén rượu xuống. Nguyệt Hải Đường không có nghe thấy, vẫn là Tố Trục Vân đụng rồi hắn một cái mới lấy lại tinh thần, làm sao rồi hả? Xích Tiêu cười nói, ngươi đang lo lắng La Phong. Nguyệt Hải Đường lập tức lắc đầu, không có. Tương Phượng Phượng vểnh lên khỏe môi, bĩu môi nói, ta vậy mới không tin. Từ Hổ Vương đem La Phong mang đi phía sau, ngươi mỗi ngày đều mất hồn mất vía. Nhỏ bé gió nhẹ nhàng thổi qua, Nguyệt Hải Đường hô hấp thoáng ra tốc, trên mặt thêm mấy phần quân thái. Xích Tiêu cười nói, ngươi không cần quá lo lắng, Hổ Vương nếu đã đáp ứng hắn không có việc gì, khẳng định sẽ không nuốt lời. Chẳng chờ mong thực lực của hắn sẽ trở thành vừa được cái gì cảnh giới. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng khanh khách nở nụ cười, vẻ mặt tự tin nói, ta ở trong vòng 10 ngày liền có thể đột phá chân nguyên cảnh lục trọng, chờ hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, ta nhất định có thể thắng hắn. Nguyệt Hải Đường đạm đạm nhất tiếu, tọa chỉ chốc lát phía sau, đã nói muốn tu luyện, cáo từ trở về phòng. Đi ra hoa viên, một đạo cao gầy thân ảnh theo sau, Nguyệt Hải Đường. Nguyệt Hải Đường nhìn lại, thấy là Huyết Liên, khẽ nhíu chân mày, có chuyện gì sao? Huyết Liên quyến rũ cười, ngươi lẽ nào không muốn biết chủ nhân sự tình? Ngươi biết. Nguyệt Hải Đường ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Liên. Huyết Liên đến gần, thẳng đến Nguyệt Hải Đường trước người một bước vị trí phương mới dừng lại, cười nói, ta bổn nguyên máu huyết ở chủ nhân trong cơ thể, có thể nói là cùng chủ nhân tuy hai mà một, ta đương nhiên biết chủ nhân tình huống. Nghe vậy, Nguyệt Hải Đường trong mắt khác thường mang hiện lên, hỏi vậy hắn hiện tại thế nào rồi hả? Chủ nhân hiện tại tốt, ta có thể cảm giác được, thực lực của hắn đang từng bước cấp tốc đề cao, xem ra Hổ Vương chính xác đang chỉ điểm hắn tu luyện. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Nguyệt Hải Đường nhướng mày. Huyết Liên nhẹ nhàng cười, đột nhiên túi người tới gần Nguyệt Hải Đường, mị nhãn như tơ, yểu điệu thiến ảnh, hầu như tựa ở Nguyệt Hải Đường trên người, thổ khí như lăn nói, ta rất kỳ quái. Hải Đường công tử đối mặt máu của ta mị chi thuật dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng, ngược lại đối với cùng là nam nhân chủ nhân, nóng ruột nóng gan. Chẳng lẽ là mị lực của ta không đủ? Nguyệt Hải Đường lui một cái bước, sắc mặt thông hồng, nam nữ thụ thụ bất thân, Huyết Liên, mời tự trọng. Huyết Liên mâu quang trung lộ ra mỉm cười, càng tới gần một cái bước, ngón tay nhỏ nhắn đặt ở rồi Nguyệt Hải Đường trên môi, ôn hương mềm giọng nói, chỉ cần Hải Đường công tử nguyện ý. Huyết Liên có thể đáp ứng ngươi tất cả điều kiện. Ta trở về phòng đi rồi. Vội vã ném câu nói tiếp theo, Nguyệt Hải Đường xoay người rời đi, thậm chí dùng tới rồi khinh công, trong nháy liền biến mất ở rồi hành lang một đầu khác. Khanh khách, nhìn ngươi có thể man tới khi nào? Huyết Liên nhìn Nguyệt Hải Đường bóng lưng, mím môi cười. Xích Huyết Hoang Nguyên. Dưới ánh trăng Hoang Nguyên, chỉ còn lại có sợ hai thu hống, có vẻ không gì sánh được thê lương. Chỉ có một đoàn từ từ phiêu động lửa trại, cho cái này thê lương buổi tối, mang đến một tia sinh khí. Tiểu tử, ngươi tay nghề này ngược lại không tệ. Bên đống lửa, Hổ Vương kéo một khối kê thịt quay ném vào trong miệng, lại mánh quán rồi một hớp rượu lớn thủy, xách xách tán dương. La Phong lau miệng lên đầy mỡ, lấy ra đế viêm phá thiên đao, đối với Hổ Vương nói, tiền bối, ta nghỉ ngơi phải không sai biệt lắm rồi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Chỉ có 10 ngày thời gian, tận dụng thời cơ, hắn không có thể không muốn lãng phí bất luận cái gì một giờ gian. Hồ Vương cầm trong tay một điểm cuối cùng thịt quay ném vào trong miệng, vỗ tay một cái, ánh mắt chăm chú nhìn La Phong nói. Bây giờ tu luyện đã không thích hợp ngươi. Đang tiến hành còn lại tu luyện trước khi, ta có lời cùng ngươi nói.